Chương 6420, đây không phải rất đơn giản ư? Cộng tiếng cảnh báo. Nghiêm đại nhân tranh thủ thời gian theo ở phía sau, bước nhanh mà đi. Bỗng nhiên, hắn quay người lại, ánh mắt âm trầm chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi cho rằng đã không có ngươi, chúng ta tự phá giải không được mật mã sao? Quả thực buồn cười, nói xong, Nghiêm đại nhân phất tay mà đi, nhìn xem hắn ngạo mạn mà tự tin thái độ, Tử Nghiên làm tức chết, rốt cục lộ ra hắn giấu đầu lòi đuôi đi à. Trước khi giả bộ có nhiều hèn mọn, hiện tại đã có cái gì Nguyên đại nhân, rốt cục lộ ra chân diện mục a. Bắc thần an ủi nàng, đừng tức giận đừng tức giận, làm cho. Này loại người sinh khí không đáng đem làm, Tử Nghiên cười lạnh, ta tự nhìn xem, bọn hắn đến cùng có thể hay không phá giải mật mã. Thường Nguyên cười, nếu như chúng ta bây giờ có thể chứng kiến khoang điều khiển nội tình huống thì tốt rồi, có thể biết mình biết người. Nguyên bản ngồi xếp bằng trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thân Tô Lạc, nàng không có mở to mắt, chỉ có điều nàng theo tay vung lên. Rất nhanh, trên mặt tường tự xuất hiện một đạo hình ảnh. Đó là khoang điều khiển nội hình ảnh. A, à, chứng kiến tuyết trắng trên vách tường hình ảnh, Tử Nghiên mấy cái toàn bộ đều kinh hô một tiếng. A a a, thật sự có hình ảnh, hơn nữa vô cùng rõ ràng. Tử Nghiên khai mở tâm nhìn qua Tô Lạc, tuy nhiên không làm thuyền trưởng, nhưng là chiếc phi thuyền này khống chế quyền hay là tại nhà nàng Lạc Lạc trong tay. Trên tấm hình, Nguyên đại nhân một đoàn người đã đi tới khoang điều khiển rồi, bởi vì phi hành trí não ngay tại khoang điều khiển ở trong. Nghiêm Phi chỉ vào phi hành trí não nịnh nọt nói, Nguyên đại nhân, cái này là phi hành trí não rồi, trước khi bị Tô Lạc khống chế được, nhưng là hiện tại nàng đã không phải là thuyền trưởng, cho nên thứ này. Hay là tự chúng ta nắm giữ tốt a? Nguyên đại nhân dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Nghiêm Phi một mắt. Nắm giữ trong tay Tô Lạc, hắn buổi tối đều ngủ không an lòng. Nguyên đại nhân hướng bên cạnh chính là cái kia hắc bào nhân gật đầu ý bảo. Hắc bào nhân nửa ngồi hạ thân. Ánh mắt cùng đặt ở vị trí lái phi hành trí não song song, hắn chằm chằm vào phi hành trí não xem, ánh mắt tĩnh mịch, thâm bất khả trắc. Phi hành trí não là cái rất đáng yêu người máy, trên đầu hai cây dây anten đồng dạng râu, hai con mắt rất lớn, thanh tịnh ngây thơ. Nó nhức đầu thân thể nhỏ, hoàn toàn là quy bản phong cách, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Áo đen đại nhân, khả dĩ, cởi bỏ mật mã sao? Nghiêm đại nhân xem hắc bào nhân cả buổi không có động, không khỏi có chút bận tâm. Hắc bào nhân cau mày, cặp kia sắc bén như băng đao, sao lưỡi trượt ánh mắt nhìn chằm chằm Nghiêm đại nhân một mắt. Nghiêm đại nhân có một loại bị lợi kiếm bắn thủng đau đớn. Hắn vô ý thức lui về phía sau một bước, nếu không dám nhiều lời lời nói. Nguyên đại nhân nhìn xem hắc bào nhân, như thế nào? Giờ phút này, không chỉ có Nguyên đại nhân chằm chằm vào hắc bào nhân, một cái vắng vẻ luyện công trong khoang thuyền, Tử Nghiên mấy người bọn hắn cũng đều khẩn trương hề hề trừng mắt trên vách tường hình ảnh. Tử Nghiên càng là hai tay giao ác trước người làm cầu nguyện hình dáng. Trong miệng nói lẩm bẩm, giải không đi ra, giải không đi ra, giải không đi ra. Nhưng mà, hắc bào nhân lại nói với Nguyên đại nhân, đây là đơn giản nhất khóa mã phương thức. Nhất, đơn giản, Nghiêm đại nhân thật dài nhẹ nhàng thở ra, hắn rốt cục không cần lại cầu lấy Tô Lạc. Nguyên đại nhân giữa lông mày cũng hiển hiện một vòng tiêu ý tốt, rất tốt, người nhanh lên đem cái này mật mã cho giải khóa. Nguyên đại nhân vừa nói, một bên duỗi ra ngón tay, đâm đâm phi hành trí não tròn cô lỗ cái đầu nhỏ còn rất đáng yêu nha. Tự nhiên mấy cái trong mắt đều lộ ra một vòng kinh hãi. Không phải đâu, rất đơn giản nhất khóa mã phương thức, hắn tại khoác lác đi à. Chúng ta Lạc Lạc xuất mã, làm sao có thể sẽ là đơn giản nhất khóa mã phương thức. Ta hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem hắn như thế nào cho chúng ta giải khóa. Tự nhiên mấy cái đều đặc biệt không phục, làm sao có thể hội đơn giản, nhất định là đang khoác lác. Sau đó, tất cả mọi người nhìn qua hắc bảo nhân, con mắt chăm chú chằm chằm vào. Hắc bào nhân khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, như thế sơ cấp mật mã, có gì độ khó. Nói xong, hắn liền bắt đầu tay động giải mã, đem làm hắn lôi ra phi hành trí não bụng thời điểm, chỗ đó quả nhiên xuất hiện một cái vòng tròn bàn, mâm tròn thượng có các loại con số cùng chữ cái. Tô Lạc xếp đặt thiết kế thời điểm, tham khảo đúng là bàn phím cùng màn hình. Hắc bào nhân nhướng mày, thứ này, hắn như thế nào hoàn toàn chưa từng gặp qua à? Hắc bào nhân giật mình, ánh mắt chằm chằm vào đen kịt một mảnh màn hình. Thật lâu không có nhúc nhích. Áo đen đại nhân, Nghiêm đại nhân nhịn không được mở miệng nhắc nhở hắn. Thế nhưng mà, lúc này hắc bào nhân đã không có tinh lực đáp lại Nghiêm đại nhân, hắn sở hữu tất cả chú ý lực đều tại trước mắt cái này lạ lẫm đồ vật thượng. Tối như mực màn hình, như thế nào mở ra? Còn có cái này nguyên một đám bốc lên khóa, vậy là cái gì thứ đồ vật? Hoàn toàn lạ lẫm, hắc bào nhân trong hai mắt hiển hiện lạ lẫm mà thần sắc mờ mịt. Nghiêm đại nhân sắc mặt bất thiện chằm chằm vào hắc bào nhân, người ngược lại là bắt đầu giải khóa a. Hắc bào nhân giật giật, hắn rất muốn nói, hắn chưa từng có bái kiến vật này, thế nhưng mà vừa rồi hải khẩu đã khoa trương rơi xuống, chẳng lẽ hiện tại chính mình vẽ mặt chính mình sao? Hắc bào nhân ngón tay, lạnh nhạt ở trên bàn phím đâm. Lần lượt chữ cái gõ đi qua, vô dụng, hắn lại đang trên màn hình lục lọi. Nguyên đại nhân lông mày vượt nhân càng chặt, Nghiêm đại nhân thần sắc cũng càng ngày càng khó coi. Đúng vào lúc này, lạch cạch, một đạo trùng trùng điệp điệp tiếng vang, nguyên bản đen kịt một mảnh màn hình, bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng vang, bắt đầu xuất hiện hình ảnh. Mở, hắc bào nhân kinh hô một tiếng, thở phào một hơi. Nguyên đại nhân dùng một loại liếc xi ánh mắt nhìn hắn. Mở, gần kề chỉ là mở màn hình, lúc này mới chỉ là phóng ra bước đầu tiên, người cứ như vậy kích động. Cái kia mới vừa rồi còn nói là đơn giản hình thức. Nghĩ vậy, nguyên đại nhân hung hăng trừng hắc bào nhân một mắt. Màn hình mở ra, phía trên cũng chỉ có một cái nhãn hiệu khung. Thỉnh đưa vào mật mã. Trên màn hình, Tô Lạc thanh âm tiến hành nhắc nhở lấy. Thỉnh đưa vào mật mã. Mọi người lại ngay ngắn hướng nhìn qua hắc bào nhân, mà hắc bào nhân tắc thì có chút há hốc mồm. Thứ này hắn hoàn toàn chưa thấy qua, làm sao đưa vào mật mã. Hắc bào nhân tùy ý đưa vào, nhưng là biểu hiện sai lầm. Do xét tính đưa vào, hay là sai lầm, tự nhiên cùng Bắc Thần bọn hắn chứng kiến cái này, lập tức tất cả đều cười ha hả bắt đầu. Tự nhiên, ai yêu, ta còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, ta còn tưởng rằng thật sự đơn giản hình thức, nguyên lai hắn cái gì cũng đều không hiểu a. Bắc Thần cũng cười, hắn đã khoe khoang khoác lác rồi, bây giờ nhìn hắn như thế nào giải quyết. Thường Nguyên cũng vui vẻ ha ha nói, không giải được mật mã, bọn hắn có khống chế không được chiếc phi thuyền này, cũng chỉ là làm bên ngoài thuyền trưởng mà thôi. Hắc bào nhân đang tại thí nghiệm lần thứ ba, nhưng mà, như trước đưa vào sai lầm, nếu như gần kề chỉ là đưa vào sai lầm cũng thì thôi. Ông, một đạo bén nhọn mà vang dội tiếng cảnh báo ông vang lên, liên tiếp không ngừng, một lớp cao hơn một lớp. Theo phi hành khoang thuyền một mực ra bên ngoài lan tràn. Nếu như gần kề chỉ là phát ra tiếng cảnh báo cũng thì thôi, lại vẫn không ngừng có ánh sáng màu đỏ lập lòe, có một loại phi thường khẩn trương cùng vội vàng không khí. Hắc bào nhân cái thứ nhất sợ ngây người. Nguyên đại nhân sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi, hắn trừng mắt ngẩn người hắc bào nhân, ngươi thất thần làm cái gì? Tranh thủ thời gian tắt đi a. Chương 6421, hung hiểm cộng cầu Tô Lạc. Hắc bào nhân cũng muốn tắt đi a, nhưng vấn đề là cái này tiếng cảnh báo, phải như thế nào mới có thể tắt đi? Hắc bào nhân rất mộng a, lúc này bên ngoài xông tới rất nhiều người, chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Phi thuyền gặp tập kích sao? Là địch tập kích sao? Ta không phải đã giao nộp mua đường kim sao? Địch nhân ở đâu? Nhiều hay không? Chúng ta muốn hướng ở đâu tránh né? Nguyên đại nhân đối với bên ngoài giận dữ mắng mỏ một tiếng, không có địch tập kích, tất cả mọi người cho ta trở về ngồi xuống. Nguyên đại nhân khí chàng cực kỳ cường đại, hắn một tiếng gầm lên, những người khác ngoan ngoãn lui về. Nhưng là bọn hắn tuy nhiên lui về rồi, có thể trên mặt hay là vẻ mặt nghi hoặc. Ngồi vào vị trí của mình về sau, top 5 top 3 tụ lại cùng một chỗ thảo luận. Giờ phút này, Nguyên đại nhân trừng mắt hắc bào nhân, ngươi không phải nói rất đơn giản sao? Tranh thủ thời gian đem tiếng cảnh báo đóng, bởi vì nếu như ngay cả tiếng cảnh báo đều khống chế không được lời nói, cái kia muốn như thế nào lại để cho người tin tưởng, bọn hắn có thể khống chế chiếc phi thuyền này, lại để cho mọi người như thế nào tín nhiệm bọn họ. Hắc bào nhân cũng gấp a, hắn dốc sức liều mạng trêu ghẹo lấy bàn phím cùng màn hình. Hắn là một cái rất lợi hại luyện dược sư, cũng không lâu lắm, lại vẫn thật làm cho hắn lục lọi ra đến một điểm đồ vật. Cuối cùng, rốt cục đem tiếng cảnh báo đóng cửa. Bất quá, đây đã là 5 phút đồng hồ chuyện sau đó. Tiếng cảnh báo trọn vẹn vang lên 5 phút đồng hồ, cái này lại để cho nhân dân chúng đám bọn họ đối với nguyên đại nhân bọn hắn sinh ra một loại tên là nghi vấn cảm xúc, chỉ bất quá bây giờ loại này cảm xúc đây chẳng qua là trồi, còn không có khỏe mạnh phát triển. Tuy nhiên tiếng cảnh báo giải trừ, nhưng hắc bào nhân như trước không giải được mật mã. Ngươi đến cùng được hay không được à? Nguyên đại nhân trừng mắt hắc bào nhân. Nếu như hắn đi, cái kia tự nhiên có làm được phương pháp. Nếu như hắn không được, cái kia tự nhiên không hề làm được phương pháp, dù sao còn có một Tô Lạc. Hắc bào nhân ngạo kiều tỏ vẻ, đương nhiên đi. Nguyên đại nhân gật đầu, cho người 3 ngày thời gian, nếu như phá giải không được lời nói, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nói xong, nguyên đại nhân quay đầu bước đi. Khoang điều khiển nội chỉ còn lại có hắc bào nhân cùng Nghiêm đại nhân 2 người. Nghiêm đại nhân nội tâm lo sợ bất an, hắn cảm thấy sự tình không có hắc bào nhân lại nói tiếp cái kia sao đơn giản. Ngài, thật có thể phá giải sao? Nghiêm đại nhân lần nữa hỏi thăm hắc bào nhân, bởi vì đối với hắn thật sự không có tín tâm. Hắc bào nhân tại nguyên đại nhân trước mặt kinh sợ, cũng không có nghĩa là hắn tại trước mặt người khác cũng kinh sợ. Đương nhiên có thể làm, Ngươi thiểu ở chỗ này ảnh hưởng lão tử, cút ngay cho tao đi ra ngoài. Hắc bào nhân vung tay lên liền đem Nghiêm đại nhân đập bay đi ra ngoài. Phốc, trên phi thuyền một cái vắng vẻ trong buồng phi cơ, tự nhiên mấy cái chứng kiến Nghiêm đại nhân tao ngộ, không khỏi đều cười phun ra đi. Nguyên lai Nghiêm đại nhân tại Nguyên đại nhân đoàn đội ở bên trong, địa vị thấp như vậy a, một cái hắc bào nhân đều có thể tùy ý đưa hắn đập bay. Lạc Lạc tự nhiên hiếu kỳ hỏi, ngươi nói, hắc bào nhân có thể cởi bỏ sao? Tô Lạc cười mà không nói, cái dặn dò bọn hắn, hiện tại chúng ta cùng cả chiếc phi thuyền con người làm ra địch. Hơn nữa thiên trộm đoàn người không biết lúc nào sẽ đến, các ngươi còn có thời gian xem người khác chê cười. A, Tử Nhiên vỗ đầu một cái, đúng vậy, bọn hắn hiện tại ở chỗ sâu trong nguy cơ chính giữa, bản thân cũng khó khăn bảo vệ rồi, nàng rõ ràng còn có thời gian xem người khác chê cười. Tu luyện, chúng ta lập tức tu luyện, trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện, hiện tại Tô Lạc là bạch toản lục tinh, Thường Miên là bạch toản ba sao, Bắc Thần Tử Nhiên là diệu kim năm sao. So về người thường mà nói, như vậy tấn chức tốc độ, tuyệt đối có thể dùng bạo thăng để hình dung. Thế nhưng mà đối với Tô Lạc mà nói, nàng vẫn cảm thấy xa xa không đủ a. Bởi vì này trên đường đi hung hiểm, đã đến Vân Thượng Vân về sau, chỉ biết càng phát ra hung hiểm. Mà giờ khắc này, phi hành trong buồng phi cơ, hắc bào nhân đang tại cố gắng phá giải mật mã. Không giải được, không giải được, không giải được, cũng may phi hành trí não đã sớm thiết lập tốt rồi, bằng không mà nói, chiếc phi thuyền này không có người điều khiển, còn không biết biết bay đi nơi nào. Hắc bào nhân trước khi thế nhưng mà khoe khoang khoác lác, nhưng là hiện tại theo thời gian trôi qua, hắn nhưng căn bản không giải được mật mã, nhanh chóng hắn nhanh điên rồi. Có thể hết lần này tới lần khác, Nghiêm Phi so với hắn càng gấp, từng nửa canh giờ sẽ cẩn thận từng ly từng tí hỏi một câu, áo đen đại nhân. Ngài, giải khai sao? Hắc bào nhân tức giận đến thiếu chút nữa muốn một cước đem Nghiêm Phi đạp bay. Đặc biệt sao, hắn không biết dùng con mắt nhìn sao? Nếu quả thật giải khai, hắn còn có thể ở chỗ này dốc sức liều mạng cố gắng lưu mồ hôi lạnh sao? Một ngày, hai ngày, cái này đều nhanh ngày thứ ba. Nghiêm Phi nhanh chóng nhanh khóc, nếu như sớm biết như vậy, hắn tự không đắc tội Tô Lạc rồi, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Hắn trong giọng nói liền dẫn thêm vài phần sốt ruột, áo đen đại nhân, ngươi đến cùng được hay không được a? Ngươi ngược lại là lời nói a? Ngươi muốn chết phải không? Hắc bào nhân tính tình vốn tự không tốt, mấy ngày nay hành hạ như thế, đã sớm đem sở hữu tất cả kiên nhẫn đều đã tiêu hao hết, hắn tức giận đến một cái tát hướng Nghiêm Phi trên đầu đập đi. Phanh, đường đường phi thuyền thuyền trưởng, rõ ràng cứ như vậy bị đập bay rồi, đụng vào cabin trên vách tường. Cũng may cả khoang đều là Tô Lạc gia cố qua, cho nên mới không có đụng ra dấu vết đến. Thế nhưng mà, Nghiêm Phi hay là phù một tiếng hộc ra một ngụm máu tươi. Ngươi, đáng giận, Nghiêm thuyền trưởng trong nội tâm hiển hiện một vòng hối hận, tiếc chi sắc. Nếu như hắn chưa cùng Tô Lạc tranh đoạt thuyền trưởng vị, có phải hay không hội tốt hơn nhiều, nhưng là hiện tại chạy tới một bước này, sẽ không có đường rút lui. Tại đây động tĩnh, khiến cho Nguyên đại nhân chú ý. Còn không có giải đi ra, Nguyên đại nhân đi vào khoang điều khiển, chứng kiến trước mắt một màn này, có chút nhíu mày. Hắc bào nhân không phải không thừa nhận, quá khó khăn, trước ngươi không phải nói rất đơn giản đấy sao, ngươi tùy tùy tiện tiện có thể giải đáp đi ra đấy sao. Nguyên đại nhân cặp kia thị huyết lạnh con mắt chằm chằm vào hắc bào nhân, kết quả hiện tại ngươi nói cho ta biết, làm không được. Cái này phi hành trí não cũng không biết xuất từ vị nào thuật sư luyện kim tay, biểu hiện ra thoạt nhìn đơn giản thô, nhưng càng là nghiên cứu lại càng phức tạp ảo diệu, mê cung đồng dạng, theo ta thấy. Hắc bào nhân dừng một chút, gian nan mở miệng, muốn mở ra mật mã, chỉ có hai loại phương pháp. Phương pháp gì? Một là tìm Tô Lạc hỏi, hai là tìm được cái này phi hành trí não người chế tác. Hắc bào nhân nghiêm trang mà nói, Nghiêm Phi nghe xong, nội tâm lập tức lột bột một chút, lập tức dở khóc dở cười. Nguyên đại nhân quay người hỏi Nghiêm Phi, phi hành trí não người chế tác là ai? Có thể tại trên phi thuyền, Nguyên đại nhân nhưng thật ra là ôm không có khả năng tâm tính hỏi, trên thực tế, phi hành trí não người chế tác làm sao có thể sẽ ở trên phi thuyền? Nghiêm Phi gật gật đầu, đúng vậy, không tại. Hắn biết đạo phi hành trí não là Tô Lạc làm, nhưng là hắn không thể để cho Nguyên đại nhân biết nói. Nếu như Nguyên đại nhân biết nói, như vậy, hắn Nghiêm Phi sẽ trực tiếp bị ném bỏ, hắn mới sẽ không để cho chính mình ở vào như vậy hoàn cảnh. Nguyên đại nhân gật gật đầu, vậy chỉ còn lại có hỏi Tô Lạc cái này một con đường. Ta đi cầu nàng, Nghiêm đại nhân thất tha thất thểu đứng lên, dù sao mặt của hắn đã không đáng giá, lại đi cầu Tô Lạc, cùng lắm là bị chế ngạo xem thường dừng lại mà thôi. Chương 6422, ngươi dám vào chưa? Cộng là ngươi làm. Nhưng là Nguyên đại nhân lại cười lạnh một tiếng, không phải là hỏi thăm mật mã sao? Ở đâu tự dùng đến một cái cầu chữ? Nghiêm Phi khiếp sợ nhìn xem Nguyên đại nhân, hắn muốn làm gì? Nguyên đại nhân đi ra ngoài quẹo phải, trực tiếp hướng Tô Lạc chỗ khoang điều khiển mà đi. Lạc Lạc, làm sao bây giờ? Bọn hắn trực tiếp đã tới. Tử Nghiên có chút sốt ruột, tự nhiên bọn hắn lúc tu luyện cũng sẽ biết phân ra một người đến, chằm chằm vào buồng nhỏ trên tàu bốn phía động tĩnh, bởi vì này dù sao cũng là ở giữa không trung, nếu là xảy ra vấn đề, cái kia chính là tánh mạng vấn đề, tất cả mọi người chủ quan không được. Tô Lạc chậm rãi mở to mắt, thông qua trên vách tường hình ảnh, nàng chứng kiến Nguyên đại nhân cái kia một đoàn người đang theo bên này đi tới. Lạc Lạc tự nhiên có chút sốt ruột, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, đã bọn hắn muốn tới muốn chết, vậy hãy để cho bọn hắn đi chết đi. À, tự nhiên mấy cái vẻ mặt mộng, tỏ vẻ không hiểu. Nhưng là Tô Lạc hiểu, bởi vì cả chiếc phi thuyền đều là trải qua nàng cải tạo qua, nàng tại trên phi thuyền động nào tay chân, cũng chỉ có chính cô ta biết nói. Nhiều như vậy buồng nhỏ trên tàu, nàng vì cái gì lựa chọn cái này chiếc? Tất nhiên là có nguyên nhân, nhưng Nguyên đại nhân bọn hắn nhưng lại không biết. Đông đông đông, tiếng đập cửa vang lên, thông qua trên vách tường hình ảnh, Tô Lạc bọn hắn thấy được cửa ra vào những người kia. Nguyên đại nhân đi tại đệ nhất vị, Hắc Bào Nhân tại thứ hai, Nghiêm Phi tại thứ ba, lại đằng sau tựu là Nguyên đại nhân dưới tay. Mở cửa, mở cửa, nếu không mở cửa chúng ta tựu phá cửa rồi. Hô cửa chính là Nguyên đại nhân thủ hạ vệ thủy. Tự nhiên hỏi thăm ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong, gật gật đầu. Ngay tại người ở phía ngoài chuẩn bị thô lỗ xô cửa lúc, cửa mở. Vệ thủy hung hăng càn quấy chằm chằm vào Tử Nghiên, hung dữ cười lạnh, ta còn tưởng rằng các ngươi bị dọa đến không dám mở cửa nữa nha. Tử Nghiên cười lạnh, có cái gì không dám mở cửa, tự hỏi các ngươi có dám hay không vào cửa. Chiếc phi thuyền này mặc dù lớn, nhưng phần lớn thời gian đều là rất yên tĩnh, bởi vì rất nhiều người đều tại im lặng tu luyện. Nhưng là bên này mở cửa tự cãi lộn, vì vậy, đưa tới không ít người chú ý. Thời gian dần qua, bên ngoài tụ lại người lại càng đến càng nhiều. Vệ thủy cảm giác bị Tử Nghiên khiêu khích, chúng ta vì cái gì không dám vào, ngươi cho rằng hiện tại chiếc phi thuyền này chủ nhân, hay là các ngươi sao? Quả thực buồn cười, thân là Nguyên đại nhân đầy tớ, vệ thủy ngoan độc đủ hung hăng càn quấy, bình thường rất được Nguyên đại nhân ưa thích. Nguyên đại nhân khoát khoát tay, vệ thủy tiểu ngoan ngoãn lui sang một bên đi. Đại nhân thỉnh, vệ thủy làm mời hình dáng, Nguyên đại nhân theo cửa ra vào tiến vào, cái này cabin không lớn cũng không nhỏ, là cái tiêu chuẩn ở giữa bốn người ở giữa. Nhìn xem rất bình thường. Nơi hẻo lánh chồng chất đi một tí tồn kho vật lẫn lộn, nhìn về phía trên có chút loạn. Vệ thủy không biết từ nơi này đưa đến một cái ghế, cung kính thỉnh Nguyên đại nhân ngồi xuống. Nguyên đại nhân trên người hất lên một kiện gió lớn áo khoác, toàn thân tản mát ra một loại thượng vị giả uy nghiêm. Hắn ngồi ở trên mặt ghế, cặp mắt kia liếc xéo Tô Lạc, con mắt quang chớp động, cười lạnh liên tục. Ngươi biết bổn đại nhân vì cái gì tới sao? Nguyên đại nhân vểnh lên nhị lang chân, trong miệng thôn vân thổ vụ, rút lấy một loại vân thượng vân chỉ mỗi hắn có thuốc. Hắn hít một hơi, nhổ ra một ngụm vành mắt, đầm đặc mùi thuốc lá nhi tràn ngập tại cũng không rộng lắm cabin ở trong. Khục khục khục, Tử Nghiên cái thứ nhất chịu không được, nàng dốc sức liều mạng dùng tay phiến, ý đồ đem cái này cổ mùi thuốc lá nhi phiến đi. Tô Lạc lông mày cao lại, không vui ánh mắt chằm chằm vào Nguyên đại nhân. Nguyên đại nhân chứng kiến người khác khó chịu, hắn càng phát ra hung hăng càn quấy đắc ý, Tô Lạc, nếu như ngươi đủ thông minh ngươi bây giờ tự không có lẽ đứng tại nguyên chỗ. À, Tô Lạc ngược lại là cảm thấy có ý tứ, ta không đứng tại nguyên chỗ, ta đây có lẽ tại nơi nào à? Nguyên đại nhân vỗ vỗ chân của mình thượng, tại đây. Phía sau hắn cái kia bọn đàn ông đám bọn họ, tất cả đều cười vang. Ha ha ha ha ha, Tử Nghiên nghe xong, lập tức khí mặt đỏ dần. Các ngươi đáng giận, một thanh lãnh kiếm theo Tử Nghiên trong tay nhổ, nhưng là, Tô Lạc lại giữ chặt tay của nàng. Tử Nghiên quay đầu lại nhìn xem Tô Lạc. Nàng sao có thể lại để cho Tô Lạc thụ khuất nhục như vậy? Nguyên đại nhân ánh mắt hung ác nham hiểm chung dẫn theo một vòng vẻ đùa cợt, như thế nào? Tiểu nha đầu này là muốn chết sao? Khả dĩ a, thành toàn ngươi a. Nghiêm đại nhân mắt thấy song phương muốn đã đánh nhau, vì vậy tranh thủ thời gian âm thầm nhắc nhở Nguyên đại nhân, Nguyên đại nhân, Nguyên đại nhân. Chúng ta mục đích lần này, cầu mật mã a. Nguyên đại nhân dùng liếc si đồng dạng ánh mắt chừng mắt hắn một mắt, ngươi là ngu ngốc sao? Đạt được Tô Lạc người này, cái gì mật mã đều tới tay, còn cần cầu. Tử Nghiên giận dữ, người đi chết đi. Người ở phía ngoài, cũng đều nghị luận nhau nhau. Tô Lạc thực lực nhưng thật ra là không tệ đấy sao. Cứ như vậy bị người vũ nhục. Ngay từ đầu Tô Lạc tổ tước đoạt Nghiêm thuyền trưởng quyền lợi. Ta còn tưởng rằng nàng có nhiều hơn không dậy nổi. Hiện tại bị Nguyên đại nhân chèn ép, lúc đó chẳng phải một điểm năng lực phản kháng đều không có sao. Ai, xinh đẹp như vậy cô nương, cũng bị Nguyên đại nhân chà đạp. tranh thủ thời gian câm miệng, Nguyên đại nhân gần đây danh tiếng nhất thịnh, ẩn ẩn có nhất thống toàn bộ phi thuyền tư thế, người muốn bị người của hắn đánh chết sao? Bên ngoài nghị luận nhao nhao, mà trong khoang thuyền, Nguyên đại nhân chằm chằm vào Phượng Vũ, ánh mắt sắc híp mắt, tiểu nha đầu, tới a, nếu như ngươi không đến tin hay không ngươi tiểu đồng bọn sẽ chết mất. Lạc Lạc, không muốn đi qua, ta tình nguyện chính mình chết, cũng không muốn người bị người bắt nạt. Tử Nghiên hướng về phía Tô Lạc hô to, Nguyên đại nhân cười ha ha, đã người muốn chết như vậy, vậy trước tiên đi chết đi, Vệ Thủy. Hai chữ cuối cùng, Nguyên đại nhân diện mục trở nên dữ tợn vặn vẹo, hung thần ác sát, đằng đằng sát khí. Vệ Thủy trực tiếp hướng Tử Nghiên mà đi, không tốt, người ở chỗ này trong nội tâm đều lột bột một chút. Xem ra nay Thiên Nguyên đại nhân thật sự muốn giết gà dọa khỉ, sau đó khi dễ Tô Lạc. Đáng thương Tô Lạc, tại cả chiếc phi thuyền đều cơ hồ là Nguyên đại nhân dưới sự khống chế dưới tình huống, nàng phải như thế nào phản kháng? Nàng muốn giải quyết như thế nào chàng nguy cơ này? Chẳng lẽ, thật sự cần nhờ mỹ mạo của nàng sao? Thế nhưng mà, ngay tại Vệ Thủy tay cơ hồ bắt được Tử Nghiên lúc. Bỗng nhiên, phốc phốc, một đạo rất nhỏ tiếng vang. Sau đó, Vệ Thủy đã không thấy tăm hơi. Không thấy rồi, a, Vệ Thủy tiếng kêu thảm thiết càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cho đến biến mất tại cuối cùng. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn xem Vệ Thủy nguyên lai đứng thẳng chính là cái kia địa phương. Chỗ đó, vốn là trong buồng phi cơ sàn nhà, ngăn nắp, bạch cao su mộc làm sàn nhà, thoạt nhìn dày đặc lại an toàn, nhưng ngay tại vừa rồi. Mảnh đất này cứng đờ tiếp sẽ không có, mảnh đất kia tựu không. Sau đó, Vệ Thủy té xuống, dưới đáy, là vô tận minh mông thiên không. Vệ Thủy kêu thảm thiết thanh âm, theo hắn trụy lạc mà nguyên lai càng xa. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn xem cái kia khối không mất mặt đất. Lại ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc. Nguyên đại nhân càng là vẻ mặt khiếp sợ. Vệ Thủy, Nguyên đại nhân kịp phản ứng, mãnh liệt từ trên ghế đứng lên, cái kia cả ngón tay chỉ hướng Tô Lạc, ngươi. Là ngươi làm, Tô Lạc cười lạnh câu dẫn ra khóe môi, là ta làm. Chương 6423, cả đời đều quên không được trước mắt một màn này cộng giết Tô Lạc. Nguyên đại nhân hít sâu một hơi, ta đã biết, ngươi trốn ở cái này cabin, cũng là bởi vì ngươi biết nơi này có một cái bẫy. Tô Lạc nhàn nhạt nhìn xem hắn, giống như cười mà không phải cười. Nguyên đại nhân cười lạnh, ngươi cho rằng có cái này bẫy dập sẽ không sự tình sao? Tiểu nha đầu, như vậy một cái tiểu nhân bẫy dập, có thể kháng cự bất trụ chúng ta. Nói xong, Nguyên đại nhân phi thân trên xuống, một tay hướng Tô Lạc đầu vai chộp tới. Phanh, ở này thời khắc mấu chốt, Tô Lạc thân hình nhún xuống, ngược lại trượt ra đi, mà Nguyên đại nhân nguyên chạm lập chi địa. Vậy mà xuất hiện một cái sâu sắc động vũng hố. A. Nguyên đại nhân phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, tất cả mọi người nhìn qua cái kia động vũng hố, sau đó lại ngẩng đầu nhìn qua Tô Lạc. Trời à, vây xem quần chúng nhìn xem Tô Lạc, vô ý thức sau này rút lui vài bước. Thật là đáng sợ, nữ nhân này, kiêu ngạo như vậy bá đạo, đường hoàng không ai bì nổi Nguyên đại nhân. Dĩ nhiên cũng làm như vậy té xuống rồi. Trời à, đem làm Tô Lạc ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lúc, những người kia lần nữa lui về phía sau một bước. Cô nương này, nhìn xem ôn ôn hòa cùng, kỳ thật thực không phải hổ giấy. Không ít người trong đầu không khỏi vang lên lúc trước ám tinh đế quốc cái kia máu chảy thành sông một đêm. Đêm hôm đó, thi thể chồng chất thành núi. Đêm hôm đó, hoàng thành máu chảy thành sông. Mà phía sau màn hết thảy, toàn bộ đều là trước mắt vị này nhìn về phía trên trắng trắng mềm mềm, nhu nhu yếu ớt tiểu cô nương gây nên. A, đúng vào lúc này, không biết ở đâu truyền đến một hồi tiếng kêu thảm thiết. Hình như là, Nguyên đại nhân thanh âm. Chẳng lẽ là Nguyên đại nhân quỷ hồn? Trời à, Nguyên đại nhân trở về lấy mạng sao? Ngu xuẩn, cho dù trở về lấy mạng, cũng không có nhanh như vậy à. Tô Lạc không có đóng cửa cái kia dưới đáy cái kia miệng cống, phong tự dưới đáy mà đến, thổi nàng sợi tóc múa, giống như nữ chiến thần hạ phàm. Tô Lạc dịch chuyển khỏi một bước, mọi người xem đã đến một cái xưng thành móng heo đồng dạng tay. Cái tay kia chăm chú bới ra vào để xuôi theo, bởi vì một khi buông tay, hắn sẽ té xuống. Theo vạn trượng độ cao thiên không té xuống, cái kia thật là thi cốt vô tồn rồi. Nguyên đại nhân, đó là Nguyên đại nhân tay, cho nên Nguyên đại nhân còn không có có té xuống. Ta hãy nói đi, Tô Lạc làm sao dám giết Nguyên đại nhân? Phải biết rằng, Nguyên đại nhân hiện tại bợ đít nịnh bợ, cũng không phải là cường. Mà giờ khắc này Nguyên đại nhân, hắn toàn bộ thân thể đều treo ở cabin dưới đáy, nếu như không phải dựa vào ngón tay gắt gao cầm lấy, hắn hiện tại đã sớm ngã xuống. Hắn một cúi đầu, dưới đáy là sương mù mênh mông một mảnh, sâu không thấy đáy. Chung quanh phong, lạnh thấu xương mà rét lạnh, thổi chúng cả người hắn ngưng kết thành băng xương. Nguyên đại nhân biết nói, nếu là lại thổi xuống dưới, hắn tất nhiên sẽ trở thành làm một cái người chết. Tô Lạc, ngươi dám giết ta, nhà của chúng ta đại tiểu thư sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên đại nhân uy hiếp thanh âm vang lên, tựu là ở thời điểm này, Tô Lạc lui về sau một bước, lộ ra nguyên đại nhân cái con kia bị nghiền nát tay. Nguyên đại nhân cho rằng Tô Lạc sợ, trong nội tâm cười lạnh một tiếng, đợi lão tử đi ra ngoài, sẽ giết ngươi cái xú nha đầu, không, tiền dâm hậu sát. Nguyên đại nhân thân hình nhanh như tia chớp, giống như một đạo dòng điện, bằng nhanh tốc độ hướng thượng tháo chạy. Bởi vì hắn sợ hơi chút trễ một điểm, sẽ không kiên trì nổi té xuống. Nhưng là, ngay tại nguyên đại nhân thân thể hướng thượng tháo chạy thời điểm, một kiện ngạc nhiên sự tình đã xảy ra. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn này kinh hãi trợn mắt há hốc mồm. Càng có nhát gan người, bị dọa đến thét lên lên tiếng. Liên tục lui về sau đi. A, thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, bọn hắn cả đời đều quên không được trước mắt một màn này. Loảng xoảng đem làm, tất cả mọi người thấy rõ ràng, cái kia nguyên bản rộng mở động, tại lập tức đóng cửa. Ngay tại nguyên đại nhân đầu chui ra, mà thân thể còn không có chui đi ra thời điểm. Trời à, ôi trời ơi, tất cả mọi người thấy rõ ràng, nguyên đại nhân cửa động khép kín thời điểm, nguyên đại nhân cái kia cái đầu, rơi đập trên sàn nhà, mà thân thể của hắn. Mà bị nhốt tại cửa động bên ngoài, nói cách khác, đầu thân chỗ khác biệt, cái kia cái đầu rơi xuống đất lên, ùng ục ục ở trên sàn nhà lăn, trên đất máu tươi, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Giờ khắc này, Nghiêm Phi con mắt là thẳng, hắn thiếu chút nữa tựu cho Tô Lạc quỳ, những người khác, giờ phút này xem Tô Lạc ánh mắt cũng đều không giống với lúc trước. Kính sợ, sợ hãi, kinh hoàng, Bắc Thần một cước đem nguyên đại nhân đầu đá ra ngoài cửa, sau đó phịch một tiếng tướng môn cho đóng lại. Lạc Lạc, Lạc Lạc ngươi, Tử Nhiên cũng bị Tô Lạc cái này gọn gàng mà linh hoạt một tay cho hù đến rồi, bất quá sau đó liền cao hứng. Lạc Lạc, thật là lợi hại, tốt hả giận a, Tử Nhiên ôm Tô Lạc cánh tay, kích động không được, cái kia nguyên đại nhân trước khi kiêu ngạo như vậy, hiện tại còn không phải đầu thân chỗ khác biệt. Trên phi thuyền những người kia khẳng định đều hù đến rồi, ha ha ha. Tô Lạc tức giận đâm đâm Tử Nhiên đầu, đã thành, tranh thủ thời gian tu luyện đi thôi, đây mới là trọng yếu nhất. Nha, quả nhiên. Từ khi nguyên đại nhân sự kiện về sau, trên phi thuyền lại không có người đến gây sự với Tô Lạc. Dù sao, ai cũng không nghĩ chính mình đứng thẳng địa phương, tùy tiện xuất hiện một cái hố vũng hố, sau đó tự té xuống, chết không toàn thây. Ai, thống khổ nhất người không ai qua được Nghiêm Phi rồi, hắn hiện tại quả thực sầu mi khổ kiểm. Nghiêm đại nhân, mấy ngày nay nhìn ngươi một mực đang thở dài. Phó thuyền trưởng cười khổ, Nghiêm Phi lại dài thở dài một tiếng, vốn cho là nguyên đại nhân có thể dựa vào phổ điểm, kết quả. Không đợi hắn ra tay, chính hắn người sẽ không có. Trước khi chúng ta lại phải tội Tô Lạc, thế nhưng mà, Tô đại nhân nhìn về phía trên rất tốt nói chuyện bộ dạng, nàng chắc có lẽ không tìm chúng ta báo thù a. Rất tốt nói chuyện bộ dạng, Nghiêm Phi cười khổ, người đừng nhìn nàng im lặng không nói lời nào, cái kia hung ác bắt đầu ngươi cũng không phải không phát hiện. Ta bây giờ là thật sự sợ hãi thấy nàng a. Phó thuyền trưởng cũng đi theo cười khổ, nếu như quy thuận Tô đại nhân con đường kia đi không thông mà nói. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Xem trước một chút biện đại động tác a. Nghiêm đại nhân nói, biện gia, nguyên đại nhân phụ thuộc tại biện gia, chỉ có điều chuyện này, trên phi thuyền cực ít có người biết nói. Nghiêm Phi khóe miệng hiển hiện một vòng quỷ dị cười lạnh, biện gia đại tiểu thư ở này chiếc trên phi thuyền, chỉ có điều một mực đều mang theo duy cái mũ, phi thường ít xuất hiện, cho nên người biết rất ít. Biện gia sẽ vì nguyên đại nhân báo thù sao? Tạm thời, tựa hồ không có, nghiêm đại nhân cũng kỳ quái. Vị kia biện đại tiểu thư đến cùng tại nghẹn cái chiêu gì? Cái nào đó xa hoa trong khoang thuyền, đại tiểu thư biện quản gia thiếp thân theo tùy tùng, hạ giọng tại nàng bên tai nói, nguyên hộ vệ sự tình. Đã điều tra rõ ràng, biện vũ lộ tựa hồ hứng thú không lớn, nhưng vẫn là đối với quản gia nói, xem tại hắn là người con nuôi phân thượng, biện quản gia, ngươi nói đi. Nguyên đại nhân sự tình, biện quản gia mới thật sự là thương tâm, bởi vì người tóc bạc tiến đưa tóc đen người. Biện quản gia đem nguyên đại nhân dưỡng lớn như vậy, còn lại để cho hắn tu luyện một thân tu vi, lại không nghĩ rằng cuối cùng lại làm cho hắn đi đến tuyệt lộ. Tô Lạc, biện quản gia trong lòng âm thầm thề, không giết Tô Lạc, thề không hồi trở lại Vân Thượng Vân. Chương 6424, thiên trộm đoàn đến rồi. Cộng lệnh hồ khinh, Tô Lạc cũng không biết biện gia đại tiểu thư cùng biện quản gia đang tại đàm luận nàng. Nàng tại giết nguyên đại nhân về sau, liền vào nhập thiên nhân hợp nhất tu luyện chính giữa, nàng bề bộn nhiều việc. Các nàng mấy cái đều rất yên tĩnh, chuyên tâm tu luyện. Nhưng là trên phi thuyền những người khác tuy nhiên cũng trong nội tâm khó có thể bình an. Bọn hắn lẫn nhau top 5 top 3 thảo luận lấy. Làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chúng ta trước khi đắc tội Tô Lạc cô nương, kết quả nàng rõ ràng lợi hại như vậy, thao túng lấy cả chiếc phi thuyền, muốn cho ai chết, ai nhất định phải chết. Hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nguyên đại nhân đã bị chết, nếu không, chúng ta đi van cầu Tô Lạc đại nhân. Ngay tại mọi người thương lượng đi tìm Tô Lạc cầu tình thời điểm, đột nhiên. Không biết ai kinh hô một tiếng, trời ạ, các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Mọi người tất cả đều theo người này thanh âm, hướng phía một cái phương hướng nhìn lại. Phía sau, một đạo khói đặc cuồn cuộn, hằng hà phi thuyền đang lấy kinh người tốc độ hướng bên này bạo trùng mà đến. Phi thuyền, là phi thuyền, thiệt nhiều phi thuyền, khí thế hung hung, đằng đằng sát khí. Những chiếc phi thuyền này không phải là hướng về phía chúng ta tới à? Trời à, các ngươi mau nhìn, phía đông cũng xuất hiện phi thuyền rồi. Không chỉ phía đông, còn có phía tây. Không chỉ phía tây, còn có phương bắc. Trời à, chúng ta bị phi thuyền bao vây. Trời à, những này sẽ không phải là thiên trộm đoàn A. Không biết ai kinh hô một tiếng. Nghiêm Phi giờ phút này cũng rất khẩn trương. Hắn hít sâu một hơi, đúng vậy, bọn hắn tự là thiên trộm đoàn. Các ngươi xem bọn hắn trên phi thuyền đầu lâu như, cái kia chính là thiên trộm đoàn tiêu chí. Thế nhưng mà, chúng ta không phải đã giao nộp mua đường tiền sao? Vì cái gì bọn hắn còn muốn tới? Đây là muốn cướp bóc sao? Không không không, chúng ta là giao nộp rồi, nhưng là Tô Lạc các nàng cũng không có giao nộp. Đúng nga, trong lúc nhất thời, cơ hồ toàn bộ thuyền mọi người lâm vào trầm mặc chính giữa. Một bên là thiên trộm đoàn, một bên là Tô Lạc. Hiện tại, bọn hắn nên làm gì lựa chọn? Nghiêm đại nhân, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Nghiêm Phi trên người. Nghiêm Phi giờ phút này nội tâm đau khổ a. Nếu như sớm biết như vậy Nguyên đại nhân không chịu được như thế một kích, hắn cũng sẽ không biết phản bội Tô Lạc, cùng Nguyên đại nhân cùng một chỗ hợp tác rồi, hiện tại hắn đã đắc tội Tô Lạc, lại đến một cái thiên trộm đoàn. Nếu như Tô Lạc bị thiên trộm đoàn giết, nghĩ vậy, Nghiêm đại nhân đôi mắt sáng ngời, nhưng trên mặt nhưng vẫn là cười khổ nói, nhận được mọi người yêu ái, tuyển ta đem làm chiếc phi thuyền này thuyền trưởng. Thế nhưng mà ta Nghiêm Mỗ không người nào có thể a. Nghiêm đại nhân liên tục cười khổ, ta Nghiêm Mỗ người thực lực không bằng Tô đại nhân, cho nên hiện tại chiếc phi thuyền này quyền khống chế, vẫn còn Tô Lạc trong tay đại nhân, ta Nghiêm Mỗ người nói. Không tính a, Tô Lạc sao có thể như vậy bá quyền chủ nghĩa, hiện tại thiên trộm đoàn là vì nàng mà đến, không liên quan chúng ta sự tình a. Chúng ta nộp mắc như vậy mua đường tiền, cho nên, chúng ta hô Tô Lạc đi ra, làm cho nàng đến ứng phó những ngày này trộm đoàn a. Vì vậy, rất nhiều người chạy tới nện Tô Lạc cửa. Loảng xoảng đem làm, đang đứng ở tu luyện hình dáng thể Tô Lạc bọn hắn, không khỏi bị bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra, Tử Nghiên chạy tới mở cửa, chứng kiến Tử Nghiên, trong đó một người hành khách tựu nói, Tử Nghiên cô nương, mau mau nhanh, thiên trộm đoàn người đến, các ngươi ngược lại là nhanh đi a. Thiên trộm đoàn, Tử Nghiên đôi mắt híp lại bắt đầu, nàng quay đầu lại tựu nhìn Tô Lạc, mà giờ khắc này Tô Lạc, chính tu luyện xong tất. Nàng chậm rãi theo trên bồ đoàn đứng lên, sửa sang lại một chút dung nhan, nhàn nhạt gật đầu, đi thôi. Tử Nghiên tưởng tượng hôm khác trộm đoàn người sẽ đến, nhưng không nghĩ tới bọn hắn sẽ đến nhanh như vậy, hơn nữa đã đến nhiều người như vậy. Bong thuyền, thiên long số hành khách, tất cả đều quay người nhìn qua sau lưng. Nhìn xem Tô Lạc bọn hắn trầm ổn cất bước mà đến. Trong đám người, rất nhiều người đều nhíu mày, Tô Lạc như thế nào một chút cũng không khẩn trương, mà giờ khắc này, một cái lanh lảnh phi thuyền hung hăng cắm vào thần long số. Như trước khi như vậy, Lôi Đông Lai nhảy lên bong tàu. Bất quá lần này lại cũng không này đây hắn làm chủ. Lôi Đông Lai nhảy lên bong thuyền về sau, lại siêu siêu siêu nhảy vào đến 7 người. 7 người này cùng Lôi Đông Lai tất cả đều mở ra hai chân, hai tay giao phụ tại sau lưng, dọn xong tư thế. Sau đó, một vị thiếu niên áo trắng mới chậm gì gì đạp vào bong tàu. Thiếu niên bạch y như tuyết, dung nhan tuấn mỹ, trên người đều có một cổ nói không nên lời phong lưu. Đoàn trưởng đại nhân, Lôi Đông Lai tám người kia, ngay ngắn hướng lên tiếng. Thiếu niên giơ lên, lập tức, bốn phía yên tĩnh im ắng. Thánh long số lên, vô số mọi người nhìn qua vị thiếu niên này, trên mặt hiện lên ngốc trệ trạng thái. Thiếu niên này, cư nhiên như thế tuổi trẻ, nhìn về phía trên bất quá 16-17 tuổi niên kỷ, môi hồng răng trắng, mi thanh mục tú, đơn thuần vô hại bộ dáng. Hắn lại là, danh dương thiên hạ, hung cùng cực ác, thiên trộm đoàn đoàn trưởng. Giả dối a, nhưng là, Lôi Đông Lai lại đi đến thiếu niên trước mặt, cung kính nói, đoàn trưởng đại nhân, cái này là thang long số, mà nàng. Lôi Đông Lai chỉ vào Tô Lạc, thanh âm lạnh như băng, nàng, tự là Tô Lạc. Về phần Tô Lạc làm cái gì, Lôi Đông Lai ngay từ đầu tự cùng nhà mình lão đại báo cáo đã qua, Thiên đạo hội lão đại, gần đây thần bí, không có người biết đạo tên của hắn. Cái kia hai mắt quang trừng mắt Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng kinh diễm chi sắc. Đẹp quá cô nương, Lệnh Hồ Khinh đời này bái kiến nữ nhân không ít, nhưng là có thể làm cho hắn như thế kinh diễm, cũng chỉ có trước mắt cái này. Người tựu là Tô Lạc, Lệnh Hồ Khinh một thân trầm trọng gió lớn áo khoác, chậm gì gì đi lên phía trước, cuối cùng định tại Tô Lạc trước mặt một tay xa. Hắn cúi đầu góc độ nhìn sang, cô nương này đẹp hơn rồi. Tô Lạc lạnh lùng cười cười, xưng hô như thế nào? Lôi Đông Lai cười lạnh, đây chính là chúng ta đoàn trưởng đại nhân. Đoàn trưởng đại nhân cho tới bây giờ thần bí khó lường, ngoại giới có lẽ không biết tên của hắn, làm bọn hắn một chuyến này, càng sẽ không hướng ra phía ngoài giới công khai. Nhưng mà, Lệnh Hồ Khinh vị này thiên trộm đoàn lão đại, để sát vào Tô Lạc bên tai, dùng chỉ có mấy người có thể nghe được âm lượng, tại nàng bên tai bật hơi. Tô Lạc lui về phía sau một bước, ánh mắt theo dõi hắn, khóe miệng giơ lên một vòng cười lạnh, Lệnh Hồ Khinh. Cho nên lần này, người huy động nhân lực, nhưng lại vì sao mà đến? Lệnh Hồ Khinh cuộc đời chưa từng động đậy tâm, nhưng là lúc này đây, lại tim đập thình thịch. Là ngươi mà đến, hắn một câu hai ý nghĩa, người ở chỗ này, tất cả đều khiếp sợ nhìn qua Lệnh Hồ Khinh, quả thực khó có thể tin. Tô Lạc chau mày, đi thôi, của ta Tô cô nương. Lệnh Hồ Khinh đối với Tô Lạc vươn tay, tự nhiên nóng nảy, xông đi lên đối với Lệnh Hồ Khinh tựu là trùng trùng điệp điệp đẩy đi, ngươi ai à? Dám mang ta đi đám bọn họ ra Lạc Lạc. Lệnh Hồ Khinh lường Tử Nghiên một mắt, chẳng lẽ Lôi Đông Lai cái này mấy người là bài trí sao? Lôi Đông Lai cùng trong đó một người, lạnh như băng hướng Tử Nghiên mà đi, túm ở tay của nàng muốn kéo đi. Bác Thần Ảnh cùng Thường Miên lúc này tiến lên ngăn cản. Mắt thấy một hồi chiến đấu sắp khai hỏa, Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Lệnh Hồ Khinh, cho nên, người đây là muốn động tay vậy sao? Chương 6425, xạ kích cộng Tô đại nhân. Lệnh Hồ Khinh nghiêng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn qua Tô Lạc, cùng ta rời đi. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, nếu như ta không nói gì. Như vậy Lệnh Hồ Khinh cặp kia mỏng mà hồng môi có chút cong lên, hắn phất phất tay. Két sát, phía sau hắn người toàn bộ rút đao, đâm về Tử Nghiên. Chiến đấu, tựa hồ nhất xúc tức phát, Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, nàng cũng vung tay lên. Phốc phốc, một đạo lạnh như băng đạn pháo bắn ra, oanh, kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên. Tất cả mọi người vô ý thức hướng phát ra tiếng nổ mạnh âm địa phương nhìn lại. Đã thấy phía đông cái kia một đám phi thuyền trong hạm đội, trong đó ba con phi thuyền bị bắn trọng, thiêu đốt ra hừng hực lửa cháy bừng bừng. Sự tình phát sinh quá nhanh, nhanh đến lại để cho người căn bản phản ứng không kịp. Lệnh Hồ Khinh quay đầu lại chằm chằm vào Tô Lạc, cặp kia đẹp mắt mày kiếm có chút nhào lên. Ngươi, Lệnh Hồ Khinh còn chưa nói lời nói, Tô Lạc lại cười lạnh một tiếng. Dám động đến ta bằng hữu thử xem, Lệnh Hồ Khinh khoát tay chặn lại. Lôi Đông Lai mấy cái liền buông ra Tử Nghiên lui về phía sau một bước. Ngươi là làm sao làm được? Lệnh Hồ Khinh nhíu mày chằm chằm vào Tô Lạc. Cái này chiếc phi long số thượng rõ ràng chuyên chở đạn pháo, hơn nữa là xuyên thấu lực phi thường khủng bố đạn pháo, nói cách khác, cũng sẽ không biết phá phi thuyền phòng ngự, bay thẳng vào bên trong. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người hội Tô Lạc nhìn chằm chằm. Phi long số người là khó có thể tin, Lệnh Hồ Khinh người là khiếp sợ tại chỗ, cho nên, ngươi còn cố ý muốn dẫn đi ta. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nhìn xem Lệnh Hồ Khinh. Có gì không thể, chính là ba chiếc phi thuyền, Lệnh Hồ Khinh cũng không có để vào mắt. Nhưng mà, tựu sau lưng hắn đi bắt Tô Lạc thời điểm. Tiến công, Tô Lạc ra lệnh một tiếng. Phi hành trí não thao túng phi long số thượng đạn pháo, bắt đầu điên cuồng xạ kích. Những cái kia phi thuyền dựa vào là thân cận quá. Bọn hắn cho rằng đem phi long số bao vây lại tựu mọi sự đại cát. Nhưng mà, bọn hắn nghìn tính vạn tính, lại thiểu được rồi phi long số thượng có đạn pháo. Hơn nữa là xuyên thấu tính cùng bạo kích tính đều phi thường đáng sợ đạn pháo. Ầm ầm, phốc suy, xạ kích âm thanh phô thiên cái địa, hỏa diễm bốn phía oanh tạc. Ngay từ đầu, Lệnh Hồ Khinh còn có thể bảo trì bình tĩnh, nhưng là rất nhanh, đem làm hắn phát hiện những cái kia phi thuyền muốn quay đầu ly khai lại như thế nào đều tư thế không được thời điểm, hắn mới thật sự chấn kinh rồi. Không có bị đạn pháo bắn trúng phi thuyền vẫn còn tốt, nhưng là bị bắn trúng phi thuyền, thật giống như ăn hết mềm muội dược đồng dạng. Phi thuyền lung la lung lay, phi hành thuyền trưởng căn bản điều khiển không được. Phốc, phi hành trí não tại Tô Lạc ra mệnh lệnh, thao túng đạn pháo quỹ tích, không ngừng oanh kích những cái kia phi thuyền. Hải tặc phi thuyền cũng không có thăng long số đại, mỗi một chiếc phi thuyền chỉ có thể tái mấy trăm người. Không biết làm sao giờ phút này vẫn lạc nhiều a. Phốc suy, không ngừng có phi thuyền bị đánh trúng, hướng mặt đất trụy lạc mà ra. Liên tiếp không ngừng tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lệnh Hồ Khinh sắc mặt trở nên càng ngày càng thanh. Hắn nghìn tính vạn tính đều không có tính toán đến, cái này thoạt nhìn yếu đuối tiểu nha đầu, ra tay vậy mà ác như vậy. Hắn mang đến phi thuyền có 100 chiếc, nhưng này trong nháy mắt, cũng đã vẫn lạc một nửa. Giờ phút này, Lệnh Hồ Khinh cũng giả bộ không xuất ra mây trôi nước chảy khí định thần nhàn chậm rãi rồi, hắn ngón tay tựa như tia chớp hướng Tô Lạc nơi cổ họng chộp tới. Bắt giặc trước bắt vua, chỉ cần cầm xuống Tô Lạc, trận này đối với thiên đạo hội tai nạn mới có thể đình chỉ. Mà giờ khắc này, Thăng Long số thượng người tất cả đều sợ ngây người. Trời à, nguyên lai bọn hắn chiếc phi thuyền này như vậy an toàn. Như vậy kiên cố, vừa rồi đột như vậy dừng lại xạ kích, rõ ràng đem nhiều như vậy phi thuyền đều cho đánh rơi rồi. Nếu như sớm biết phi thuyền của bọn hắn lợi hại như thế, thuyền của bọn hắn Trường Tô Lạc lợi hại như thế. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn qua Tô Lạc, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc rõ ràng khả dĩ. Đem nhiều như vậy chiếc phi thuyền đánh rơi, bọn hắn cưỡi chiếc phi thuyền này, như thế nào đột nhiên tự trở nên lợi hại như vậy hả? Nghiêm Phi dùng một loại khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Cái này phi thuyền, lúc nào vậy mà khủng bố như vậy hả? Làm sao dừng lại là Nghiêm Phi? Lệnh Hồ Khinh chằm chằm vào Tô Lạc, ánh mắt đều mang theo vô tận rung động. Hắn hướng Tô Lạc nơi cổ họng chộp tới. Ngay từ đầu, hắn ổn thao thắng khoán, cảm thấy Tô Lạc là bại tướng dưới tay của hắn, cho nên dùng một loại không đếm xỉa tới thái độ đối đãi. Nhưng là hiện tại, nhiều như vậy phi thuyền bị đánh rơi. Lệnh Hồ Khinh đã ra cách phẫn nộ rồi. Cái kia cái cường mà hữu lực tay chim ưng giống như hướng Tô Lạc cầm chặt mà đi. Tô Lạc thân hình nhún xuống, tránh đi công kích của hắn. Ngay tại Lệnh Hồ Khinh mũi chân rơi xuống đất, mượn lực bay lên cái kia trong nháy mắt. Két sát, hắn dưới chân bong thuyền đột nhiên ở giữa vỡ ra. Trên phi thuyền vây xem quần chúng đều kinh hô một tiếng, vội vội vàng vàng lui về sau, rời xa chiến đấu hiện trường. Lệnh Hồ Khinh không nghĩ tới, Tô Lạc lúc này rõ ràng đều có thể đoán ra hắn lối ra, thậm chí. Nàng rõ ràng có thể khống chế chiếc phi thuyền này. Trong khoảnh khắc đó, hắn thật sự thiếu chút nữa tự té xuống rồi. Thậm chí thân thể của hắn cũng đã té xuống một nửa. Người chung quanh đều phát ra từng đạo tiếng kinh hô. Nguyên đại nhân tựu là chết như vậy, chẳng lẽ vị này thiên đạo hội hội trưởng đại nhân cũng sẽ biết chết như vậy tại bỏ mạng sao? Thiên đạo hội hội trưởng, hay là không đồng dạng như vậy? Lệnh Hồ Khinh nửa cái thân thể ngã xuống lập tức, hắn ngón tay cắm vào bong tàu thép tấm lên, thân thể mượn lực bay lên mà khởi. Nhưng giờ phút này, hắn xem Tô Lạc ánh mắt, đã không có khinh thị, hơn nữa là kiêng kỵ cùng đề phòng. Cả ngày đánh tước, không nghĩ tới hôm nay bị tước mổ vào mắt. Tô cô nương cực kỳ lợi hại, Lệnh Hồ Khinh biết đạo tiếp tục đánh xuống, đối với chính mình bên này sẽ phi thường bất lợi. Tại không có thăm dò rõ ràng Tô Lạc ngọn nguồn trước khi, đã không thích hợp lại tùy tiện làm việc rồi. Tô cô nương, sau này còn gặp lại. Lệnh Hồ Khinh đối với Tô Lạc liền ôm quyền, quay người ly khai. Tô Lạc cũng không có lưu, bởi vì lưu cũng lưu không được, tăng thêm phiền não mà thôi. Thế nhưng mà, Lệnh Hồ Khinh đi lần này, nhưng lưu lại cả thuyền rung động. Giờ phút này, tất cả mọi người dùng một loại, khó có thể tin, chấn động vô cùng ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô đại nhân, thật là lợi hại, Tô đại nhân dùng lực lượng một người, chặn thiên đạo hội công kích. Tô đại nhân, quá, thật là đáng sợ. Tử Nghiên cười lạnh một tiếng. Hiện tại biết đạo nhà các nàng Lạc Lạc lợi hại, trước khi là ai liên hợp lại bỏ phiếu không cho nhà các nàng Lạc Lạc đem làm thuyền trưởng. Giờ phút này Nghiêm Phi, tức thì bị một đạo sét đánh qua đồng dạng, ngẩn ngơ tại chỗ. Hắn không biết, nên dùng cái gì diện mục đối diện Tô Lạc. Tô đại nhân, Nghiêm Phi vừa mới đi đến đi hai bước, Tô Lạc lại nhìn cũng không nhìn hắn, trực tiếp đã đi ra, lưu lại một đạo tuyệt nhưng đích thân ảnh. Nghiêm Phi khổ lấy khuôn mặt, thế nhưng mà mọi người tuy nhiên cũng cảm thấy, Tô Lạc làm như vậy mới được là bình thường. Tô đại nhân, không để ý tới chúng ta trước khi làm nhiều như vậy chuyện sai, Tô đại nhân không muốn lý chúng ta là bình thường. Nếu như sớm biết như vậy Tô đại nhân lợi hại như vậy, chúng ta còn giao nộp cái gì qua đường phí bảo hộ à? Tựu là a, thiên đạo hội hội trưởng cũng đích thân tới, có thể hắn tại Tô đại nhân trước mặt cũng chiếm không được bỏ đi. Chúng ta đi cầu Tô đại nhân tha thứ a, chiếc phi thuyền này thuyền trưởng, còn phải Tô đại nhân đến mới được a. Chương 6426, vận khí của nàng chấm dứt cộng các ngươi nghe nói không vậy? Lạc Lạc Tử Nghiên kích động lôi kéo Tô Lạc, Lạc Lạc, ngươi thật là lợi hại. Thật lợi hại, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, còn có thể a. Tử Nghiên kích động, Lạc Lạc, Lạc Lạc, trên phi thuyền tại sao có thể có đạn pháo? Hơn nữa xuyên thấu lực mạnh thật à. Tô Lạc a xong một tiếng, lúc ấy chế tác phi hành trí não thời điểm, còn có một chút tài liệu, sở hữu tất cả tự thuận tay đã làm ra những này đạn pháo. Bởi vì sớm lắp đặt đi vào, cho nên các ngươi cũng không biết mà thôi. Ta bây giờ nhìn trên phi thuyền những người kia, bọn hắn đều hối hận không kịp. Tử Nhiên vui tươi hớn hở mà nói, bọn hắn đều lôi kéo tay của ta, để cho ta chuyển cáo ngươi, muốn cho ngươi tiếp tục làm phi thuyền thuyền trưởng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, ngươi cảm thấy cái này phi thuyền thuyền trưởng, ta muốn làm sao? Kỳ thật ta cảm thấy được không cần phải. Tử Nhiên ngạo kiều mà nói, người trên thuyền quá tạp rồi, hơn nữa kiến phong xử đạt sao, một lần bất trung trăm lần không cần, bọn hắn vì lợi ích có thể đem ngươi bước xuống, quay đầu lại cũng đồng dạng sẽ vì lợi ích lần nữa phản bội ngươi. Tô Lạc gật gật đầu, tự là đạo lý này. Cho nên, Tô Lạc cầm lấy địa đồ nhìn thoáng qua, khóe miệng câu dẫn ra một vòng thần bí dáng tươi cười. Lạc Lạc, rất nhanh ngươi sẽ biết. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng đánh. Tử Nhiên ngạo kiều nói, khẳng định lại là tới khuyên ngươi đem làm thuyền trưởng, ta đi cự bọn hắn. Nói xong, Tử Nhiên nổi giận đùng đùng mở cửa ra. Cửa ra vào đứng đấy một vị quản gia. Tử Nhiên nhíu mày, bởi vì nàng nhận ra rồi, vị này chính là biện gia cái vị kia lão quản gia. Biện gia là Vân Thượng Vân người, mà vị kia chết mất Nguyên đại nhân, kỳ thật tựu là biện gia môn hạ nhân một trong, có thể thấy được biện gia tại đây chiếc trên phi thuyền thế lực. Tử Nhiên cô nương, có thể mang một câu cho Tô Lạc đại nhân. Vị này biện gia lão quản gia hay là rất khách khí. Nói cái gì? Tử Nhiên nhíu mày, ba ngày sau, phi thuyền có thể dừng lại tại Ma Quỷ Đảo. Biện quản gia cười tủm tỉm nhìn xem Tử Nhiên, đưa lên một cái túi, tiểu tiểu lễ vật, không thành kinh ý. Chuyện này, phải hỏi qua chúng ta Lạc Lạc mới có thể trả lời thuyết phục ngươi. Đúng vậy, biện quản gia cung kính đứng tại cửa ra vào. Tử Nhiên phịch một tiếng đóng cửa lại, bước nhanh đi đến Tô Lạc trước mặt. Lạc Lạc, Lạc Lạc, biện quản gia nói ba ngày sau phi thuyền tại Ma Quỷ Đảo dừng một cái, ý của ngươi như nào? Còn có, đây là hắn đưa lên, nhìn xem là đồ tốt. Tử Nhiên đem cái túi đưa cho Tô Lạc, mở ra xem xét, Tô Lạc vui vẻ. Vân thượng vân ngoại tệ mạnh, tục xưng vân tệ. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, 1000 vân tệ, cũng không phải thiếu đi. Cái kia, Ma Quỷ Đảo dừng lại một chút, lại có cái gì khó? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, vừa vặn nàng cũng có kế hoạch của mình. Tốt, ta cái này đi trả lời thuyết phục hắn. Tử Nhiên bị kích động chạy tới trả lời thuyết phục biện quản gia. Biện quản gia nhận được tin tức về sau, gật đầu mà đi. Tiểu thư, Tô cô nương đã đáp ứng. Biện quản gia đứng tại biện đại tiểu thư trước mặt, cung kính hồi phục. Tự cái kia một túi vân tệ, nàng đáp ứng. Biện đại tiểu thư một bên chải lấy tóc, một bên ôn hòa hỏi. Vâng, phốc phốc. Biện đại tiểu thư khóe miệng câu dẫn ra một vòng trào phúng cười lạnh, kiến thức hạn hẹp ra hỏa, như vậy điểm vân tệ có thể thu mua nàng, không hổ là hạ giới đi lên hai lúa. Biện quản gia thấp giọng nói, vị kia Tô cô nương vẫn có một ít thực lực, nàng lớn nhất thực lực tự là vận khí tốt, bất quá, rất nhanh nàng sẽ phát hiện, vận khí của nàng chấm dứt. Đại tiểu thư dự bị như thế nào? Biện quản gia hỏi. Biện đại tiểu thư cười lạnh, như thế nào? Ha ha, nàng tại đây chiếc trên phi thuyền hung hăng càn quấy cũng đủ lâu rồi, chẳng lẽ lại trong tương lai trong một năm, nàng đang còn muốn bổn tiểu thư trước mặt khoa tay múa chân hay sao? Đại tiểu thư ý của ngài là, đuổi đi nàng, nếu như nàng không muốn. Biện quản gia nhíu mày. Vậy giết nàng. Biện đại tiểu thư khóe miệng hiển hiện một vòng cười lạnh, giơ lên con mắt chằm chằm vào biện quản gia, tiểu nguyên chết, không muốn nói cho ta, người đã quên. Nguyên đại nhân là biện quản gia con nuôi, người tóc bạc tiến đưa tóc đen người, biện quản gia làm sao có thể nhẫn ở như vậy cừu hận. Biện quản gia nắm chặt nắm đấm, đại tiểu thư nói rất đúng, chỉ là phi hành trí não. Ma Quỷ Đảo mua một cái phi hành trí não, là rất khó sự tình. Biện đại tiểu thư cười lạnh, biện quản gia bừng tỉnh đại ngộ. Không khéo chính là, cái này cả chiếc phi thuyền, đều tại Tô Lạc giám sát và điều khiển bên trong, cho nên, biện đại tiểu thư cùng biện quản gia đối thoại, Tô Lạc một đoàn người tất cả đều nghe nhất thanh nhị sở. Lạc Lạc, nguyên lai ngươi để cho ta nhận lấy biện gia vân tệ, là buông dài tuyến lưới câu cá lớn A. Tử Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, bất quá lập tức giận dữ, thở phì phì vỗ bàn, nếu như không phải lần này giám sát và điều khiển, chúng ta còn không biết vị kia nguyên đại nhân cùng biện đại tiểu thư quan hệ. Tô Lạc gật gật đầu. Các nàng còn muốn hại chết ngươi. Tử Nhiên chằm chằm vào Tô Lạc, Lạc Lạc, ba ngày sau chúng ta đừng có ngừng Ma Quỷ Đảo rồi, tức chết các nàng. Tô Lạc tức giận mà cười cười, chúng ta làm người trọng yếu nhất là coi trọng chữ tín. Thế nhưng mà bọn hắn không có hảo ý a, chúng ta liệu địch tại trước, không lo lắng. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng tà ác giống như dáng tươi cười. Chứng kiến Tô Lạc cái này quen thuộc dáng tươi cười, Tử Nhiên trong nội tâm khẽ động, Lạc Lạc, ngươi có biện pháp hả? Biện pháp một mực đều có. Chỉ có điều trước kia là không đành lòng, nhưng hiện tại. Hiện tại như thế nào? Nhìn xem thuyền viên đoàn phản ứng nói sau. Tô Lạc chưa bao giờ là một cái tâm ngoan thủ lạt chi nhân, người khác thiệt tình đối với nàng, nàng cũng thiệt tình đối xử mọi người, nếu như người khác dám hại nàng, nàng kia cũng sẽ không biết khách khí. Bởi vì cả chiếc phi thuyền đều tại Tô Lạc điều khiển bên trong, cho nên nàng rất nhanh đem trên phi thuyền hình ảnh thay đổi đi ra. Giờ phút này, tất cả mọi người ba năm thành đoàn tụ cùng một chỗ, nghị luận nhau nhau. Tô Lạc đại nhân thật là lợi hại a, nếu như sớm biết như thế, lúc trước tụ không có lẽ bị người giật dây lấy, đem Tô Lạc đại nhân theo thuyền trưởng trên vị trí đã kéo xuống. Nàng lợi hại là lợi hại, có thể lợi hại nhất, hay là chúng ta phi thuyền a? Những cái kia đạn pháo là phi thuyền bản thân mang theo phòng ngự, cùng nàng cũng không có quan hệ. Đúng đấy, nàng cũng tự cuối cùng trước mắt dọa lệnh Hồ Khinh một chút mà thôi, kỳ thật chính thức lợi hại chính là chúng ta phi thuyền bản thân. Đáng tiếc, nếu như biết đạo phi thuyền bản thân lợi hại như vậy, chúng ta cũng không cần giao nạp nhiều như vậy mua đường trước rồi. Chúng ta thăng long số công kích năng lực cùng phòng ngự năng lực, người khác không biết, chỉ có Tô Lạc một người biết nói, nàng có thể giấu giếm thật chặt a. Ngay từ đầu chúng ta bị Trưng Thu mua đường tiền thời điểm, nàng không rên một tiếng, cuối cùng trước mắt mới đứng ra, còn một bộ sau đó phất y đi tư thế, thanh cao chết rồi. Người này dường như tư, nếu như nàng sớm chút nói, chúng ta cần gì phải lãng phí nhiều tiền như vậy. Nhưng là, chúng ta vẫn phải là cầu lấy nàng đem làm cái này thuyền trưởng a, bởi vì phi hành trí não chỉ nghe nàng đó a. Đúng rồi, các ngươi nghe nói không vậy? Cái gì, chúng ta trên thuyền có một vị biện đại tiểu thư, Vân Thượng Vân bên kia biện ra đại tiểu thư, nghe nói nguyên đại nhân đều là dưới tay nàng. Chương 6427, còn có thể đi Vân Thượng Vân sao? Cộng vào thành một, lợi hại như vậy, cũng không phải là sao. Biện đại tiểu thư bên kia truyền tới tin tức, nguyên đại nhân thành viên tổ chức, nàng toàn bộ tiếp thu rồi, có người nguyện ý đi đấy sao? Tất cả mọi người nghị luận nhau nhau, mà những, này đối thoại, toàn bộ đều phản ánh tại Tô Lạc phía trước trên vách tường. Tự nhiên tức giận đến khoa trương nổ rồi, những người này như thế nào khả dĩ như vậy? Nàng tức giận được nắm chặt nắm đấm, ta quả thực không cách nào tưởng tượng, bọn hắn trước một khắc đối với ngươi cung kính nịnh nọt, nhưng là quay đầu, tự biến thành như vậy. Những người này quả thực, tức chết ta rồi, không chỉ có Tử Nghiên sinh khí, Bắc Thần cùng Thường Nguyên cũng đồng dạng sinh khí. Tô Lạc lại nở nụ cười, không đáng. Lạc Lạc, Tô Lạc cười nói, làm gì vì bọn hắn sinh khí? Một chút cũng không đáng, ngươi chuẩn bị, ta cái gì cũng không biết làm, chỉ có điều, về sau chuyện của bọn hắn, tự chính bọn hắn phụ trách. Sau đó Tử Nghiên tự chứng kiến, Tô Lạc đưa tay ở giữa, một cái đạn pháo tự xuất hiện ở trước mặt mọi người. Sau đó nàng vung tay lên, đạn pháo đã không thấy tăm hơi. Một cái, hai cái, ba con, một chỉ tới mấy trăm cái đạn pháo. Lạc Lạc, ngươi là đem tại đây đạn pháo toàn bộ thu lại hả? Nếu như thiên trộm đoàn người còn, vậy cũng làm sao bây giờ? Tử Nghiên khó hiểu hỏi, trong ngắn hạn bọn hắn sẽ không tới, cái kia trường kỳ. Đến lúc đó chúng ta đều không tại chiếc phi thuyền này lên, ta quản nó hồng thủy ngập trời. Tô Lạc nhún vai, làm bất đắc dĩ hình dáng. Tự nhiên kinh hô một tiếng, ta đã biết. Lạc Lạc, ý của ngươi là nói, chúng ta phải ly khai chiếc phi thuyền này hả? Không theo chân bọn họ cùng đi hả? Tô Lạc gật đầu, ngươi theo chân bọn họ một chiếc phi thuyền, khai mở tâm sao? Nói lên cái này, tự nhiên đầy mình oán khí, không vui, đương nhiên không vui, bọn hắn quá mức khuất tùng tại lợi ích, hơn nữa như đầu tường thảo. Trong chốc lát đảo hướng bên này, trong chốc lát lại hướng phát triển bên kia, nhìn xem thiệt tình là không thích. Tô Lạc gật đầu, kỳ thật không thích không thấy cũng là mà thôi, có thể bọn hắn thỉnh thoảng đi ra ngoài lắc lư, cho nên. Chúng ta ly khai chiếc phi thuyền này sau, còn có thể đi Vân Thượng Vân sao? Bắc Thần quan tâm nhất vấn đề này, kỳ thật chỉ cần ra ám tinh đế quốc, đi hướng Vân Thượng Vân phi thuyền tựu cũng không thiểu. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, dù sao, nơi đó là cường giả tụ tập trung tâm. Bốn phương tám hướng tu luyện giả đều hướng bên kia hội tụ. Lạc Lạc, ngươi nói rất đúng cực kỳ. Tự nhiên rất vui vẻ, bọn hắn còn tưởng rằng thăng long số thượng phòng ngự đều là phi thuyền bản thân kèm theo đây này, lại không biết là ngươi đặc biệt lắp đặt đi lên. Chúng ta đem đạn pháo hủy đi, quay đầu lại lệnh Hồ Khinh lại đến, ta xem bọn hắn làm sao bây giờ. Còn có, bọn hắn không phải muốn tìm biện đại tiểu thư đưa tiền bảo hộ sao? Bái đi thôi, đến lúc đó ta cũng muốn nhìn xem, đã không có những này đạn pháo về sau, lệnh Hồ Khinh còn có thể sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tự nhiên càng nói càng hưng phấn. Ba ngày thời gian rất nhanh đã trôi qua rồi. Tô Lạc khống chế được phi hành trí tuệ nhân tạo ở giữa không trung xoay quanh, mà không phải đi phía trước phi hành. Trên phi thuyền rất nhiều người đều phát hiện dị động, không khỏi mở miệng hỏi thăm. Vì cái gì không hướng trước đã bay? Đây là làm sao vậy? Mọi người hỏi Nghiêm Phi tự nhiên tới hỏi Tô Lạc. Tô Lạc cái nhàn nhạt nói cho hắn biết. Thăng long số sẽ ở ma quỷ đảo dừng lại 3 ngày, tại trong lúc này, an toàn tự phụ. Nghiêm Phi còn muốn nói chuyện, Tự nhiên theo dõi hắn, đây là biện đại tiểu thư thỉnh cầu. Nghiêm Phi trong nội tâm không khỏi vui vẻ, ma quỷ đảo hắn quen thuộc a, chỉ cần lên ma quỷ đảo. Hắn đè nén xuống nội tâm kích động, đi ra ngoài cùng sở hữu tất cả thuyền viên nói chuyện này. Mọi người tại trên bầu trời phi hành lâu như vậy, vừa nghe đến có thể trở về đến lục địa thượng phóng thông khí, tự nhiên đều rất vui vẻ. Tốt, ba ngày sau, phi thuyền rốt cục tại ma quỷ đảo ngừng, chứng kiến bên ngoài lục địa, người trên phi thuyền tất cả đều điên rồi, hận không thể lập tức tự lao ra. Ba ngày, mọi người sau khi rời khỏi đây, ba ngày sau cái này thời cơ, phải trở lại trên phi thuyền, nếu như đến muộn, phi thuyền là không đều người. Tất cả mọi người kích động địa hô hào, tốt, phi thuyền miệng cống vừa mở ra, lập tức, tất cả mọi người giống như thủy triều hướng ma quỷ đảo dũng mãnh lao tới. Trên phi thuyền đều biết ngàn người, nhưng là ma quỷ đảo thật sự quá lớn, cái này mấy ngàn người tràn vào đi về sau, thật giống như mưa rơi vào biển cả, biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng mà những người này nhưng lại không biết, chiếc phi thuyền này thượng phòng ngự tính đạn pháo, cũng đã bị Tô Lạc tháo dỡ xong rồi. Thậm chí, mà ngay cả phi hành trí não nội tâm, đều bị Tô Lạc nhổ đi nha. Chiếc phi thuyền này, nàng là không có ý định rồi trở về. Ma quỷ đảo thật sạch sẽ a. Tự nhiên nhìn xem rộng lớn đại đạo, sạch sẽ hoàn cảnh, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ kinh ngạc. Các nàng đến qua nhiều như vậy địa phương, còn cho tới bây giờ chưa thấy qua mặt đất như vậy không nhiễm một hạt bụi. Đảo ác ma rất lớn, đại một mắt nhìn không đến giới hạn. Cửa thành, vô số người đang tại xếp hàng. Ồ, vào cửa thành còn muốn xếp hạng đội à? Tự nhiên lôi kéo Tô Lạc các nàng tranh thủ thời gian dành chỗ đưa, đi cả nhắc xem phía trước. Phía trước đội ngũ, một mắt nhìn không đến cuối cùng. Đứng tại Tô Lạc các nàng bên người, là một vị người trẻ tuổi, hắn trả lời tự nhiên, ma quỷ đảo giao tiền có thể tiến vào, mỗi người một cái vân tệ, hay là rất rẻ. Tô Lạc các nàng trước kia thật đúng là không có vân tệ, bất quá về sau biện quản gia đút một túi vân tệ tới, các nàng tự trở nên giàu có. Ồ, tự nhiên chỉ vào bên cạnh cái kia nói, người nơi đâu tốt thiểu a, đi một chút đi, chúng ta đến bên kia xếp hàng đi. Cũng đừng. Vị kia người trẻ tuổi tranh thủ thời gian hô ở Tử Nghiên, nơi đó là cho kẻ có tiền thông qua đặc thù thông đạo, chúng ta người bình thường có thể đi không được. Đang khi nói chuyện, Tử Nghiên tự chứng kiến biện ra một đội kia người ta, tất cả đều theo đặc thù trong thông đạo thông qua được. Mà ngay cả Nghiêm Phi, cũng đều khi bọn hắn trong đội ngũ cùng đi. Trên phi thuyền rất nhiều người quen, Tử Nghiên nhìn xem bọn hắn nguyên một đám theo đặc thù trong thông đạo đi qua. Bên trong có ít người, còn từng đến cùng Tử Nghiên lấy lòng qua. Bọn hắn theo đặc thù thông đạo qua thời điểm, đều dùng một loại đùa cợt mà giọng mỉa mai ánh mắt nhìn qua bên này. Tự nhiên lập tức bị tức hư mất, một bên tiểu tuổi trẻ hiếu kỳ hỏi, các ngươi nhận thức những người này sao? Bọn hắn thông qua thời điểm, như thế nào đều hướng bên này xem à? Ha ha, một đám bạch nhãn lang sao khinh bỉ. Tự nhiên cười lạnh một tiếng, các ngươi thật đúng là nhận thức à? Đặc thù thông đạo muốn như thế nào mới có thể thông qua? Mỗi người giao nạp 100 vân tệ, có thể theo bên kia đã qua. Người trẻ tuổi nói, 100 vân tệ, Tử Nghiên sờ lên trong ngực, các nàng thật đúng là có. Tử Nghiên nhìn xem Tô Lạc, xem ý kiến của nàng. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, kỳ thật xếp hàng rất tốt. Tử Nghiên tưởng tượng cũng thế, làm gì đi qua cùng những người kia không chấp nhận. Hơn nữa, từ hôm nay trở đi dù sao mọi người đã mỗi người đi một ngả rồi, Tử Nghiên càng là chờ mong, đem làm bọn hắn lần nữa gặp được Độc Cô Nhẹ thời điểm tràng cảnh. Chi đội ngũ này, trọn vẹn sắp xếp 2 canh giờ. Đem làm Tô Lạc các nàng vào thành thời điểm, sắc trời sẽ. Vị kia một mực xếp hạng các nàng bên người trẻ tuổi nói, hiện tại sắc trời không còn sớm, chúng ta được tranh thủ thời gian tìm được chỗ ở, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Chương 6428, lại bị Tô Lạc lừa được cộng bị lừa được. Vì cái gì? Tử Nghiên hiếu kỳ hỏi. Cấm đi lại ban đêm a? Người trẻ tuổi khó hiểu nhìn xem Tử Nghiên, các ngươi liền điều này cũng không biết. Không biết a, ngươi cho chúng ta nói rõ chi tiết nói. Tự nhiên hỏi, người tuổi trẻ kia thở dài, nói các ngươi như thế nào cái gì cũng không biết tự vào được à. Cái này ma quỷ đảo cũng không phải là tốt như vậy lăn lộn. Nói như thế nào, ma quỷ đảo cấm đi lại ban đêm rất đáng sợ. Người trẻ tuổi nói, đúng rồi, người tên là gì? Tự nhiên hỏi, ta gọi Tiếu Cẩn, cấm đi lại ban đêm. Tiếu Cẩn, giống như phải, ta biết đạo ta biết nói, người nói tiếp. Tự nhiên đùa với thiếu niên nhạc, Tiếu Cẩn im lặng nhìn Tự nhiên một mắt, người còn cười được. Ta đã nói với ngươi, sau khi vào thành, nếu như tại 8 giờ tối trước khi không có tiến vào chỗ ở của mình, nhưng là sẽ bị nắm, chộp lên. À, đúng vậy, tự là như vậy không giảng đạo lý. Bọn hắn đem người bắt lại nhốt vào nhà tù ở trong, sau đó. Tiếu Cẩn cười khổ, sau đó ngươi cũng không phải là chính ngươi rồi, người sẽ trở thành là như gia súc đồng dạng đồ vật, bị người mua bán, bị bán làm đầy tớ còn chưa tính, đáng sợ nhất chính là bị bán được khu vực khai thác mỏ, từ đó về sau cũng không thấy nữa mặt trời, thẳng đến mệt nhọc đến chết. Tử Nghiên ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời sắc, chau mày bắt đầu, sắc trời đem hắc, đội ngũ lại dài như vậy, đợi sắp xếp đến chúng ta thời điểm, đều nhanh 8 giờ. Hơn nữa quan trọng nhất là Bắc Thần chằm chằm vào Tiếu Cẩn, nhiều người như vậy vào thành, dừng chân địa phương sẽ không sắp xếp đầy sao? Tử Nghiên mấy cái phát sầu a, sau đó, bọn hắn thói quen nhìn qua Tô Lạc. Đã thấy Tô Lạc thần sắc bình tĩnh, bình thản ung dung. Lạc Lạc, chúng ta làm sao bây giờ? Tô Lạc không có trả lời Tử Nghiên câu hỏi, mà là nhìn qua Tiếu Cẩn, cho nên, người có đề cử phòng nguyên sao? Làm cả buổi, nguyên lai người này là chào hàng a, khó trách nhìn xem như người từng trải. Tử Nghiên lập tức tức giận, Tiếu Cẩn vỗ tay phát ra tiếng, cùng người thông minh nói chuyện tựu là thoải mái. Nhà của ta có một sân nhỏ, một buổi tối 500 vân tệ, muốn hay không? Tiếu Cẩn hạ giọng, 500 vân tệ, Tử Nghiên trừng mắt, quá mắc, cái này ai ở khởi a? Các nàng bốn người cộng lại tài sản, cũng không quá đáng mới 1.000 vân tệ được không nào? Đây là đưa bọn chúng đem làm đại dê béo đến làm thịt a? Tô Lạc nhìn xem Tiếu Cẩn, cười nhạt một tiếng, không muốn. Tiếu Cẩn bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ta cái phòng này là rẻ nhất, đợi tiến vào thành ngươi sẽ phát hiện, bên trong phòng ở quý không hợp thói thường, đến lúc đó các ngươi căn bản tìm không thấy chỗ ở. Tô Lạc bỗng nhiên nhìn xem Tiếu Cẩn, nếu như phòng ở thực sự ngươi nói như vậy cung không đủ cầu, vậy ngươi lại vì sao phải giao nộp mấy cái vân tệ vào thành phí, chuyên môn chạy đến chào hàng. Có tin hay không là tùy các ngươi, Tiếu Cẩn gặp bị nhìn thấu, thở phì phì xoay người rời đi. Cái này đơn sinh ý làm không được, hắn lấy được tìm tiếp theo đơn. Ma quỷ đảo quy củ, là không thể nào cho ngươi như vậy đi ra chào hàng, nếu như bọn hắn biết nói. Ngươi không có chứng cớ, Tiếu Cẩn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong, nàng tại trong tay áo xoa bóp một cái thứ đồ vật. Nhà của ta có một sân nhỏ một buổi tối 500 vân tệ. Thanh âm quen thuộc theo Tô Lạc trong tay áo truyền đến. Tiếu Cẩn sắc mặt lập tức trở nên vô cùng tái nhợt. Ngươi, hắn gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, nếu như ngươi nói, ta đem cái này thứ đồ vật giao cho cửa thành kiểm tra binh sĩ. Coi như ngươi lợi hại, Tiếu Cẩn tức giận đến cắn răng, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Ngươi không phải là đòi tiền sao? Ta cho ngươi 10 cái vân tệ, không, 100 vân tệ, đem ngươi vật này ngay trước mặt ta xé. Kỳ thật ta tin tưởng lời của ngươi, Tô Lạc nhìn xem hắn, nhàn nhạt mà nói. Cái gì, nội thành nơi ở xác thực khẩn trương, Tô Lạc tưởng tượng cũng biết. Mở ra, lái máy phi hành xoay quanh ở trên không thời điểm, nàng đã biết rõ tòa đảo này tự đến cùng lớn đến bao nhiêu. Sau đó lại nhìn xem cái này xếp hàng ở cửa thành người, cho nên, Tô Lạc liếc thấy đi ra, nơi ở sẽ phi thường khẩn trương. Tiếu Cẩn gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, cho nên, miệng ngươi chung cái kia chỗ sân nhỏ, chúng ta đã muốn. Các ngươi đã muốn, các ngươi ở khởi sao? Cả đêm 500 vân tệ, đây không phải ngươi mời chúng ta ở sao? Tô Lạc buông tay, Tiếu Cẩn, hắn ngược lại là muốn phản bác, nhưng là nghĩ đến Tô Lạc trong tay cái kia uy hiếp đồ đạc của hắn, lập tức hụt hơi. Đợi xếp hàng sắp xếp đến Tô Lạc bọn hắn tại đây thời điểm, thành khẩu đám bọn chúng binh sĩ xem xét đến Tiếu Cẩn, lại nhìn Tô Lạc mấy cái ánh mắt liền có hơn vài phần đồng tình. Giao nộp vào thành phí tổn, trực tiếp có thể nhập thành. Ơ, đây không phải Tô đại nhân sao? Các ngươi sắp xếp lâu như vậy đội, kỳ thật không cần phải, từ nơi này bên cạnh qua không phải rất nhanh sao? Nói chuyện chính là Nghiêm Phi, hắn chỉ vào bên người cái kia đặc thù thông đạo, đùa cợt ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc căn bản không có để ý đến hắn, Tử Nghiên mắt trợn trắng. Cái này Nghiêm Phi như thế nào như vậy lấy người ghét. Nghiêm Phi hiện tại đã cùng Biện gia lăn lộn đến cùng một chỗ. Biện đại tiểu thư, Biện quản gia, cùng với một đám người kia, thoạt nhìn có mấy trăm người nhiều. Biện đại tiểu thư cũng không phải ai cũng thu, chỉ lấy những cái kia tư chất tốt, thực lực mạnh, cho nên trên phi thuyền bài danh trước 200 người, tất cả đều bị nàng thu tại dưới trướng. Giờ phút này, một chuyến này người tựu đứng ở đó, dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Bọn hắn bên người rõ ràng có một vị địa phương dẫn đường. Dẫn đường chứng kiến Tiếu Cẩn, trên mặt lập tức hiển hiện một vòng quái dị dáng tươi cười, ơ, đây không phải tiểu giống như sao? Mấy vị này là ngươi? Dẫn đường họ Trương, cặp mắt kia tản ra chỉ có lẫn nhau mới hiểu tín hiệu. Tiếu Cẩn xấu hổ cười cười, hắn như thế nào không biết xấu hổ nói, hắn ngược lại mới được là bị vũng hố chính là cái người kia. Biện quản gia đi đến Tô Lạc bên người, trên mặt hiển hiện một vòng vừa đúng dáng tươi cười, Tô đại nhân, nếu như các ngươi không có chỗ ở, không ngại theo chúng ta cùng một chỗ. Chúng ta Biện ra bao hết toàn bộ Đức Thắng lâu, Tô thuyền trưởng, các ngươi thực không theo chúng ta cùng một chỗ à? Nghiêm đại nhân đứng tại biện quản gia bên người, dùng một loại dương dương đắc ý ánh mắt nhìn Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không cần. Tô Lạc nhìn xem biện quản gia, khóe miệng hiển hiện một vòng nhàn nhạt đường cong. Trước khi tại trên phi thuyền thời điểm, Tô Lạc thế nhưng mà tận mắt nhìn đến biện quản gia hận ý. Nguyên đại nhân là con nuôi của hắn, hắn người tóc bạc tiễn đưa tóc đen người, làm sao có thể không hận nàng. Vị kia trương dẫn đường trên mặt hiển hiện một vòng nhàn nhạt đường cong, tiểu cô nương, bá bá khuyên ngươi a, hay là theo chúng ta đi Đức Thắng lâu a, về phần trong đó đồ vật khó mà nói minh bạch a. Trương dẫn đường trên mặt cao thâm mà chắc lại ý vị thâm trường dáng tươi cười. Tô Lạc mắt thấy trời sắp tối rồi, trực tiếp đối với biện quản gia gật gật đầu, dẫn đầu đội ngũ ly khai. Nhìn xem Tô Lạc ly khai, Nghiêm Phi hiếu kỳ hỏi Trương dẫn đường, người tuổi trẻ kia, là chuyện gì xảy ra? Hắn à, gọi Tiếu Cẩn, người trẻ tuổi kia rất có ý tứ. Trương dẫn đường cười tủm tỉm nói một đoạn cố sự, bên này rất nhiều người nghe xong, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm. Còn có loại sự tình này, đúng vậy, thế giới to lớn không thiếu cái lạ nha. Cái kia Tô đại nhân bọn hắn. Chương 6429, Ma Quỷ Đảo 1+2. Tô Lạc một đoàn người đi theo Tiếu Cẩn mà đi, màn đêm bắt đầu hàng lâm, trên đường người đi đường giảm bớt, trên đường đi tất cả mọi người không có dừng lại, mà là bằng nhanh tốc độ hướng trong truyền thuyết tiểu viện mà đi. Con đường càng chạy vượt hoang, ngọn đèn dầu càng ngày càng thưa thớt. Tự nhiên kéo lại Tô Lạc, Lạc Lạc, nơi này. Thấy thế nào lấy, như xóm nghèo à? Tô Lạc cười khổ, thật đúng là lại để cho Tử Nghiên cho nói chúng rồi, nơi này có thể không phải là xóm nghèo sao? Bất quá, không cần dùng tiền chỗ ở, chẳng lẽ còn hy vọng xa vời có thật tốt sao? Tô Lạc ngay từ đầu sẽ không có ôm rất lớn hy vọng, bởi vì theo Tiếu Cẩn quần áo thượng xem, hắn xuất thân tựu. Đã đến, Tiếu Cẩn mở ra khóa, đẩy ra một tòa sân nhỏ, dẫn đầu đi vào. Trong sân đèn đuốc sáng trưng, Tử Nghiên xem xét trong viện tử này tình huống, lông mày tựu thật sâu nhăn lại đến. Bởi vì, người nhiều lắm, trong sân ô minh mông, đã ngồi có vài chục người nhiều. Bọn hắn top 5 top 3 tựa ở cùng một chỗ, có rất nhiều tiểu đoàn đội, có rất nhiều vợ chồng, có rất nhiều huynh muội, tại đây dạng địa phương xa lạ, chỉ có lẫn nhau người thân cận, mới có thể kề cùng một chỗ. Đây là có chuyện gì? Tự nhiên quay đầu tựu trừng mắt Tiếu Cẩn, những người này đều là ai? Hắc hắc hắc, Tiếu Cẩn sờ sờ đầu, một câu đều nói không đi ra. Nói mau tinh tường, tại sao phải có nhiều người như vậy? Tử Nghiên lông mày nhíu chặt, hận không thể một cước đem Tiếu Cẩn đạp bay. Tô Lạc ngăn lại nàng, tốt rồi, đây không phải đều đoán được sao? Cái gì? Tử Nghiên vẻ mặt mờ mịt, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Tiếu Cẩn một viện nhiều thuê, những người này đại khái đều là bị hắn lường gạt tới a. Tô Lạc nói câu nói sau cùng thời điểm, ánh mắt chính là chằm chằm vào Tiếu Cẩn. Hắc hắc hắc, Tô đại nhân lợi hại, cái gì đều bị ngài đoán trúng, ha ha ha, Tiếu Cẩn xấu hổ mà cười cười. Trên thực tế, cũng đúng như Tô Lạc nói, Tiếu Cẩn theo cửa thành xếp hàng trong đám người, không ngừng lừa người, đem người hướng nhà hắn trong sân mang, hơn nữa đều là tiếp cận màn đêm buông xuống thời điểm, mới có thể hướng trong nhà mang. Kể từ đó, đối phương biết rõ đạo có hại chịu thiệt, cũng không có biện pháp hoàn toàn vạch mặt, bởi vì nơi này cấm đi lại ban đêm thật là đáng sợ. Thật đúng là ngươi tên hỗn đản này, Tử Nghiên một đấm nện vào Tiếu Cẩn đầu vai, nhưng là Tiếu Cẩn lại vẫn không nhúc nhích. Hiển nhiên Tử Nghiên thực lực dung chuyển hắn không được. Bởi vì Tử Nghiên lộ liễu chiêu thức ấy, bại lộ thực lực của nàng, cho nên vây quanh đống lửa mà ngồi một cái tiểu đoàn đội ở bên trong, một vị phiêu mập thể cường tráng nam nhân đem trong chén rượu mạnh uống một hơi cạn sạch, lập tức đem chén đập xuống đất, sau đó liền nghênh ngang hướng Tô Lạc đi đến. Vừa rồi Tô Lạc các nàng lúc tiến vào, kỳ thật tất cả mọi người đang ngó chừng các nàng xem. Tử Nghiên vừa ra tay, cũng có chút người tự cho là đúng phán đoán cái này chi tiểu đoàn đội thực lực. Đặc biệt là trước mắt vị này phiêu mập thể cường tráng hán tử. Tiểu cô nương lớn lên rất không tệ nha. Phiêu mập thể cường tráng nam nhân tại Tô Lạc đứng trước mặt định, trong ánh mắt hiện lên dâm tà chi ý. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào trước mắt người này. Nàng còn chưa nói lời nói, Tử Nghiên mấy cái đã nhịn không được. Ngươi đúng vậy a, Bắc Thần cùng Thường Nguyên tiến lên, ngăn tại trước mặt bọn họ. Người trẻ tuổi, nếu như muốn mạng sống mà nói tựu bên cạnh đợi đi. Khỏe mạnh hán tử đưa tay vỗ vỗ Bắc Thần bả vai. Nhưng mà, không đợi hắn kịp phản ứng, Bắc Thần cũng đã ra tay. Nhưng là, phanh, không đợi bọn hắn đánh nhau, Tô Lạc cũng đã xuất thủ. Động tác của nàng quá là nhanh, vừa nhấc chân, trực tiếp đem cái kia khỏe mạnh đại hán cho đạp ra ngoài rồi. Ầm ầm, khỏe mạnh đại hán bay rớt ra ngoài, thân thể đụng vào trên vách tường, đặc biệt là cái kia cái đầu, phát ra cực lớn tiếng va đập. Cái kia ra tay, quả thực nhanh hung ác chuẩn, Trong sân nhiều người như vậy, đều bị trước mắt tiếng va đập cho kinh hãi đã đến. Vừa rồi Bưu Hán Hán giấy đầu tiếng va đập, quả thực lại để cho bọn hắn lòng còn sợ hãi. Bọn hắn khiếp sợ ánh mắt nhìn Bưu Hán Hán tử, lại yên lặng quay đầu, chằm chằm vào Tô Lạc xem. Cái này thoạt nhìn mảnh mai cô nương, phảng phất gió thổi qua gục xuống, nhưng là vừa rồi nàng cái kia đạp ra ngoài một cước, nhanh hung ác chuẩn, lại tràn đầy vô tận lực lượng. Nguyên bản, khỏe mạnh hán tử bên người cũng không có thiếu tiểu đồng bọn, nguyên bản bọn hắn còn muốn tiến lên đi giúp khỏe mạnh hán tử lấy lại danh dự. Nhưng là, Tô Lạc cặp kia lãnh lệ ánh mắt hướng chàng tử ở bên trong quét qua. Không phục, cho dù lên, ta chờ đây, vô cùng đơn giản chín cái chữ, lại làm cho người ở chỗ này chùn bước. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, lần nữa nhìn về phía bọn hắn vị kia bị đánh bay Bưu Hán bằng hữu, sau đó, chẳng những không có tiến lên, ngược lại ngay ngắn hướng lui về phía sau một bước. Bởi vì, vừa rồi Tô Lạc một cước kia, thật sự cho bọn hắn quá sâu khắc ấn tượng, quả thực đã trở thành bọn hắn ác mộng. Tô Lạc khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhàn nhạt đường cong. Ở loại địa phương này, nắm đấm mới được là duy nhất cứng rắn đạo lý. Những thứ khác, không có đạo lý có thể giảng, cho nên Tô Lạc mượn từ cái kia Bưu Hán hán tử, đã đến một hồi ra oai phủ đầu, do đó uy hiếp ở đây tất cả mọi người. Kể cả Tiếu Cẩn ở bên trong, Tiếu Cẩn nguyên bản còn một điều tiểu tâm tư, nhưng là, đang nhìn đến Tô Lạc bày ra thực lực tuyệt đối về sau, hắn liền hừ cũng không dám hừ. Gặp đại nhân đều không nói gì, Tô Lạc nhàn nhạt lườm Tiếu Cẩn một mắt, chúng ta buổi tối ở chỗ nào? Cái này, ngài có yêu cầu gì? Tiếu Cẩn vẻ mặt cầu xin. Tô Lạc một mắt đảo qua đi, cái này tòa sân nhỏ cũng qua mấy trăm mét vuông, gian phòng cũng không quá đáng tầm người ở giữa, nhưng nơi này người đã có hơn 10 người. Hai gian sạch sẽ phòng trọ, Tô Lạc nói ra yêu cầu của nàng. Hảo hảo hảo, có Tiếu Cẩn tranh thủ thời gian đi thu thập. Trong lúc này Tiếu Cẩn là như thế nào thương lượng, Tô Lạc cũng không biết muốn biết. Tiếu Cẩn cũng không có làm cho nàng đợi quá lâu, bất quá trong chốc lát thời gian, cũng đã sửa sang lại ra hai cái sạch sẽ gian phòng, lại để cho Tô Lạc bốn người vào ở. Tô Lạc cùng Tử Nhiên một gian, Bắc Thần cùng Thường Nguyên một gian, thẳng đến Tô Lạc bọn hắn tiến vào hậu viện xương phòng về sau, sân nhỏ mới vang lên thanh âm. Bọn họ là ai à? Cô gái kia thực lực hảo cường, thực lực cường có thể cưỡng chiếm chúng ta phòng ốc sao? Nếu như không có đoán sai bọn hắn cũng là bị Tiếu Cẩn lừa gạt đến a. Dù sao chúng ta tại đây dựa vào nắm đấm nói chuyện, ai thực lực cường ai đi nằm ngủ tốt nhất gian phòng, cái này cũng không gì đáng trách. Mọi người nghị luận nhau nhau. Mà cái kia Bưu Hán hán tử đồng bạn, lúc này mới rốt cục dám tiến lên đem người nâng dậy đến. Giản Kiếm, ngươi không sao chớ, hai người đi đỡ cái kia Bưu Hán hán tử, nguyên lai người này tên gọi Giản Kiếm, không có người động đến hắn khá tốt, hiện tại đồng bạn dìu hắn lúc thức dậy. Phốc, Giản Kiếm nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt đất, loang lổ bác bỏ toàn bộ đều là huyết tích. Vây xem quần chúng, phốc phốc phốc, một ngụm tiếp một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Vây xem quần chúng tất cả đều xem thẳng mắt, trong bọn họ thấp thỏm hiện một vòng sợ chi sắc. Nguyên lai trong nhóm người này, còn có người giấu giếm lấy tâm tư, đợi vào đêm về sau, vụng trộm lẻn vào. Nhưng bây giờ, bọn hắn chứng kiến Giản Kiếm bộ dạng, ở đâu còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Tiểu cô nương kia tựu là vừa nhấc chân, bất quá tựu là đạp một cước, kết quả, như vậy cái Bưu Hán lớn nhỏ hỏa, tựu cùng giấy tựa như, thiếu chút nữa muốn băng. Chương 6430, Ma Quỷ Đảo 3+4. Đại ca Giản Kiếm bọn thủ hạ sẽ lo lắng. Giản Kiếm khoát tay, giúp ta, trở về phòng, thủ hạ nhanh khóc, đại ca, gian phòng của chúng ta, không có a. Phốc, Giản Kiếm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nhoáng một cái, ngất đi thôi. Hậu viện Tô Lạc bọn hắn, mới vừa vặn đi vào phòng. Bởi vì vội vàng quét dọn, cho nên trong phòng hơi có vẻ được mất trật tự. Tự nhiên lập tức chịu không được rồi, nàng trừng Tiếu Cẩn một mắt, ngươi chính là như vậy thu thập. Điều này có thể ở người sao? Tại Tô Lạc cái kia một tay ra oai phủ đầu về sau, Tiếu Cẩn lòng còn sợ hãi, nào dám phản bác Tử Nhiên, cái khổ hề hề nói, Tử Nhiên cô nương, gian phòng kia đã là toàn bộ trong sân tốt nhất rồi, ngài còn không hài lòng à? Những, này chăn, mền đều nhanh mốc meo rồi, ta có thể hài lòng không? Tử Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, ta tranh thủ thời gian cho các ngươi đổi một giường đi. Đã từ biệt, Tử Nhiên tức giận mà nói, đem những này chăn nệm toàn bộ mang đi, đúng, mặt đất toàn bộ kéo một lần. Về phần chăn nệm, những này ban đầu ở đế quốc thời điểm, Tử Nhiên đã sớm chuẩn bị rất nhiều, lại cửa hàng hàng đều có. Rất nhanh, trong phòng rực rỡ hẳn lên, cũng có thể đơn giản ở người. Lạc Lạc, vừa rồi ngươi một cước kia thật là đẹp trai. Tử Nhiên một bên hướng trong bình hoa sen, một bên nói với Tô Lạc. À, đúng vậy nha, nguyên bản chúng ta tiến sân nhỏ thời điểm, những người kia xem chúng ta ánh mắt ơ tử nghiên bắt đầu hình dung, thật giống như một đám sói chứng kiến chú dê nhỏ tiến vào đàn sói đồng dạng, tất cả đều chờ hành hạ đến chết chúng ta, đem chúng ta ăn sống nuốt tươi rồi. Tô Lạc cười, tự nhiên một bên tu bổ hoa cành, một bên nói với Tô Lạc, thế nhưng mà về sau ngươi một cước kia đá tới, một hạ mã uy rơi xuống, những người kia xem chúng ta ánh mắt. Tự ẩn nhẫn hàm xúc, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tự nhiên khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười, bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh. Vậy ngươi lĩnh ngộ đến cái gì không vậy? Tô Lạc nhàn nhạt hỏi. Tự nhiên đem cuối cùng một cây đế cắm hoa đi vào, vỗ vỗ tay, thỏa mãn gật đầu có. Cái gì, thực lực mới được là cứng rắn đạo lý. Tự nhiên lấy lại tinh thần, rất nghiêm túc nhìn qua Tô Lạc, một chữ dừng lại mà nói, Lạc Lạc, tuy nhiên còn không có hoàn toàn bước vào Vân Thượng Vân, nhưng là ta đã cảm thấy cái thế giới này tàn khốc. Không hề có đạo lý có thể giảng, dựa vào nắm đấm nói chuyện, nếu như không có thực lực bối cảnh, nữ hài tử rất xinh đẹp tựu là nguồn gốc của tội lỗi. Tự nhiên quả thực không cách nào tưởng tượng, nếu như hôm nay Tô Lạc thực lực không đủ, như vậy, chờ đợi bọn hắn sẽ là cái gì? Không tệ, Tô Lạc gật gật đầu, ta từ trên người ngươi, thấy được nhất phân thượng vân kính sợ chi tâm, đây mới là tối trọng yếu nhất. Bởi vì kính sợ, cho nên sẽ không mù quáng tự tin, vô tri cuồng vọng. Bởi vì kính sợ, sở dĩ phải không ngừng cố gắng, thúc giục chính mình đề cao thực lực. Tự nhiên thu thập xong về sau, tự đi vào tu luyện. Bởi vì kỳ thật, hôm nay nàng còn phát hiện một kiện chuyện rất trọng yếu, cái kia chính là, chính cô ta tu vi thượng chưa đủ. Đúng là bởi vì nàng ra tay, cho nên những người kia nhìn ra sơ hở, cho rằng các nàng đoàn đội ở bên trong thực lực đều yếu như vậy, cho nên mới sinh ra ý xấu tư. Nhất định phải cố gắng, tự nhiên cho mình nắm tay. Ngay tại tự nhiên an tâm lúc tu luyện, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Tô Lạc mở cửa ra, phát hiện cửa ra vào đứng đấy chính là một cái mười mấy tuổi tiểu nam hài. Tiểu nam hài quần áo cũ nát, đánh cho không ít miếng vá, nhưng là cái kia khuôn mặt nhưng lại rất sạch sẽ, đặc biệt là cặp mắt kia, tối như mực, giống như trong bầu trời đêm tinh thần. Cô nương, ta cho các ngươi tiễn đưa nước ấm đã tới. Như vậy tiểu nhân hài tử, khiêng so với hắn thân thể còn lớn hơn nước ấm thùng tới. Đợi hắn buông nước ấm thùng về sau, Tô Lạc gọi hắn lại. Nàng cho tiểu nam hài một cái vân tệ tiền thưởng. Cảm ơn cô nương, tiểu nam hài biểu hiện vô cùng khai mở tâm. Tô Lạc hỏi hắn, ngươi tới, ta có việc hỏi ngươi. Được tiền thưởng về sau, tiểu nam hài nhiệt tình cực kỳ, cô nương ngài hỏi, ngài muốn biết cái gì cứ việc nói. Tô Lạc gật gật đầu, bắt đầu hỏi tiểu nam hài về ma quỷ đảo một vài vấn đề. Ma quỷ đảo bố cục, dân bản địa, kinh tế tiền. Tô Lạc nhặt chút ít đơn giản nhẹ nhõm vấn đề hỏi, nàng phát hiện, đứa nhỏ này là coi như không tệ. Hắn sẽ không lung tung trả lời. Hắn đã biết, hắn biết nói kỹ càng chút ít, hắn không biết rồi. Hắn sẽ không phỏng đoán, sẽ rất thành thật nói cho Tô Lạc, hắn không biết, nhưng có thể trở về đến hỏi phụ thân. Cha ngươi là ai? Tô Lạc hỏi, cha ta là tốt nhất thuật sư luyện kim. Tiểu nam hài nâng lên thúc thúc, trước mắt sáng rõ, nhưng lại ảm đạm xuống dưới, hắn. Trước kia là lợi hại nhất thuật sư luyện kim, cha ngươi lợi hại như vậy, khẳng định có rất nhiều tiền, như thế nào ngươi sẽ ra ngoài làm việc? Tô Lạc hỏi, vừa rồi theo câu hỏi chung Tô Lạc đã biết. Cái này tiểu nam hài là trong nhà cùng qua không nổi nữa, mới đi ra hỗ trợ làm việc vặt. Mà cái này tòa trong sân, thường xuyên cần một ít tiểu việc, cho nên tiểu nam hài đã giúp người làm chút ít chân chạy các loại sống, dùng đạt được một điểm ban thưởng, lại để cho bọn hắn phụ tử hai cái có thể tại đây tòa thành thị còn sống xuống dưới. Tiểu nam hài gọi tiểu nam, năm nay 9 tuổi, người nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà, bởi vì sớm đi ra tìm việc làm, cho nên hắn nhìn về phía trên so tuổi thật muốn lớn một chút. Tiểu Nam nghe xong Tô Lạc vấn đề, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ đau xót. Phụ thân sinh bệnh rồi, nằm ở trên giường, trong nhà cho phụ thân chữa bệnh bỏ ra rất nhiều tích xúc. Vậy ngươi mẫu thân, nâng lên mẫu thân, Tiểu Nam sắc mặt trở nên phi thường cừu hận, nàng chết rồi. Tô Lạc, xem ra đó là một cấm kỵ chủ đề. Tô Lạc không có nhìn trộm người khác tự ẩn yêu thích, cho nên điểm đến là dừng, không có hỏi kỹ. Bất quá, cha ngươi trước kia là thuật sư luyện kim, đảo ác ma thuật sư luyện kim. Tô Lạc hai mắt tỏa sáng, ừ, tiểu nam phi thường kiêu ngạo, trước kia phụ thân thế nhưng mà phi thuyền bộ lão đại. Toàn bộ phi thuyền bộ, đều muốn nghe phụ thân lời nói. Phi thuyền bộ, Tô Lạc trong nội tâm khẽ động, cái kia chiếc thăng long phi thuyền nàng thật sự không ưa, vì vậy, sớm liền đem chính cô ta chế tác phi hành trí não cùng phòng ngự tính công kích đạn pháo cho tháo dỡ xuống, hiện tại tất cả đều nằm ở không gian của nàng ở bên trong. Cái kia chiếc phi long số nàng là sẽ không lại đi trở về. Cho nên, muốn đi Vân Thượng Vân nàng nhất định phải chuẩn bị một chiếc mới đích phi thuyền. Trải qua phi long số không thoải mái sự kiện, Tô Lạc đã không nghĩ cùng người khác kết nhóm thừa lúc một chiếc phi thuyền rồi, bởi vì nhiều người nhiều miệng thị phi nhiều, phi thường bất lợi với tu luyện. Mà nàng, kể cả bên người nàng người, phải giành giật từng giây tiến hành tu luyện. Nghĩ vậy, Tô Lạc lập tức đã có hứng thú, nàng nói với Tiểu Nam, cha ngươi là sinh bệnh về sau, mới từ trên vị trí kia lui ra đến đấy sao? Ừ, Tiểu Nam gật đầu, bệnh gì, không biết, nhắc tới cái này, Tiểu Nam vẻ mặt uể oải, mà quỷ đảo dược sư, chúng ta đã tất cả đều nhìn một lần, nhưng lại không có người có thể nhìn ra phụ thân bị bệnh gì. Chúng ta ma quỷ đảo người lại không thể ra đảo, cho nên cũng không có biện pháp lại để cho bên ngoài dược sư xem bệnh. Chương 6431, ma quỷ đảo 5+6. Tiểu Nam nói với Tô Lạc, cho nên, mỗi lần tới phi thuyền thời điểm ta đều chằm chằm vào, đã nghĩ ngợi lấy có thể hay không có một vị đặc biệt lợi hại dược sư, trải qua ma quỷ đảo thời điểm bị ta phát hiện, cứu cứu ta phụ thân. Tiểu Nam nói đến đây, hốc mắt đều đỏ, thế nhưng mà, lão thiên gia đối đãi ta quá không tốt rồi, một mực đều không có gặp phải. Ngay tại Tiểu Nam kể ra thời điểm, Tử Nhiên không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Chứng kiến Tiểu Nam một bên gạt lệ một bên nghẹn ngào, Tử Nhiên lập tức mềm lòng rồi, nàng vỗ vỗ Tiểu Nam đầu, ai nói lão thiên gia đối đãi ngươi không tốt rồi. Nếu như đối đãi ngươi không tốt lời nói, hội đem nhà của chúng ta Lạc Thần Y đưa đến trước mặt ngươi sao? Lạc Thần Y, Tiểu Nam khó hiểu nhìn qua Tử Nhiên, cặp kia thanh tịnh đôi mắt còn mang theo không lau khô nước mắt. Tử Nhiên vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, nhà của chúng ta Lạc Lạc, không phải là Lạc Thần Y sao? Ngươi lúc này kiếm lợi lớn a? Tiểu Nam con mắt sắc khẽ động, thật vậy chăng? Thật sự a? Thế nhưng mà, Tiểu Nam có chút không tin nhìn qua Tô Lạc, lợi hại dược sư, không đều là dâu bạc lão gia ra sao? Tử Nhiên nghe vậy, cùng Tô Lạc liếc nhau, hai người lập tức cười lên ha hả. Tô Lạc nói, hôm nay có chút đã muộn, ngày mai sáng sớm ngươi tìm đến chúng ta tùy ngươi đi xem phụ thân ngươi bệnh, nếu như có thể trì tốt nhất, nếu như không thể trì, cũng tổng về phần so hiện tại càng kém, không phải sao? Tiểu Nam tưởng tượng, xác thực như thế, vì vậy, hắn tranh thủ thời gian gật đầu. Tiểu Nam gia đã ở xóm nghèo, cho nên khoảng cách cái này tòa sân nhỏ cũng không xa. Hắn ra sân nhỏ về sau, dọc theo chân tường một đường đi, đi ước chừng 3 phút về sau, đẩy ra một tòa cũ nát cửa, liền vào giữa phòng ở trong. Đây là một cái chưa đủ 20 mét vuông phòng ở, bên trong bố cục ngoại trừ một chương cái giường đơn một chương giường nhỏ bên ngoài, cũng chỉ có đơn giản cái bàn bài trí. Tiểu Nam đôi mắt ảm đạm xuống. Trước kia nhà bọn họ ở tại ma quỷ đảo khu vực trung tâm nhất, trong nhà là biệt thự, trước cửa có cái ao nước suối phun, hoa viên đại khả dĩ phi ngựa, cũng tự mấy năm này tự. Nhưng là nghĩ đến Tô Lạc, Tiểu Nam trong nội tâm lại hiện ra khởi một vòng nhàn nhạt chờ mong. Có lẽ, phụ thân bệnh thật có thể chữa cho tốt. Cha, Tiểu Nam sau khi trở về, chuyện thứ nhất tự là đi phòng bếp cho hai cha con nấu cơm. Bất quá cho dù niên kỷ, cái này tiểu thiếu niên đã trải qua quá nhiều người tình ấm lạnh, độc lập hiểu chuyện giống như một cái người trưởng thành. Phụ thân của Tiểu Nam gọi Vu Vũ, đã từng xác thực là ma quỷ đảo phi thuyền bộ lão đại, nhưng hắn mắc phải quái bệnh, hai cánh tay run rẩy run run, mà luyện kim thuật dựa vào là tựu là một đôi tay, cho nên Vu Vũ tựu làm không nổi nữa. Nguyên bản hắn còn có thể đi trong học viện làm giáo viên, thế nhưng mà thê tử. Vu Vũ thật sự không có biện pháp lại tại trung tâm khu vực đãi xuống dưới, trong cơn tức giận liền mang theo Tiểu Nam đi ra vùng ngoại thành biên giới ở lại. Bởi vì chị không hết bệnh, vừa rồi không có thu nhập nơi phát ra, cái nhà này tựu dần dần luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Phụ thân, đem làm tốt đơn giản đồ ăn đoạn đi lên về sau, Tiểu Nam lột một khối khoai lang, tách ra khối nhỏ, một ít khối cho ăn cho phụ thân. Bởi vì bị bệnh sự tình, Vu Vũ tính tình trở nên càng ngày càng kém, âm tình bất định. Hắn mặt đen lên, chằm chằm vào Tiểu Nam. Phụ thân, Tiểu Nam mang theo chờ mong thanh âm, ta hôm nay đụng phải quý nhân. Vu Vũ nhìn chằm chằm Tiểu Nam một mắt, Tiểu Nam nhịn không được nói, hôm nay Tiếu Cẩn ca ca bên kia vào ở một vị rất lợi hại khách nhân. Vu Vũ cười nhạo một tiếng, khinh thường, có thể bị Tiếu Cẩn lừa gạt đến, có thể là cái gì nhân vật lợi hại. Không phải, vị kia Tô Lạc tỷ tỷ thật sự rất lợi hại. Tu vi tốt, lại thông minh, người cũng tốt, hơn nữa nàng nói, nàng là thần y. Phụ thân ngài bệnh nói không chừng tựu. Phanh, Vu Vũ cả người đứng lên. Cặp kia bởi vì thất ý mà hung ác nham hiểm ánh mắt tràn đầy lãnh lệ. Cút ra ngoài, Vu Vũ mang theo Tiểu Nam hài, như con gà con tử đồng dạng ném ra bên ngoài. Loảng xoảng đang, khuông cửa đóng chặt, cha, Tiểu Nam không ngừng gõ cửa, thế nhưng mà không có người cho nhà hắn cửa. Hắn một mực ngồi ở cửa nhà trên bậc thang, chờ phụ thân cho hắn mở cửa, chờ chừng mắt, đi nằm ngủ đi qua, cứ như vậy cuộn mình một đêm. Tiểu thiếu niên cuộn mình thành một đoàn, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Mãi cho đến sáng ngày thứ hai, sắc trời mời vừa hừng sáng, tiểu thiếu niên mà bắt đầu gõ cửa. Thế nhưng mà mặc kệ hắn như thế nào gõ, bên trong đều không có thanh âm. Thiếu niên trong nội tâm bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo. Loảng xoảng tiểu thiếu niên rốt cục tướng môn phá khai. Khi thấy bên trong một màn kia lúc, thiếu niên mở to hai mắt. Bởi vì hắn chứng kiến phụ thân của hắn nằm ở trên giường, mà hắn rủ xuống đến tay, một mảnh máu tươi mơ hồ, trên sàn nhà vết máu, đã sớm cứng lại thành đoàn. Cái này trong nháy mắt, tiểu thiếu niên thiếu chút nữa bị sợ ngất đi thôi. Phụ thân, phụ thân, phụ thân, tiểu thiếu niên tê tâm liệt phế thanh âm tại yên tĩnh sáng sớm vang lên. Trước kia phụ thân tự lộ ra qua tử ý, hắn cảm thấy thương thế của hắn liên lụy chính mình, thế nhưng mà chính mình chưa bao giờ cho rằng đây là thật. Cha, cái này một đạo bi thương đến sụp đổ thanh âm, cơ hồ đâm rách mây xanh. Toàn bộ xóm nghèo đều kinh động đến, giống như viện, Tô Lạc cả đêm đều tại tu luyện, nàng đón tia nắng ban mai, chậm rãi mở ra song mâu, nhổ ra một ngụm chọc khí. Ma quỷ đảo không hổ là tu luyện thánh địa, cả đêm ngồi xuống tu luyện, lại để cho Tô Lạc lấy được chỗ ích không nhỏ. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị tiếp tục tu luyện thời điểm, một đạo bi thương tiếng khóc truyền vào nàng trong tai. Thanh âm này, có chút quen thuộc, vừa sáng sớm, ta như thế nào nghe được có người đang khóc à? Tự nhiên từ phòng bếp đi ra, trong tay mang theo một phần hộp cơm, tại mọi người ân ao ước trong ánh mắt, đem một cái trắng nõn non bánh bao nhét vào Tô Lạc trong miệng. Ừ, thơm quá, lúc này, trong sân có người tại nghị luận, cái này tiếng khóc, nhà ai đó à? Không có đoán sai hẳn là Vu gia, thanh âm là từ nhà bọn họ chỗ đó truyền tới. Vu gia là nhà ai? Gần đây cho mọi người làm việc cái kia tiểu nam hài, còn nhớ rõ không? Hắn đã kêu Vu tiểu nam, vừa rồi cái kia sụp đổ tiếng khóc, tám phần chính là hắn rồi, hắn thanh âm ta quen thuộc. Vu tiểu nam, Tô Lạc cùng Tử Nhiên liếc nhau, cái kia tiểu nam hài tối hôm qua còn nói với các nàng tốt rồi, hôm nay lĩnh các nàng đi cho cha hắn xem bệnh, cái này đã xảy ra chuyện. Tô Lạc hai ba miếng đem bánh bao gặm xong, kéo Tử Nhiên tựu đi ra ngoài. Tô Lạc theo vừa rồi phát ra bén nhọn tiếng la khóc địa phương mà đi. Rất nhanh, là tại đây, mà giờ khắc này, Vu gia cửa mở rộng ra lấy, tiểu thiếu niên chính ôm cha hắn thân thể oa oa khóc lớn, cả người đều là sụp đổ. Ngoài cửa, không ít mọi người đang nhìn, cũng có một ít phu nhân khích lệ lấy tiểu thiếu niên. Tiểu Nam A, cha ngươi đã bị chết, nén bi thương A. Tiểu Nam A, cha ngươi hắn là vì không liên lụy ngươi, hắn cũng là vì muốn tốt cho ngươi. Tiểu Nam A, những, này tái nhợt lời an ủi ngữ, tiểu Nam một câu đều không có nghe vào đi. Cả người hắn sinh đều hỏng mất, nàng thiên đô sụp. Đúng vào lúc này, Tô Lạc đi vào phòng ở trong. Nàng nhìn thấy đầu tiên xem đúng là nằm trên giường chính là cái người kia. Đó là trung niên nhân bộ dạng, mặt đầy râu cặn bã, nhìn về phía trên trán trường mà tái nhợt, tay phải của hắn rủ xuống, chỗ cổ tay có rõ ràng vết thương. Truyền quá hay, chương 6432, ma quỷ đảo 7+8. Một đao kia cắt có thể thực sâu a, da thịt bên ngoài trở mình, huyết đều nhanh lưu lấy hết. Tô Lạc không có lời nói thêm càng thừa thải, nàng đi ra phía trước, vỗ vỗ Vu tiểu nam đầu vai. Tiểu thiếu niên hai mắt đẫm lệ mông lung nhìn xem nàng. Tô Lạc nói, phụ thân ngươi còn chưa có chết, nếu như ngươi còn chưa tránh ra phụ thân ngươi tựu thật sự muốn chết rồi. Tiểu thiếu niên khiếp sợ nhìn xem Tô Lạc, trong lúc nhất thời, nói không nên lời một câu. Trong đầu hắn quanh quẩn, là Tô Lạc vừa rồi câu kia. Phụ thân ngươi còn chưa có chết, phụ thân ngươi còn chưa có chết, phụ thân ngươi còn chưa có chết. Phụ thân hắn thật sự còn chưa chết sao? Tiểu Nam Hải tràn ngập chờ mong ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Trong mắt của hắn có chút cẩn thận từng ly từng tí, còn có nhỏ nhất một điểm yếu ớt hy vọng. Tô Lạc gật gật đầu, ta chỉ có thể nói, ta hết sức. Đem mặt khác mọi người thanh lý sau khi ra ngoài, Tô Lạc bắt đầu cho Tiểu Nam Hải phụ thân trị liệu. Nếu như là trước khi, Tô Lạc thật đúng là không có nắm chắc có thể đem một cái đã gần như tử vong người, theo tử thần trong tay túm trở về. Nhưng là, tại sao băng đế quốc thời điểm Tô Lạc tấn thăng đến thần cấp luyện dược sư. Không phải nửa bước thần cấp, mà là thần cấp, nàng đối với y thuật lĩnh ngộ, đã đến một cái khác cảnh giới. Cho nên, nàng mới dám nói thử một lần, từ khi tiến vào thần cấp luyện dược sư cảnh giới về sau, Tô Lạc đã rất ít vận dụng ngân châm rồi, bởi vì tay nàng đầu ngón tay bay múa đi ra lục quang, đã có thể trị liệu tuyệt đa số tổn thương hoạn. Sau nửa canh giờ, Tô Lạc mở cửa ra, tiểu nam hài cái thứ nhất xông tới. Trên giường nguyên bản hôn mê bất tỉnh Vu Vũ đã tỉnh. Phụ thân, tiểu nam hài ôm phụ thân hắn, oa một tiếng khóc lên. Tuy nhiên phụ thân sinh bệnh rồi, sa sút tinh thần rồi, hơn nữa còn là cái tử quỷ, có thể hắn là chính mình thân nhân duy nhất a. Tiểu nam hài ôm phụ thân, toàn bộ thân thể đều là run rẩy. Vu Vũ cả người đều là mộng, hắn biết đạo chính mình buổi tối hôm qua làm cái gì. Đây là hắn nghĩ sâu tính kỹ qua kết quả, hắn thân hoạn bệnh nặng, còn sống đối với Vu Tiểu Nam là cái liên lụy, còn không bằng chết rồi, xong hết mọi chuyện. Thế nhưng mà chờ hắn cảm giác được máu tươi giọt giọt theo trong thân thể ra bên ngoài chảy xuôi thời điểm, cái loại này đối với tử vong sợ hãi mới thật sâu tập kích chạy lên não. Hắn đã hối hận, là quá đã chậm, chỉ có thể trơ mắt nhìn tánh mạng của mình trôi qua. Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, nhưng là hắn như thế nào đều không nghĩ tới, chờ mình lần nữa mở to mắt thời điểm, rõ ràng còn không có chết. Ta không có chết, ta rõ ràng không có chết, Vu Vũ khó có thể tin nhìn mình, Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng theo dõi hắn, đúng, ngươi không chết. Tô cô nương, cảm ơn ngươi, cảm ơn ngươi. Vu Tiểu Nam chạy đến Tô Lạc trước mặt, hai chân quỳ xuống, Tô cô nương, ân cứu mạng, suối tuôn tương báo, ngài có cái gì phân phó cứ việc nói, ta Vu Tiểu Nam làm trâu làm ngựa hồi báo ngươi. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, xác thực là xem tại mặt mũi của ngươi lên, mới cứu người, ta Tô Lạc cuộc đời xem thường nhất, tự là trốn tránh sự thật chi nhân. Vu Vũ đỏ bừng mặt, không biết nên nói cái gì. Thiệt thòi Vu Tiểu Nam ngày hôm qua còn nói, ngươi là phi thuyền bộ đại lão, mà quỷ đảo phi thuyền bộ đại lão tự bộ dạng này bộ dáng. Tô Lạc khinh thường, Vu Vũ trừng mắt Tô Lạc, người khả dĩ mắng ta, nhưng là không thể mắng phi thuyền bộ, người nơi đâu mới xuất hiện lấp lấp, là tự chính mình nhiễm bệnh rồi, chủ động rời khỏi. Tô Lạc liếc mắt nhìn hắn, nhân tài xuất hiện lấp lấp. Vâng, ta đây tiểu thử xem ngươi nhân tài xuất hiện lấp lấp. Tô Lạc đem phi thuyền của mình trí não lấy ra, ném cho Vu Vũ, có biện pháp nào không phá giải. Tô Lạc cái này phi hành trí não tổng cộng có 7 tầng mật mã. Lúc ấy Nguyên đại nhân mang đến Hắc Bảo Nhân, tự từng ý đồ phá giải qua cái này phi hành trí não, nhưng là, hắn cuối cùng nhất cũng chỉ có thể phá giải đến tầng thứ 7. Vu Vũ chính xấu hổ lắm, Tô Lạc tự đưa tới một cái phi hành trí não, hắn vô ý thức mượn bắt đầu phá giải. Thế nhưng mà Vu Tiểu Nam ánh mắt lại gắt gao trừng mắt Vu Vũ cái kia một đôi tay. Cha, tay của ngươi, Vu Tiểu Nam trong mắt hiển hiện một vòng khó có thể tin nhìn qua Vu Vũ tay. Vu Vũ lúc này mới kịp phản ứng, nhìn mình tay. Vừa rồi hắn đã phá giải khai mở tầng thứ nhất rồi, nhưng là tay của hắn. Trời à, Vu Vũ mình cũng trừng lớn hai mắt, tay của ta như thế nào? Vu Vũ khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc, ngươi làm cái gì? Vu Vũ tay, vốn là một đôi không ngừng run rẩy tay, run rẩy, sinh hoạt hàng ngày cũng khó khăn để giải quyết. Nhưng là bây giờ tay của hắn rõ ràng không run lên, hơn nữa vừa rồi hắn còn phá giải tầng thứ nhất mật mã. Tay của ta tốt rồi, tay của ta rõ ràng tốt rồi. Vu Vũ lệ nóng doanh tròng, kích động đều nhanh điên rồi. Thân là một cái thuật sư luyện kim, vốn chính là tay dựa ăn cơm. Hắn sở dĩ rời khỏi phi thuyền bộ, cũng là bởi vì tay của hắn nhiễm bệnh rồi, hiện tại hắn tay khôi phục bình thường, cái kia. Sở hữu tất cả vấn đề đều giải quyết dễ dàng nữa à. Vu Vũ quả thực muốn cho Tô Lạc quỳ xuống, nàng không chỉ có cứu được tánh mạng của hắn, đồng thời cũng cứu được nghề nghiệp của hắn kiếp sống. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, ngươi đến cùng, Vu Vũ khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc, hắn xem qua bao nhiêu dược sư, nếm qua bao nhiêu dược, chính hắn đều hằng hà rồi, thế nhưng mà một chút hiệu quả đều không có, thế nhưng mà vị cô nương này cái tùy tiện vừa ra tay, tự. A, ngươi nói tay của ngươi a, Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, mới vừa rồi giúp ngươi cầm máu thời điểm, lập tức giúp ngươi chữa trị một chút, giải cái độc. Chữa trị, giải độc, đúng vậy a, Tô Lạc nhàn nhạt nói ra, trong tay của ngươi độc rồi. Chính ngươi không biết sao? À, Vu Vũ lắc đầu, a, cũng không phải nhiều nghiêm trọng độc, bất quá tựu là độc nhân thủ run như rút gân mà thôi, ngoại trừ không thể luyện kim thuật, đối với sinh mạng ngược lại là không có ảnh hưởng. Vu Vũ lại cười khổ, cũng bởi vì cái này bệnh, nhà hắn phá người vong, thậm chí, hắn nghĩ tới tử vong. Điều này sao có thể không nghiêm trọng, ngài thật sự chỉ là tiện tay. Vu Vũ chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hiển hiện một vòng khó có thể tin. Tô Lạc nghĩ, đại khái bỏ ra 10 phút a. Vu Vũ, giờ phút này, trong lòng của hắn vô cùng may mắn. May mắn chính mình còn sống. Phụ thân, Vu Tiểu Nam kích động nhìn qua hắn, buổi tối hôm qua ta tự nói với ngài rồi, ta nhận thức một vị rất lợi hại luyện dược sư, nàng có thể trị ngài bệnh, ta nói tự là Tô Lạc đại nhân a. Vu Vũ, cho nên, chỉ kém một chút, hắn tự thật sự. Chết rồi, nghĩ vậy, Vu Vũ cười khổ không thôi, Tô Lạc đại nhân. Không biết như thế nào báo đáp ngài mới tốt. Ngươi yên tâm, ta sẽ nhượng cho ngươi báo đáp, sẽ không để cho ngươi lương tâm bất an. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, hiện tại quan trọng nhất là, ngươi trước đem cái này cái phi hành trí não tiết lộ đi ra. Tô Lạc muốn biết Vu Vũ thực lực, đã Vu Vũ là phi hành bộ đại lão, Như vậy, hắn luyện kim thuật khẳng định không giống bình thường. Nếu như hắn liền cái này phi hành trí não đều có thể tiết lộ đi ra, Tô Lạc Tố tin tưởng bọn họ phi hành bộ chế tạo máy phi hành, trái lại, nàng cần tốn hao thời gian, chính mình tự tay chế tạo một cái phi thuyền. Chỉ là, như vậy hao phí thời gian cùng tinh lực muốn rất nhiều. Truyền quá hay, chương 6433, Ma Quỷ Đảo 9+10. Vu Vũ không hổ là phi thuyền bộ đại lão, hắn luyện kim thuật trình độ, liền Tô Lạc nhìn đều muốn xem thế là đủ rồi. Đó là một đôi như thế nào tay à? Ngón tay tung bay ở giữa, một tầng tầng mật mã bị giải khóa. Tự vừa mới như vậy vài phút thời gian, phi hành trí não cũng đã bị giải khóa đến tầng thứ tư. Lúc trước Nguyên đại nhân mang đến cái vị kia, có thể hoàn toàn không thể so. Vu Vũ ngẩng đầu, có chút khó xử nói với Tô Lạc, Tô đại nhân, cái này mật mã. Ngươi giải không được, Tô Lạc hỏi, Vu Vũ cười khổ, cũng không phải giải không được, chỉ là cần phải thời gian, ta cam đoan trước ngày mai đem mật mã giải đi ra cho ngài, tốt chứ? Tô Lạc gật gật đầu, ngày mai ở trong giải đi ra, liền coi như ngươi vượt qua kiểm tra rồi. Tô Lạc vỗ vỗ Vu Tiểu Nam, muốn hay không đi ra ngoài đi một chút. Vu Tiểu Nam nhìn xem Vu Vũ khoát tay, nhanh đi, Ma Quỷ Đảo ngươi quen thuộc, mang Tô đại nhân hảo hảo dạo chơi, quen thuộc. Vu Tiểu Nam tranh thủ thời gian đã đáp ứng, có Vu Tiểu Nam đem làm dẫn đường, Tô Lạc một đoàn người xem như hiểu rõ Ma Quỷ Đảo. Tại đây còn có bán phi thuyền, tại hiệu buôn đi dạo thời điểm, Tô Lạc chứng kiến tầng cao nhất trưng bày lấy nguyên một đám phi thuyền mô hình. Những cái kia mô hình, mỗi một cái đều chỉ có một người chiều dài, nhưng số lượng lại không ít. Có bán, chỉ có điều giá cả rất quý. Vu Tiểu Nam gật gật đầu, nhân viên cửa hàng xem Tô Lạc mấy cái tuy nhiên tuổi trẻ, nhưng là dung mạo xuất chúng, khí chất cao quý, vì vậy đem các nàng trở thành mục tiêu hộ khách, rất nhiệt tình kêu gọi. Đúng vào lúc này, ồ, đây không phải Tô Lạc Tô đại nhân sao? Một đạo âm thanh chói tai tại Tô Lạc vang lên bên tai. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, được rồi, oan gia ngõ hẹp, hay là trên phi thuyền cái kia một nhóm người. Cầm đầu biện đại tiểu thư, sau đó là biện quản gia, lại sau đó liền Nghiêm Phi bọn hắn. Tô Lạc ngược lại là không nghĩ tới, Nghiêm Phi hòa với hòa với, vậy mà lăn lộn đến hạch tâm đi. Tự nhiên chứng kiến bọn hắn, lập tức trợn mắt nhìn. Tô Lạc đại nhân, ngài đây là muốn mua phi thuyền. Nghiêm Phi cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, trong mắt mang theo một vòng chế nhạo tiêu ý. Tô Lạc không nói gì, tự nhiên lại giơ chân, chúng ta chính là muốn mua phi thuyền, như thế nào? Không được sao, ha ha ha ha ha, Nghiêm Phi lập tức cuồng tiếu lên tiếng. Hắn đã sớm biết, đem làm hắn ép buộc Tô Lạc thời điểm, biện đại tiểu thư biết lái tâm. Cho nên, vì nịnh nọt biện đại tiểu thư, Nghiêm Phi bây giờ là có thể nhiệt tình ép buộc. Nghe xong tự nhiên nói muốn mua phi thuyền, không chỉ có Nghiêm Phi cười phun ra, Nghiêm Phi người bên cạnh cũng tất cả đều cười phun ra. Ha ha ha. Ha ha ha ha ha, các người nghe thấy được sao? Vừa rồi Tử Nghiên cô nương nói cái gì? Các nàng muốn mua phi thuyền ai? Nghiêm Phi lần nữa cười phun ra đến. Phó thuyền trưởng cũng là cười, Tô đại nhân tài đại khí thô a, nói mua tựu mua a, chúng ta thật sự là hâm mộ cực kỳ. Biện đại tiểu thư bên người cái vị kia hộ vệ cũng nhịn không được nữa chế nhạo, đúng rồi, Tô đại nhân đây là muốn mua cái đó một cái hả? Cái này cỡ nhỏ rất không tệ, ai, cái này bán thế nào kia mà? Bán viên đều là nhìn mặt mà nói chuyện người tinh a, từ nơi này hai bên người trong lúc nói chuyện với nhau, nàng thoáng cái tựu đã nhìn ra, tới trước cái này mấy người, không có tiền. Cái này bán viên cũng là bợ đít nịnh bợ, dẫm cao nâng thấp chủ. Hơn nữa hộ vệ kia âm thầm còn đút nàng một tay vân tệ, nàng thiên bình cân tiểu ly lập tức tựu thiên hướng bên kia. Nàng đối với phương hộ vệ nói, cái này là loại nhỏ phi thuyền, nếu như dùng làm bình thường phi hành, khả dĩ bốc xếp và vận chuyển trăm người. Nhưng chúng ta khả dĩ đặc thù định chế, sao hàng đặt theo yêu cầu chế tác thành thích hợp 4 người phi thuyền, cái kia sử dụng đến tự phi thuyền thoải mái chưa? Cái này bao nhiêu tiền kia mà? Phương hộ vệ hỏi, cái này loại nhỏ phi thuyền, giá trị chế tạo 100 vạn vân tệ. Bán viên vừa rồi thu phương hộ vệ chỗ tốt, hơn nữa nhìn xem Tô Lạc bên kia tự mua không nổi, vì vậy, quyết định giúp phương hộ vệ bên này ép buộc người. Bên này là Tử Nhiên cô nương vậy sao? Ngài cảm thấy cái này khối loại nhỏ phi thuyền như thế nào? Bán viên đầy nhiệt tình hỏi, nhìn xem rất nhiệt tình, nhưng là người sáng suốt đều nhìn ra, vị cô nương này trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Tô Lạc cái cười nhạt một tiếng, a, cái kia 1.000 người cỡ trung phi thuyền, vậy cũng tự mắc, bán viên nói, cái kia ít nhất là 500 vạn khởi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, không nghĩ tới phi thuyền còn rất quý nha. Nếu như cuối cùng nàng lăn lộn đến không có tiền, chính mình đi chế tạo phi thuyền ra bán, cũng có thể phát một số tiền của phi nghĩa a. Phương hộ vệ cho bán viên một cái ánh mắt, bán viên dây hiểu, cô nương, ngài muốn mua cái đó một loại. Cỡ trung, cỡ nhỏ, Tô Lạc sờ lên cằm, cỡ trung không cần phải, đuôi to khó vẫy, cho nên ta hay là ưa thích cỡ nhỏ. Bán viên không nghĩ tới Tô Lạc vậy mà như vậy không thượng nói, còn dám tiếp nàng cái này mảnh vụn gốc, lập tức nở nụ cười, ngài ưa thích cỡ nhỏ à? Vậy ngài là ưa thích cái này A khoản, B khoản, hay là C khoản? Hoặc là, cho ngài đặc biệt định chế, sao hàng đặt theo yêu cầu? Tô Lạc không nói gì, bán viên càng phát ra đắc ý, từng bước ép sát, vị cô nương này, ngài không phải là mua không nổi à? Tô Lạc nhíu mày, Nghiêm Phi cười nói, chúng ta Tô cô nương bất tận, ta nhớ được, Tô cô nương trong tay có 1000 vân tệ a. Ha ha ha ha ha cáp, người ở chỗ này, tất cả đều cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, đấm ngực dậm chân. Quá buồn cười rồi, ha ha ha ha ha. Bán viên càng phát ra khoa trương, người mua không nổi người hỏi ý kiến giá bao nhiêu à? Tiêu khiển lấy người khác chơi giống như a, 1000 vân tệ, ngươi thật đúng là dám bước vào đến à? Tô Lạc nhíu mày, bất quá không đợi nàng nói chuyện, Tử Nhiên đã trực tiếp xắn tay áo một cái tát rút đi qua. Ba, bàn tay rõ ràng lại hung ác, trực tiếp rút bán viên đầu óc choáng váng. Biện ra những người kia, tất cả đều nhíu mày chằm chằm vào Tử Nhiên, các nàng không nghĩ tới Tử Nhiên nói đánh là đánh, thái độ kiêu ngạo như vậy. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Bán viên tức giận đến không được, ta đánh ngươi làm sao vậy? Tử Nhiên cười lạnh, như vậy cái cao quý nơi, như thế nào thỉnh ngươi như vậy cái thô bỉ bán viên? Tự ngươi cái này thái độ, đánh ngươi một cái tát là nhẹ đích. Nhà này phi thuyền hiệu buôn ở bên trong, bán viên làm sao về phần cái vị mấy? Giờ phút này, bọn hắn bán viên tất cả đều dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn xem vị kia bị đánh đích bán viên. Linh Linh nâng cao dẫm thấp thế lực đã quen, không nghĩ tới hôm nay xem nhìn lầm, gặp như vậy một vị mạnh mẽ chủ. Cũng không phải là sao, chúng ta hiệu buôn thế nhưng mà có quy củ, phàm là người tiến vào, đều được hảo hảo chiêu đãi. Thế nhưng mà, Mộc Linh Linh anh của nàng cũng không phải là dễ trêu, vị cô nương kia hiện tại đánh người thoải mái, quay đầu lại đã có thể thảm rồi. Lúc này, hiệu buôn điếm trưởng có thể trốn không nổi nữa, hắn đi nhanh lên đi ra, chuyện gì xảy ra? Các người đây là làm sao vậy? Mộc Linh Linh đang muốn nói chuyện, Tử Nhiên cũng đã vượt lên trước, ngươi là điếm trưởng đúng không? Ta cũng chỉ hỏi một câu, các người cái này phi thuyền hiệu buôn, tự là giáo bán viên dẫm cao nâng thấp điệu bộ chính là a? Chúng ta nhìn xem mua không nổi phi thuyền đúng không? Tự đáng đời bị nàng ép buộc hèn hạ đúng không? Điếm trưởng, đến đến, ngươi tới cho ta giải thích xuống, cái gì gọi là, ngươi mua không nổi ngươi hỏi ý kiến giá bao nhiêu à? Tiêu khiển lấy người khác chơi giống như a, lời này có ý tứ gì? Cảm tình nhà các ngươi thứ đồ vật bày ra đến, không để cho người hỏi ý kiến giá đó a? Tự nhiên cũng không phải là người bình thường, nàng mạnh mẽ bắt đầu chính cô ta đều sợ. Chương 6434, ha ha ha ha ha cộng dù sao có mặt mũi. Tự nhiên cũng không phải là người bình thường, nàng mạnh mẽ bắt đầu chính cô ta đều sợ. Điếm trưởng vốn cũng là am hiểu ngôn từ, nhưng là tại tự nhiên trước mặt, hắn thật đúng là không có biện pháp nói cái gì. Hơn nữa nhiều người như vậy nhìn tận mắt, hắn còn thế nào bao che. Điếm trưởng, ta, Mộc Linh Linh ủy khuất nhìn qua điếm trưởng, lã chã trực khóc. Thế nhưng mà, điếm trưởng lại chỉ có thể dương nộ, chừng nàng một mắt khóc cái gì khóc. Mộc Linh Linh, chúng ta hiểu buôn quy của ngươi đều đã quên hay sao? Điếm trưởng, ta không có quên. A, à, cái gì quy củ à? Nói ra nghe một chút a. Tử Nhiên hai tay hoàn ngực, cười lạnh liên tục. Điếm trưởng sợ vị này bưu hãn cô nương lại truy cứu xuống dưới, vì vậy chừng Mộc Linh Linh một mắt, còn không mau lấy người xin lỗi. Mộc Linh Linh cắn môi dưới, nàng không muốn. Thế nhưng mà tại nhiều như vậy ánh mắt của người nhìn soi mói, nàng chỉ có thể chậm rãi chuyển tiến lên đi, theo trong kẽ răng bài trừ đi ra một chữ. Thực xin lỗi, ngươi nói cái gì? Ta nghe không được a, thực xin lỗi. Mộc Linh Linh tức giận đến rất nhanh nắm đấm. Điếm trưởng biết đạo Mộc Linh Linh trong nhà có bối cảnh, cũng không dám đắc tội nàng, vì vậy liền cười nói, chư vị, chuyện này là chúng ta trong tiệm công nhân sai rồi, cho các ngươi chịu ủy khuất, tại đây ta cũng cho các ngươi cùng cái không phải. Đúng rồi, các ngươi là muốn mua phi thuyền đúng không? Ta làm chủ, cho các ngươi lại để cho lợi các ngươi 90% giảm giá như thế nào? Cái này điếm trưởng lợi hại. Hắn cũng là tin tưởng biện đại tiểu thư bên kia, biết đạo cái này mấy người mua không nổi, cho nên cố ý nói lại để cho lợi, sau đó nhục nhã các nàng. Phốc phốc, quả nhiên, bên kia phương hộ vệ cười ra tiếng. Điếm trưởng, người đừng nói lại để cho lợi đến 90% giảm giá rồi, người cho dù cho các nàng đánh gặp lại, các nàng cũng mua không nổi a. Ha ha ha ha ha, người ở chỗ này tất cả đều cười vang, mới vừa rồi còn khóc lê hoa đái vũ Mộc Linh Linh, giờ phút này cũng che miệng mà cười. Cặp kia hiện ra nước mắt ánh mắt, tràn đầy khiêu khích. Tự nhiên trên mặt nộ khí bừng bừng phấn chấn, Ai muốn mua nhà các ngươi phi thuyền? Lúc này, một mực không có lên tiếng tiểu thiếu niên Vu Tiểu Nam phát ra một đạo tiếng cười lạnh, nhà các ngươi phi thuyền là đắt tiền nhất, ai mua ai ngốc quá. Tô đại nhân, không muốn mua nhà bọn họ. Vu Tiểu Nam nói, nếu như các ngươi thật muốn mua, quay đầu lại chờ ta cha tốt rồi, chúng ta trực tiếp đi phi thuyền bộ mua, cha ta có thể cầm bắt được 50%. Bọn hắn nhà này hiệu buôn, cũng là cùng phi thuyền bộ cầm phi thuyền. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Vu Tiểu Nam. Tiểu hài này ai à, nói chuyện khẩu khí thật lớn a, còn trực tiếp cùng phi thuyền bộ mua, hắn ai nha hắn, còn trực tiếp cầm bắt được 50%. Nhà của chúng ta hiệu buôn đều chỉ có thể cầm bắt được 80% giảm giá a. Biện ra người bên kia, lúc này xem Tô Lạc bọn hắn, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần cảnh giác. Chẳng lẽ trong thời gian ngắn như vậy, Tô Lạc các nàng tự ôm vào ma quỷ đảo đại lão đùi hả? Đúng vào lúc này, vị kia dẫn đầu biện ra dẫn đường trở về. Ô, Vu Tiểu Nam, hôm nay là ngươi đi theo à? Nhà các ngươi Tiếu Cẩn, dẫn đường nhìn xem Vu Tiểu Nam, khó hiểu hỏi. Ngươi nhận thức tiểu hài này? Phương hộ về ánh mắt của bọn hắn đều nhìn qua dẫn đường. Dẫn đường nói, tiểu hài này, Vu Tiểu Nam a, tại Tiếu Cẩn ra làm công việc, cũng không phải chính trải qua làm việc, tiểu hài tử, cũng chỉ có thể đánh cho việc vặt, trợ cấp điểm gia dụng, bất quá tiểu hài tử ngược lại là cái linh cơ, làm công việc rất lưu loát. Nghe xong dẫn đường những lời này, biện đại tiểu thư người bên kia, đột nhiên bộc phát ra một đạo tiếng cuồng tiếu. Ha ha ha ha ha, ai yêu của ta chập choạng nha, thật sự là cũng bị chết cười rồi. Ha ha ha ha ha, một cái Tiếu Cẩn thủ hạ làm việc vặt, ha ha ha ha ha. Người ở chỗ này tất cả đều cười điên rồi, còn tưởng rằng tiểu nam hài là ai a, nguyên lai là như vậy cái thân phận. Tiếu Cẩn là ở xóm nghèo, đứa nhỏ này, một thân phá sợi bông, cũng là ở xóm nghèo a. Cái kia tất nhiên đúng vậy nha, bằng không thì chẳng lẽ theo nội thành chạy đến xóm nghèo đi làm việc sao? Ha ha ha ha, người ở chỗ này lại là một hồi cười vang. Nghiêm Phi cười nhìn xem Tô Lạc đại nhân, ngài khỏe ác quỷ cũng là chúng ta Thăng Long số thuyền trưởng, khoác lác còn chưa tính, hiện tại còn bị người khám phá. Như vậy không tốt sao? Ha ha ha ha ha, người ở chỗ này cũng đều cười rộ lên, Tử Nghiên tức giận đến cực kỳ khủng khiếp, Vu Tiểu Nam cũng tức giận đến sắc mặt tái nhợt, nắm chặt nắm tay nhỏ, ta nói đều là nói thật. Ta không có gạt người, dẫn đường nhìn xem Vu Tiểu Nam, cũng không có ngữ, cha ngươi trước kia đúng là quân bộ công tác, hơn nữa xác thực chính là mặt cao tầng, có thể về sau không phải sinh bệnh thối lui ra khỏi sao? Bằng không thì nhà các ngươi cũng không trở thành ở xóm nghèo đi a, không phải sao? Hai tử a, cha ngươi cái kia bệnh, chị không được, ngươi cũng đừng đoán mò rồi, cái này khổ thời gian a, chậm rãi trải qua, cũng tự qua đi xuống. Vu Tiểu Nam tức giận đến hốc mắt đều đỏ, cha ta tay tốt rồi. Bệnh của hắn bị Tô đại nhân chữa cho tốt rồi. Phốc ha ha ha ha. Dẫn đường nhịn không được khoa trương cười ra tiếng âm đến. Biện đại tiểu thư từ đầu đến cuối đều không có nói chuyện, nhưng là nàng cặp kia ánh mắt trào phúng, nhìn chằm chằm vào Tô Lạc. Tại tất cả mọi người cười nhạo trong ánh mắt, Tô Lạc lại bình thản ung dung, một chút cũng không có bị cười nhạo sau nên có xấu hổ. Biện đại tiểu thư cảm thấy không có ý nghĩa cực kỳ. Thiệt thòi nàng lao thẳng đến Tô Lạc trở thành đối thủ, nguyên lai nàng là cái yếu như vậy cặn bã cặn bã. Biện đại tiểu thư xoay người rời đi, một đoàn người đều cùng ở sau lưng nàng rời đi. Ngay tại các nàng vừa mới chuyển thân thời điểm, Tô Lạc ánh mắt lại chằm chằm vào một chiếc phi thuyền mô hình, lắc đầu nói cái này mô hình, sai rồi, sai không hợp thói thường. Cái gì? Điếm trưởng khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nói, từ nơi này đến nơi đây, vẻ ngoài thượng không có vấn đề, nhưng là giả bộ viễn trình pháo về sau, sức giật không chịu nổi hội sụp đổ, chiếc phi thuyền này nhất định phải thu hồi đi, bằng không thì tựu là lừa người. Điếm trưởng lập tức nổi giận, tiểu cô nương, người nói hưu nói vượn cái gì? Cái này chiếc kình ngư hào, thế nhưng mà chúng ta Hoắc tông sư tự tay chế tạo, chúng ta Hoắc tông sư khả dĩ luyện kim thuật tông sư. Ngươi biết cái gì? Biện đại tiểu thư nhóm người kia nguyên vốn đã muốn rời đi, đều đi vào bước rồi, thế nhưng mà nghe thế đoạn cãi lộn thanh âm, tất cả mọi người lại vô ý thức dừng bước, xoay người lại. Tô Lạc không có lời nói thêm càng thừa thải, mà là giao cho Tử Nghiên một cái không gian chứa đựng giới chỉ. Lúc ấy giúp Tinh Vấn Đế quốc Cửu Vương gia đoạt được ngôi vị hoàng đế lúc, Tô Lạc phân đã đến 1/10 quốc khố tài phú, những vật kia toàn bộ đều nằm ở trong này mai không gian giới chỉ mặt. Tô Lạc nói với Tử Nghiên một câu, Tử Nghiên trịnh trọng gật đầu, bước nhanh rời đi. Tử Nghiên biết nói, trong tay nàng tài phú phải mau chóng hối đoái thành vân tệ, Tô Lạc có trọng dụng. Tử Nghiên sau khi rời khỏi, Tô Lạc tắc thì nhàn nhạt nhìn xem điếm trưởng, các ngươi cái này chiếc kình ngư hào, tại xếp đặt thiết kế thượng có rất lớn vấn đề, nếu như không có đoán sai ngài trong miệng vị kia Hoắc tông sư, tại xếp đặt thiết kế thời điểm thiểu tính toán một cái nhân tố. Tô Lạc vẫn chưa nói xong, đã bị một đoạn thanh âm đánh gãy. Tô đại nhân, người không phải là bởi vì mua không nổi, cho nên cố ý nói nhân gia phi thuyền có chỗ thiếu hụt à? Nghiêm Phi cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, có phải như vậy hay không? Thứ nhất, người lúc rời đi, sẽ so sánh có mặt mũi. Chương 6435, mua nhà cộng chính là muốn gài ngươi à? Tô đại nhân, người không phải là bởi vì mua không nổi, cho nên cố ý nói nhân gia phi thuyền có chỗ thiếu hụt à? Nghiêm Phi cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, có phải như vậy hay không? Thứ nhất, người lúc rời đi, sẽ so sánh có mặt mũi. Nghe xong lời này, Tô Lạc còn không có phản ứng, Bắc Thần mấy cái thì không chịu nổi. Bắc Thần đi lên muốn đánh người, nhưng là bị Tô Lạc ngăn cản. Tô Lạc đối với Bắc Thần lắc đầu, không nên động thủ, cái này ma quỷ đảo không phải động tay địa phương. Điếm trưởng cũng sợ bọn hắn ở chỗ này đánh nhau, cũng mau chạy ra đây hòa giải, đúng vậy, ma quỷ đảo ở bên trong không cho phép đánh nhau. Nếu quả thật đánh nhau, trừng phạt rất nghiêm trọng, sẽ bị nhốt vào trong nhà giam. Câu nói kế tiếp, điếm trưởng cũng không nói gì, nhưng là rất nhiều người cũng biết. Một khi bị giam lại, nếu có quyền có tiền khơi thông ngược lại là khá tốt, nếu như không có cách nào khơi thông, cái kia chờ đợi xuống dưới, cũng chỉ có bị đưa vào khu vực khai thác mỏ, làm việc tay chân đến chết. Nghiêm Phi cũng biết chuyện nghiêm trọng tính, hắn cũng không dám nhiều lời, rất kinh sợ sau này rút lui hai bước, đem thân thể của mình ẩn tàng tiến trong đám người. Thấy không có đánh nhau, Tô Lạc gật gật đầu, nàng tiếp tục nhìn qua điếm trưởng, chiếc phi thuyền này có vấn đề, các ngươi có nhận hay không? Điếm trưởng gặp Tô Lạc như vậy, lập tức tự mất hứng, Tô cô nương, đều theo như ngươi nói, cái này chiếc kình ngư hào, là của chúng ta Hoắc đại sư tự tay xếp đặt thiết kế đi ra, tại tính toán thượng là tuyệt đối sẽ không có vấn đề, ngươi làm sao lại như vậy càn quấy? Càn quấy, Tô Lạc chỉ cảm thấy buồn cười, nói cách khác, ngươi kiên quyết cho rằng, không có vấn đề rồi. Không có vấn đề. Tuyệt đối không có vấn đề, điếm trưởng một lòng muốn mời đi Tô Lạc, vì vậy trực tiếp tựu nói, nếu quả thật có vấn đề, chúng ta hiệu buôn là hội dùng một bồi hai. Dùng một bồi hai à? Tô Lạc cười nhạt một tiếng, người xác định, ta đương nhiên xác định, lại nói Tô cô nương, người có mua hay không? Nếu như ngài cũng không có phương diện này ý định, chúng ta đây hy vọng ngài có thể làm cho ra không gian đến, dù sao đằng sau đã có người xếp hàng. Chủ tiệm cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, hắn lời này đã nói đủ khách khí à? Bất luận kẻ nào đều nghe hiểu hắn thỉnh Tô Lạc đi ý tứ. Thế nhưng mà, Tô Lạc rõ ràng không có đi, nàng cười nhạt một tiếng, dùng một bồi hai, ngươi làm được rồi cái này chủ. Đương nhiên, điếm trưởng chân thành nói, ta là nhà này hiệu buôn chủ tiệm, chuyện này đương nhiên làm được rồi chủ. Vậy là tốt rồi, Tô Lạc gật gật đầu, sau đó, nàng nếu không chưa đủ, ngược lại còn ngồi xuống. Tô cô nương, điếm trưởng lông mày nhíu chặt, hắn cũng là có tính tình, hơn nữa tính tình của hắn cũng không hay. Ba thỉnh bốn thỉnh, đều thỉnh không đi Tô Lạc, điếm trưởng chuẩn đồ dự bị lại càng không khách khí càng trắng ra mà nói thỉnh Tô Lạc đi nha. Tô cô nương, ngài vô tình ý mua sắm phi thuyền kính xin. Ai nói ta vô tình ý mua sắm phi thuyền hả? Ta mua đó à, Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem điếm trưởng. Tô Lạc lời vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người dùng một loại rất quái dị ánh mắt nhìn Tô Lạc. Mà ngay cả biện đại tiểu thư đều cau mày, cái này Tô Lạc, nói chuyện như thế nào không thông qua đại não? Nàng nơi nào có tiền mua phi thuyền? Trên người nàng tiền, đã có thể chỉ có 1.000 vân tệ. Điếm trưởng cũng bị Tô Lạc những lời này cho chấn nhiếp rồi. Ngài muốn mua phi thuyền, ngài xác định sao? Điếm trưởng thanh âm, dẫn theo cực độ khó có thể tin. Tô Lạc cười hì hì nói, xác định a, hơn nữa ta hiện tại có thể hạ đơn đặt hàng. Có tiện nghi không chiếm, nàng cũng không phải kẻ đần, huống chi hiện tại như vậy thiếu tiền tình huống. Cái kia, điếm trưởng nuốt một ngụm nước bọt. Ngài muốn mua cái đó một cái. Tô Lạc chỉ vào khoảng cách nàng gần đây phi thuyền, cái này một cái. Điếm trưởng hít sâu một hơi, hắn cảm thấy Tô Lạc tại hồ đồ. Bởi vì, nàng hiện tại chỗ ngón tay chỉ cái kia một cái, rõ ràng chính là nàng tự ngươi nói, xếp đặt thiết kế có chỗ thiếu hụt cái kia một cái. Tô cô nương, ngài không muốn hay nói dẫn rồi. Điếm trưởng trừng mắt Tô Lạc, Tô Lạc nghiêm trang nhìn xem hắn, ta không có hay nói dẫn a, ta chính là muốn cái này một cái a. Điếm trưởng, thế nhưng mà vừa rồi ngươi nói, cái này chiếc kình ngư hào là có chỗ thiếu hụt đó a. Tô Lạc, đúng vậy, cũng là bởi vì nó có chỗ thiếu hụt ta mới mua đó a. Nếu như không có chỗ thiếu hụt, ta còn không mua chứ. Người ở chỗ này tất cả đều khó hiểu nhìn qua Tô Lạc, vì cái gì à? Điếm trưởng cũng trừng mắt Tô Lạc, thay mọi người hỏi trong nội tâm nghi hoặc vì cái gì à? Tô Lạc phi thường thẳng thắn nói, bởi vì ta muốn kiếm tiền a. Tất cả mọi người im lặng nhìn xem Tô Lạc. Điếm trưởng càng là cảm thấy buồn cười, người muốn kiếm tiền, với người mua cái này chiếc kình ngư hào có quan hệ gì? chẳng lẽ ngươi còn có thể qua tay lập tức gấp bội bán đi hay sao? Tô Lạc cười hì hì nhìn xem điếm trưởng, à không, nhà các ngươi hội bồi hai ta lần đó à. Điếm trưởng đại nhân thật sự là muốn cho Tô Lạc quỳ, hắn là thật không có bái kiến như vậy hội tự quyết định, nhưng lại nói như vậy tự tin người. Điếm trưởng quả thực bị Tô Lạc cho khí nở nụ cười. Hảo hảo hảo, ta nhìn ngươi muốn như thế nào kiếm tiền. Điếm trưởng cười lạnh, Tô cô nương, ngươi là xác định muốn mua vậy sao? Ừ, Tô Lạc gật đầu, hiện tại muốn hạ đơn. Tốt nha, điếm trưởng lại bị Tô Lạc chẹn họng trong chốc lát, hắn xuất ra một bản tập, ánh mắt chăm chú mà nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc. Tô cô nương, ngươi cần phải nhìn rõ ràng phía trên này quy tắc, chúng ta hiệu buôn phi thuyền một khi bán đi, khái không lùi hàng. Tô Lạc, nhưng là có chất lượng vấn đề, cái kia khẳng định cho lui. Tô Lạc, ta đây an tâm. Điếm trưởng, hắn im lặng nhìn xem Tô Lạc, hít sâu một hơi, mới nói, nhà của chúng ta khả dĩ lựa chọn toàn bộ khoản giao, cũng có thể lựa chọn theo giai đoạn giao. Tô Lạc nhưng thật ra là tại kéo dài thời gian, nàng thuận miệng hỏi, toàn bộ khoản giao như thế nào? Theo giai đoạn giao thì như thế nào? Điếm trưởng nói, toàn bộ khoản giao có thể hưởng 90% giảm giá ưu đãi, nhưng nếu như theo giai đoạn trả đích lời nói, sẽ không có phương diện này ưu đãi. Tô Lạc vừa cười híp mắt hỏi, theo giai đoạn trả đích thời gian lại là như thế nào? Điếm trưởng cười lạnh, ta tự nhìn ngươi như thế nào giả bộ. Biện đại tiểu thư bọn hắn nguyên vốn muốn đi, nhưng nhìn đến Tô Lạc ở đằng kia giả bộ người giàu có, trong lúc nhất thời tất cả mọi người không đi, còn theo ngoài cửa đi tới, đem tại đây vây quanh thành một vòng tròn. Bọn hắn cũng muốn nhìn xem, Tô Lạc lần này cần như thế nào tự bào chữa. Điếm trưởng chằm chằm vào Tô Lạc, cười lạnh một tiếng mới lại nói, bởi vì chúng ta là định chế sao hàng đặt theo yêu cầu khoản, cho nên từ dưới đơn đến chế tác hoàn thành, ít nhất cần 10 ngày đích thời gian, nói cách khác, khả dĩ mỗi ngày tiền trả 10% tiền, đúng rồi, Tô cô nương ngài cố vấn nhiều như vậy, thế nhưng mà đã chọn xong tiền trả phương thức. Tô Lạc sờ lên cằm, nàng chọn xong tiền trả phương thức có làm được cái gì? Được tự nhiên đem tiền hối đoái sau khi trở về nói sau a. Lúc ấy Tô Lạc trợ giúp Cửu Vương gia ngồi trên ngôi vị hoàng đế thời điểm, thế nhưng mà theo quốc khố rút lấy toàn bộ Tinh Vẫn Đế quốc 10% tài phú, mặc dù nói, Tinh Vẫn Đế quốc tài phú cầm bắt được Vân Thượng Vân về sau không đáng tiền, nhưng là tại đây đảo ác ma, còn có thể đáng một ít. Tự nhiên nha đầu kia như thế nào còn không có hối đoái trở về. Nếu không trở về, tuồng vui này tiểu hát không nổi nữa a. Chương 6436, chuyện gì xảy ra? Cộng đại hoạch toàn thắng 1. Đúng vào lúc này, bên ngoài truyền đến một hồi mất trật tự tiếng bước chân. Lạc Lạc, Lạc Lạc, ta đã trở về. Tự nhiên thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Tô Lạc nghe xong, lập tức an tâm. Rốt cục trở về, điếm trưởng còn tại đằng kia thúc giục Tô Lạc. Tô cô nương, ngài là tuyển dụng loại nào tiền trả phương thức? Tô Lạc không để ý đến hắn, mà là trực tiếp hỏi Tử Nghiên, hối đoái bao nhiêu? Tử Nghiên vẻ mặt cầu xin, không có bao nhiêu, cái hối đoái 10 vạn vân tệ. Tô Lạc, thật đúng là không đáng tiền a, đây chính là Tinh Vẫn Đế quốc 10% quốc khố a. Điếm trưởng thúc giục Tô Lạc, Tô cô nương, Tô Lạc khoát tay ý bảo điếm trưởng không chỉ nói lời nói. Tô Lạc trái lại hỏi hắn, nếu như ta tiền trả phân kỳ, vậy các ngươi ra bồi thường thời điểm? Điếm trưởng nhanh khóc, cô nương này thật sự là nơi nào đến tự tin a, luôn miệng nói nhà bọn họ hội bồi thường tiền. Điếm trưởng cũng không có ngữ rồi, hắn nói, chúng ta hiệu buôn là nhất giảng thành tín, một khi gia hạn khế ước, sẽ gặp nghiêm khắc dựa theo khế ước thượng điều khoản đến chấp hành. Vì vậy, Tô Lạc tiếp tục hỏi, chúng ta đánh cho cách khác, nếu ta hiện tại muốn mua kình ngư hào, ta thanh toán xong 10%, mà kình ngư hào giá trị 100 vạn vân tệ, nói cách khác, đến lúc đó ta khả dĩ lấy được bồi 20 vạn vân tệ. Hơn nữa lui về tự chính mình 10 vạn vân tệ. Điếm trưởng bất đắc dĩ, đúng vậy, ngài sổ sách, tính toán rất rõ ràng, cho nên Tô cô nương ngài. Tô Lạc đem cái con kia giả bộ 10 vạn vân tệ túi tiền hướng trên mặt bàn vừa để xuống, nơi này là 10 vạn vân tệ, đến đây đi, chúng ta ký khế ước. Thật đúng là mua à, người ở chỗ này, tất cả đều dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc. Cái này ngày đầu tiên 10% vân tệ, nàng đều chắp vá lung tung như vậy gian nan mới chuyển đến. Cái này ngày mai 10 vạn vân tệ. Sau thiên 10 vạn vân tệ, kế tiếp Tô Lạc muốn như thế nào gom góp đủ. Nguyên bản, tất cả mọi người cho rằng Tô Lạc bất quá là giả bộ, nàng không có khả năng hội mua phi thuyền. Lại không nghĩ rằng, nàng rõ ràng thật sự mua, nhưng lại tại sở hữu tất cả chứng kiến xuống, tự tay ký kết phần này khế ước. Đem làm Tô Lạc đem tên của mình sau khi ký xong, như chút được gánh nặng. Điếm trưởng khó hiểu nhìn Tô Lạc một mắt, đến bây giờ hắn còn có chút khó có thể tin. Một cái ở xóm nghèo cô nương, rõ ràng có tiền mua phi thuyền. Làm sao lại như vậy không chân thực? Bất quá, lúc này mới gần kề chỉ là 10% mà thôi. Điếm trưởng khóe miệng câu dẫn ra một vòng trào phúng đường cong, Tô cô nương, cũng đừng quên, ngày mai đến tiền trả 10%, còn có hậu thiên, ngày kia. Không cần, Tô Lạc khoát khoát tay. Không cần, điếm trưởng lập tức mộng. Cái gì gọi là không cần? Tô cô nương, nếu như ngươi không đến tiền trả như vậy, phía trước cái này 10 vạn vân tệ, nhưng là không còn đã có a. Không phải hắn hảo tâm nhắc nhở Tô Lạc, hắn là tại nhìn có chút hả hê a. Bởi vì lúc trước thì có như vậy tiền lệ, có người thanh toán xong tiền đặt cọc sau trong mua trả góp về sau, đằng sau tựu tiền trả không dậy nổi rồi, cho nên đằng trước tiền trả tiền tại khấu trừ phi thuyền thành phẩm về sau, thế nhưng mà tất cả đều cho bọn hắn những. Này điếm trưởng phân ra, Tô Lạc lại nghĩ đến, cái này chiếc kình ngư hào tất nhiên là có vấn đề, đợi nàng sau khi trở về, tựu ghi một phong thư nặc danh, đưa đến phi thuyền bộ đi, đến lúc đó tựu. Ngay tại Tô Lạc vui thích muốn thời điểm, bỗng nhiên, một hồi mất trật tự tiếng bước chân truyền đến. Khách điếm trưởng, người tại A, vừa vặn rồi. Người đến là một vị mặt chữ quốc trung niên nhân, đã thấy hắn vẻ mặt lo lắng cùng ngưng trọng. Khách điếm trưởng chứng kiến người tới, trên mặt lập tức hiển hiện một vòng nịnh nọt dáng tươi cười. Vương đại nhân, ngài đã tới. Nhanh bên trong mời, có chuyện gì, có thể làm phiền ngài cái này đại giá quang lâm. Có lời gì, phái cá nhân mà nói không phải là sao. Việc này người khác nói không rõ ràng lắm. Vương đại nhân rất hiển nhiên là vội vã chạy đến, xem môi hắn đều là làm. Khách điếm trưởng cũng đã nhìn ra, cho nên trên mặt hắn hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc, thế nhưng mà phi thuyền bộ đã xảy ra chuyện. Vương đại nhân khoát khoát tay, chỉ vào trên kệ mô hình, kình ngư hào còn không có bán đi à. Nghe được câu này, khách điếm trưởng sắc mặt đột nhiên tựu lộp bộp một chút. Trong lòng của hắn bỗng nhiên hiển hiện một vòng không tốt lắm dự cảm. Không phải đâu, muốn xảy ra chuyện, cái này kình ngư hào. Không có bán đi là tốt rồi. Vương đại nhân nhìn xem nhiều người như vậy ở đây, hắn ngay tại hách điếm trưởng bên tai, hạ giọng nói, Hoắc đại sư cái này tác phẩm có vấn đề, lại để cho tranh thủ thời gian gọi trở về đi, sự tình nâng cao nhanh chóng, ta cũng lời nói không nói nhiều, cái này muốn lập tức chạy trở về. Nói xong, Vương đại nhân muốn cầm cái kia mô hình rời đi. Hoắc đại sư cái này tác phẩm có vấn đề, cho đến lúc này hậu, hách điếm trưởng mới rốt cuộc kịp phản ứng, hắn gắt gao chằm chằm vào Vương đại nhân tay. Trong mắt đều nhanh rơi ra đến rồi. Vương đại nhân sắc mặt lập tức tựu khó coi, hắn quay đầu trừng mắt hách điếm trưởng, lời này truyền đi, đối với Hoắc đại sư thật không tốt, chẳng lẽ hắn không biết sao? Lớn tiếng ồn ào đây là muốn chết ga. Hách điếm trưởng đột nhiên phúc trí tâm linh, chỉ vào bong thuyền đạn pháo, có phải hay không đạn pháo khoảng cách cùng sức thừa nhận. Làm sao ngươi biết? Cái này, nghi hoặc người tựu biến thành Vương đại nhân. Hách điếm trưởng trên mặt hiển hiện một vòng cười khổ chi sắc. Không chỉ có là hắn, những người khác trên mặt cũng đều hiển hiện cười khổ chi sắc. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Tô Lạc. Bọn hắn trong đầu vang lên Tô Lạc trước khi đã từng nói qua mà nói. Nàng nói cái này kình ngư hào có vấn đề a. Nàng nói các ngươi xác định dùng một bồi hai. Nàng nói ta mua a, vì cái gì không mua? Không phải dùng một bồi hai sao? Nàng nói, nàng một mực đều đang nói lời nói thật, nàng một mực đều thẳng thắn lại để cho người. Khách điếm trưởng cả người đều là mộng vòng, Vương đại nhân xem tất cả mọi người vẻ mặt quái dị biểu lộ, lập tức thì có một loại dự cảm bất hảo. Vương đại nhân trừng mắt khách điếm trưởng, ngươi làm gì thế? Nếu như không có việc gì ta đi trước, à không, Vương đại nhân, giờ khắc này, Hắc đại nhân tâm đều tại giọt máu. Xong đời, à, ký, cái gì? Vương đại nhân dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn khách điếm trưởng, điều đó không có khả năng a. Đây không phải buổi sáng hôm nay vừa mới đến mô hình sao? Lúc nào phi thuyền tốt như vậy bán đi? Khách điếm trưởng ngươi đừng gạt ta a. Ai mua đó a? Người ở chỗ này, toàn bộ đều nhìn xem Tô Lạc. Khách điếm trưởng cũng nhìn xem Tô Lạc. Vương đại nhân vừa quay đầu tựu thấy được Tô Lạc, hắn lông mày hơi động một chút, cái này mấy người nhìn xem, không giống như là mua nổi phi thuyền bộ dạng a. Mà đúng lúc này hậu, khách điếm trưởng đem cái kia vừa mới ký tốt khế ước đưa lên đi. Khế ước thượng ký tên, nét mực còn không có vừa. Vương đại nhân chứng kiến phần này khế ước, còn mộng một chút, thực bán đi nữa à? Hắc đại nhân cười khổ, đúng vậy, thực bán đi rồi, ngay tại vừa rồi. Nhưng là, hắn cũng thật sự cười không nổi. Nếu như là dưới tình huống bình thường bán đi, cái này là Hoắc đại sư trách nhiệm, cái này đơn, Hoắc đại sư phải cho mua. Nhưng bây giờ tình huống không phải như thế à? Chương 6437, Đại hoạch toàn thắng 2+3. Là người ta Tô cô nương hảo tâm vạch mô hình xếp đặt thiết kế vấn đề, nhưng là mình không tin, nếu không tin, còn trái lại cười nhạo người ta, sau đó người ta dưới sự giận dữ liền mua kình ngư hào, sau đó chờ bồi thường tiền. Cái này nếu như bị phía trên truy cứu tới, đừng nói bồi thường tiền rồi, tựu là cái này điếm trưởng vị trí, có thể hay không giữ được còn lưỡng nói sao? Hắc đại nhân nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Vương đại nhân nhìn xem Hắc đại nhân, lại nhìn xem Tô Lạc Thực mua. Còn trả tiền hả? Hắc đại nhân đưa cho Vương đại nhân cái kia còn mới lạ nóng hổi 10 vạn vân tệ. Vương đại nhân gọi ra một hơi, khá tốt, khá tốt, chỉ là 10 vạn vân tệ tiền đặt cọc sao trong mua trả góp, bồi trước 20 vạn vân tệ thì ra là. Vương đại nhân khoát khoát tay, đối với Hắc đại nhân nói, không có việc gì, Hoắc đại sư vấn đề, khoản này khoản tiền Hoắc đại nhân tự nhiên sẽ tiền trả. Hắc đại nhân nhanh khóc, nếu như sự tình thật sự rơi vào tay phía trên đi, một khi điều tra, cái này. Không không không, Hách điếm trưởng nói, đây không phải Hoắc đại sư vấn đề, đây là vấn đề của ta, là ta có mắt vô số, là ta xem mà không nghe, cho nên mới phải phát sinh vấn đề như vậy. Hách điếm trưởng cắn răng, cái này 20 vạn, ta đến bồi thường. Nói xong Hách điếm trưởng trực tiếp theo chính mình không gian chứa đựng trong giới chỉ lấy ra một chiếc túi to, trực tiếp đưa cho Tô Lạc, Tô cô nương, Tô đại nhân, là ta có mắt như mù, thế cho nên cho hiệu buôn tạo thành hậu quả nghiêm trọng, cái này 20 vạn là bồi thường ngài. Hách điếm trưởng lại đem trước khi cái kia 10 vạn vân tệ trả lại cho Tô Lạc, đây là ngài tiền đặt cọc sao trong mua trả góp, người xem, hiện tại phần này khế ước. Tô Lạc được tiện nghi, tự nhiên sẽ không hùng hổ dọa người. Bất quá, nàng không khỏi nhìn nhiều Hách điếm trưởng một mắt, vị này Hách điếm trưởng lợi hại đó a, có thể quyết định thật nhanh, bỏ qua tuyệt bút tài phú, làm ra đối với chính mình có lợi lựa chọn. Không phải rất nhiều người cũng có thể làm đến, có thể nói, chỉ có cực kỳ thiểu một điểm nhân tài có thể làm được. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, đem 30 vạn vân tệ đưa cho Tử Nghiên. Ở đây người, tất cả đều kinh ngạc nhìn Tô Lạc. Kể cả biện đại tiểu thư bên người một đám người, biện đại tiểu thư chằm chằm vào Tô Lạc ánh mắt, không khỏi nhiều hơn một vòng suy nghĩ sâu xa. Ngay từ đầu thời điểm, biện đại tiểu thư đối với Tô Lạc đã khinh thị, thậm chí đã không có đem nàng để vào mắt rồi, có thể nàng như thế nào đều không nghĩ tới, hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu Tô Lạc, trong nháy mắt tự chuyển bại thành thắng. 20 vạn vân tệ không coi vào đâu, thế nhưng mà, Tô Lạc tại chỉ có 10 vạn vân tệ tiền vốn dưới tình huống, 10 phút ở trong tựu sạch buôn bán lời 20 vạn vân tệ, cái này làm cho nàng không thể không cảnh giác rồi. Biện đại tiểu thư sắc mặt càng ngày càng khó coi, không chỉ có là nàng, bên người nàng biện quản gia, sắc mặt cũng trở nên phi thường khó coi. Nghiêm phi cắn răng, ngược lại là đã quên, nàng tại luyện kim thuật phương diện, thế nhưng mà có rất đào tạo sâu nghệ. Giờ khắc này, đám người kia mới rốt cục ý thức được, Tô Lạc không phải bình thường người a, nàng có thể đem tham long số khống chế kín không kẽ hở, nàng có thể làm cho nguyên đại nhân bị chết không hề trở tay chi lực. Dựa vào là, chính là nàng đối với tham long số khống chế. Thậm chí, cho đến giờ phút này, rất nhiều người mới rốt cục nghĩ đến, cũng là bởi vì Tô Lạc, cho nên lệnh Hồ Khinh Thiên đạo đoàn đến thời điểm, bọn hắn mới có thể toàn thân lui. Mà trước khi, bọn hắn rõ ràng tại hoài nghi Tô Lạc tại phi thuyền phương diện tạo nghệ. Thất sách a, thất sách. Đi, biện đại tiểu thư không nghĩ phải nhìn, nữa Tô Lạc cái kia trương dáng tươi cười sáng lạn mặt, nàng kiêu ngạo xoay người rời đi. Biện quản gia thật sâu chằm chằm vào Tô Lạc, cặp mắt kia hắc thật sâu, giống như độc xà bình thường. Tang tử chi thống, người tóc bạc tiến đưa tóc đen người, thù này không báo tình nguyện chết. Biện quản gia cuối cùng thật sâu nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, quay người bước nhanh ly khai. Nhóm người kia, đều đi theo biện đại tiểu thư đi nha. Mà giờ khắc này, Vương đại nhân lại không có chú ý tới, hắn chỉ nhìn chằm chằm Hách điếm trưởng, chuyện gì xảy ra? Ngươi nói một chút. Hách điếm trưởng biết nói, chuyện này có nhiều người như vậy vây xem, nhất định là giấu giếm bất trụ, cùng hắn về sau Vương đại nhân hoặc là Hoắc đại nhân theo nơi khác biết được, cái kia còn không bằng mình bây giờ tự nói cho hắn. Dù sao, cái kia 20 vạn cũng đã bồi thường, thái độ của mình cũng đã biểu hiện ra ngoài. Nghĩ vậy, Hách điếm trưởng chỉ có thể cười khổ, đem sự tình một năm một mười cho Vương đại nhân giảng thuật một lần. Còn có loại sự tình này, Vương đại nhân mở to hai mắt, sau đó nhìn qua Tô Lạc, vị này. Tô cô nương, Hách điếm trưởng nói, Tô cô nương, người từ vừa mới bắt đầu tự nhìn ra chiếc phi thuyền này có chỗ thiếu hụt hả? Tô Lạc gật đầu, đúng vậy a. Vậy ngươi còn mua, cái này không lập tức đã kiếm được 20 vạn vân tệ sao? Vương đại nhân nghiêm túc chằm chằm vào Tô Lạc, ngươi thật đúng là dám nói a. Chẳng lẽ sẽ không sợ đắc tội chúng ta hiệu buôn? Tô Lạc cười nhạt một tiếng. Ngay từ đầu ta chính là dùng dương mưu, nếu như quý hiệu buôn liền cái này đều cho không dưới mà nói. Cái con kia có thể nói, quý hiệu buôn lòng dạ hẹp hòi, không có tiền đồ. Vương đại nhân hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào Tô Lạc. Cặp kia ánh mắt lạnh như băng, hàn quang lòe lòe. Trong phòng độ ấm, lập tức hàng đến băng điểm, Tự nhiên mấy cái tâm, bỗng nhiên tóm bắt đầu, thật đáng sợ cảm giác, thật giống như một vị cường giả, bộc phát ra khủng bố lực uy hiếp. Làm cho lòng người tóc rung động, bỗng nhiên, hắn cười lên ha hả, ha ha ha, ha ha ha ha ha. Vương đại nhân chợt cười to lên tiếng, tốt một cái mồm miệng lanh lợi cô nương. Có ý tứ, rất có ý tứ rồi, Vương thúc thúc, vừa rồi thiếu chút nữa bị ngươi hù chết. Một đạo tiểu nhân thanh âm theo nơi hẻo lánh truyền đến. Vương đại nhân quay đầu nhìn lại, chứng kiến trước mắt cái này tiểu nam hài, đôi mắt đột nhiên khẽ giật mình. Từ nơi này trương trên khuôn mặt nhỏ nhắn, hắn nhìn ra một vòng phi thường quen thuộc hình dáng. Người kia, trước kia là cấp trên của hắn, là đề bạt lão đại của hắn a. Ngươi phải, Vương thúc thúc, ta là Vu Tiểu Nam, phụ thân nói ta lúc nhỏ, ngài còn ôm qua ta. Vu Tiểu Nam trên mặt hiển hiện nụ cười sáng lạn, nếu là ở trước khi, thấy đã từng người quen biết, Vu Tiểu Nam chạy so con thỏ còn nhanh. Nhưng là hiện tại không giống với lúc trước, phụ thân hết, tay của hắn không có vấn đề rồi, hắn rất nhanh sẽ trở lại đỉnh phong đi. Cho nên, Vu Tiểu Nam, cha ngươi là Vu Vũ. Vương đại nhân ánh mắt lập tức tỏa sáng. Đúng vậy thúc thúc, ta chính là Vu Tiểu Nam, cha ta tựu là Vu Vũ. Tiểu Nam hài vỗ lồng ngực, chăm chú mà tự tin mà nói. Ai yêu, Vương đại nhân kích động hư mất, từ khi Vu đại ca gia gặp chuyện không may về sau, nhà bọn họ tự dọn đi rồi. Liền chỗ nào hắn tìm khắp không đến, trước hỗ trợ cũng không biết như thế nào hỗ trợ, lại không nghĩ rằng hôm nay vận khí tốt như vậy, rõ ràng gặp Vu Tiểu Nam a. Tiểu tử ngươi hiện tại lớn như vậy nữa à? Lúc trước gặp ngươi thời điểm, ngươi mới 5 tuổi. Vương đại nhân trực tiếp ôm lấy Vu Tiểu Nam, đưa hắn cử động cao cao. Vốn cho là bị sinh hoạt ma luyện tiểu hài tử hội trở nên âm trầm ít nói, lại không nghĩ rằng đứa nhỏ này như vậy sáng sủa. Đúng rồi, cha ngươi đâu? Mau dẫn ta đi gặp hắn. Vương đại nhân thúc giục nói, thế nhưng mà, Vu Tiểu Nam quay đầu nhìn qua Tô Lạc, lần này đi ra, nhưng hắn là muốn cho Tô đại nhân đem làm dẫn đường đây này. Chương 6438, đã xảy ra chuyện. Cộng ngạc nhiên, Vu Tiểu Nam nguyên vốn là kính ngưỡng Tô đại nhân y thuật, hiện tại càng là kính ngưỡng nàng luyện kim thuật, đối với Tô Lạc bội phục cực kỳ khủng khiếp. Tô Lạc cười khoát khoát tay, dẫn hắn đi gặp cha ngươi a, tiếp được ở bên trong đường tự chúng ta đi dạo, không có việc gì, ném không hết. Mà giờ khắc này, khách điếm trưởng Tắc thì lau mồ hôi lạnh trên trán. May mắn chính mình ngay từ đầu tự bồi thanh toán, nếu không tình huống bây giờ tự phức tạp. Vu Tiểu Nam cùng Vương đại nhân trở về tìm hắn cha Vu Vũ, mà Tô Lạc mấy người Tắc thì tiếp tục tại Ma Quỷ Đảo đi dạo. Ma Quỷ Đảo là Tinh Vẫn Đế quốc cùng Vân Thượng Vân Trung chuyển điểm, tại đây đã có giá rẻ vật chất vị diện đồ vật, cũng có đến từ Vân Thượng Vân đắt đỏ vật phẩm. Tô Lạc mang theo mọi người một đường đi dạo, mua của bọn hắn cần đồ vật. Chẳng lẽ tự lại để cho Tô Lạc kiêu ngạo như vậy sao? Quán rượu hai tầng, biện quản gia nhìn xem khoan thai tự đắc Tô Lạc, mi tâm hiển hiện một vòng phẫn hận. Vừa rồi chuyện phát sinh, bọn hắn tận mắt nhìn thấy. Tô Lạc vậy mà dùng sức một mình, ngắn ngủn vài phút ở trong, dĩ nhiên cũng làm kiếm lấy 30 vạn. Quả thực lại để cho người phẫn nộ, biện đại tiểu thư nhìn biện quản gia một mắt. Tiểu thư, biện đại tiểu thư cười lạnh, loay hoay một chút trên tay ban chỉ. Biện quản gia lập tức trong lòng đại hỉ. Tiểu thư, lão nô ta sẽ đi ngay bây giờ. Ừ, những người khác không biết biện quản gia cùng đại tiểu thư trong hồ lô bán là thuốc gì đây, đều vẻ mặt ngạc nhiên. Biện quản gia cũng không có cùng người khác giải thích, thật cao hứng rời đi rồi. Tô Lạc các nàng cũng không biết bị người hơn chút lo lắng, như trước tại dạo phố mua đồ. Lần đi Vân Thượng Vân, như vậy trạm trung chuyển ít càng thêm ít, cho nên có thể mua tận lực đều trước cho mua. Đúng vào lúc này, một hồi thanh âm truyền đến. Ta cái này sứ Thanh Hoa Bình theo tổ tiên tự truyền thừa, làm sao có thể giả bộ. Các ngươi không thu liền không thu, có thể nào vu nó là giả dối. Một thiếu niên hai tay ôm thật chặt một cái Thanh Hoa Bình. Vốn chính là giả dối, người dù nói thế nào cũng biến không được thật. Tô Lạc mấy cái giơ lên con mắt nhìn lại, phát hiện bọn hắn bất chi bất giác chạy tới sau phố. Trước phố đám biển người như thủy triều mãnh liệt, phi thường náo nhiệt, tiếng động lớn rầm rĩ vô cùng. Sau phố đã ánh mặt trời chiếu không đến. Cho nên quanh năm âm u, cho nên đều là làm một ít 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm mua bán. Hiện tại bọn hắn chứng kiến đúng là một nhà hãng cầm đồ cửa ra vào. Một thiếu niên trong ngực ôm sứ Thanh Hoa Bình, hướng về phía bên trong không phục lớn tiếng ồn ào. Hãng cầm đồ người kỳ thật dễ trêu, lúc này đi ra nhắm ngay thiếu niên tựu là một hồi quyền đấm cước đá. Thiếu niên bị đánh đích nằm dạp trên mặt đất, thân thể cuộn mình lấy, che chở trong ngực sứ Thanh Hoa Bình. Tự nhiên thiện tâm chứng kiến thiếu niên bị đánh đích mặt mũi bầm dập, xông đi lên đối với hãng cầm đồ người tựu một hồi mắng, các ngươi không thu thứ đồ vật tựu không thu thứ đồ vật a, dựa vào cái gì mắng chửi người. Dựa vào cái gì đánh người? Hãng cầm đồ người gặp Tô Lạc một đoàn người mỗi người cũng không tốt gây bộ dạng, cười lạnh một tiếng, cầm cái hàng giả, còn tưởng là hàng thật, khi chúng ta mò mẫm à? Lần sau lại đến, đánh không chết được ngươi. Nói xong, phịch một tiếng, tướng môn cho đóng lại. Tử Nhiên tức giận đến đạp cánh cửa kia, người nào a, thiệt là. Nói xong, nàng lại chạy tới vịn thiếu niên, người không sao chớ. Trên mặt đất mát, mau đứng lên, thiếu niên ừ một tiếng, ôm thanh hoa bình tựu đứng lên. Nhưng mà, không đợi hắn đứng vững, bỗng nhiên hai chân nghiêng một cái, cả người té lăn trên đất. Hắn ngã không sao, nhưng là như vậy một ném, trong tay thanh hoa bình lại rời khỏi tay, loảng xoảng đem làm. Rơi đập tại địa, a, thiếu niên hét lên một tiếng, cả khuôn mặt đều trợn nhìn. Tử Nhiên cũng trợn tròn mắt, thiếu niên bỏ qua Tử Nhiên, bay nhào trên xuống, quỳ rạp xuống thanh hoa bình trước mặt. Thanh hoa bình đã nát, bể thiệt nhiều cái mảnh vỡ, thậm chí còn có một bột lọc mạt, có thể thấy được ngã có nhiều thảm. Tử Nhiên cả người đều mộng, nàng vừa rồi. Thiếu niên hai tay bưng lấy sứ thanh hoa mảnh vỡ, bén nhọn mảnh vỡ vào trong thịt, máu tươi chảy ròng, nhưng hắn tựa hồ một chút cũng cảm giác không thấy đau nhức ý. Ta không phải cố ý, Tử Nhiên cũng không biết làm sao bây giờ. Thiếu niên không để ý tới nàng, chỉ là một cái kính bi thống rơi lệ. Tử Nhiên xin giúp đỡ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, Tô Lạc cười khổ một tiếng, nàng cũng còn không có kịp phản ứng, việc này cũng đã phát sinh đã xong. Tô Lạc đi đến thiếu niên trước mặt, nửa ngồi hạ thân, ngón tay đụng chạm lấy thanh hoa bình vỡ phiến. Cái đụng một cái sờ, Tô Lạc đã biết rõ cái này thanh hoa bình là giả dối. Thiếu niên nguyên vốn là bi thống, nghe xong Tô Lạc những lời này, càng là cả người đều thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Cái kia hai mắt quang gắt gao trừng mắt Tô Lạc, người nói bậy bạ gì đó. Nhà của ta thanh hoa bình là tổ tiên truyền, làm sao có thể sẽ là giả dối. Tô Lạc im lặng nhìn xem hắn, như là đã nát, vậy rất tốt kiểm nghiệm rồi, thật sự thanh hoa bình, có thể thừa nhận ở đại sư cấp linh hỏa, nhưng là ngươi cái này thanh hoa bình. Tô Lạc vung tay lên, đem làm nàng phóng xuất ra đại sư cấp linh hỏa thời điểm. Phần phật, trên mặt đất mảnh sứ vỡ phiến toàn bộ hóa thành hư có. Một mảnh cháy đen sắc cho tàn, thiếu niên trợn tròn mắt, ngươi. Tô Lạc buông tay, giả dối thực không được, thật sự giả không được, ngươi cái này thanh hoa bình nguyên vốn là giả dối, chỉ có thưởng thức giá trị, luận giá tiền chưa đủ 10 vân tệ. Thiếu niên phẫn nộ trừng mắt Tô Lạc, đúng vào lúc này, cầm cửa mở ra, một đạo đùa cợt thanh âm từ bên trong truyền tới, giả dối a. Ta tự nói giả dối a, lừa bịp tống tiền chúng ta không thành, còn muốn lừa bịp người khác. Ha ha ha ha ha, thiếu niên tức giận đến sắc mặt đỏ lên, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn xem vị thiếu niên này, bỗng nhiên, nàng lông mày khẽ động. Ồ, Tô Lạc kinh hô một tiếng, đưa tay theo thiếu niên trên đầu gỡ xuống một mảnh lá cây. Nếu là không có đoán sai cái này lá cây thế nhưng mà. Thiếu niên hung dữ trừng Tô Lạc một mắt, xoay người rời đi. Thiếu niên đi rồi, mà Tô Lạc cũng đứng lên. Lạc Lạc, Tử Nhiên trong nội tâm có chút phức tạp, đuổi kịp à, tất cả mọi người khó hiểu nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc lòng bàn tay nằm một mảnh lá cây, cái kia phiến lá cây dưới ánh mặt trời lòe lòe sáng lên, lộ ra một vòng bích lục nhan sắc, bích lục chung lộ ra một vòng yêu dã chi sắc. Lạc Lạc, thiếu niên kia có cái gì cổ quái chỗ sao? Tử Nhiên khó hiểu hỏi. Thiếu niên kia không có gì cổ quái chỗ, bất quá. Hắn đến qua địa phương, tuyệt đối có cổ quái chỗ. Tô Lạc nắm chặt trong tay phiến lá. Tô Lạc đôi mắt híp lại bắt đầu, nếu như không có nhận lầm cái này phiến lá cây là tuyết ở bên trong thanh, mà trường tuyết ở bên trong thanh địa phương, rất có thể có phong thần thú. Phong thần thú, đó là cái gì thứ đồ vật? Tự nhiên khó hiểu, có thể làm cho người thực lực, tại lập tức ít nhất tăng lên 2 vì sao đồ vật. Oa, tự nhiên mấy cái tất cả đều lên tiếng kinh hô. Bọn hắn hiện tại tuy nhiên tấn chức rất nhanh, nhưng vẫn là kẻ tại diệu kim, còn chưa tới đạt bạch toản giai, cho nên, đặc biệt khát vọng có thể lại tiến một tầng. Tô Lạc trong mắt hiển hiện một vòng một đám chi sắc. Thiếu niên kia xuất hiện, gần kề chỉ là bởi vì trùng hợp sao. Bất quá, ý nghĩ này cũng tự chợt lóe lên, Tô Lạc cũng không có suy nghĩ sâu xa, bởi vì nàng hiện tại chú ý lực, tất cả đều bị tuyết ở bên trong thanh cho hấp dẫn ở. Một đoàn người bước nhanh đuổi kịp vị thiếu niên kia, thiếu niên một đường ra khỏi thành. Ra khỏi thành về sau tựu một đường hướng bắc đi, nhưng mà, chương 6439, lẫn nhau ngưng mắt nhìn cộng người sau lưng. Nhưng mà, thành bắc bên ngoài, là một mảnh đầm lầy chi địa. Tự nhiên lông mày vượt nhăn càng chặt, nàng lôi kéo Tô Lạc, Lạc Lạc, người nói thiếu niên kia hắn là không phải phát hiện chúng ta, cho nên cố ý dẫn chúng ta hướng địa phương hoang vu đi. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Lạc Lạc có phải hay không à, ta chính là có loại cảm giác này, tự nhiên mày nhíu lại càng phát ra nhanh. Tô Lạc gật gật đầu, nói là cũng thế, nói không phải cũng không phải. Ừ, lời này Tử Nghiên nghe không hiểu. Đúng vào lúc này, phía trước thiếu niên thân hình khẽ động, lập tức không thấy bóng dáng. Lạc Lạc, Tử Nghiên mấy cái ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, thiếu niên rõ ràng cứ như vậy không thấy hả? Tử Nghiên xông đi lên, hướng chung quanh đi một vòng, thậm chí leo đến trên cây đi, nhưng vẫn là không có phát hiện. Cái này, Tô Lạc lại cười nhạt một tiếng, hắn tiến vào ám đạo. Còn có ám đạo, có, Tô Lạc nói, cái này thành Bắc, nếu như không có đoán sai trước kia hẳn là một tòa dưới mặt đất cung điện, ngươi xem, theo phương vị lên, nơi này chính là thành cổ cửa. Tô Lạc cho mọi người giảng giải một phen, nhưng là thấy bọn hắn vẻ mặt mê mang bộ dạng, lập tức cười khổ, ta quên các ngươi không có trận pháp trụ cột, bất quá không có sao. Tô Lạc từ trong lòng lấy ra ba khối ngọc bài, phân cho ba người bọn hắn, trên ngọc bài có máu tươi của ta, chỉ cần ngọc bài không toái, ta có thể cảm ứng được sự hiện hữu của các ngươi, cho nên, đợi tiến vào lòng đất thành cổ về sau, nếu như phân tán rồi, các ngươi muốn gắng giữ tỉnh táo, dừng lại ở tại chỗ không nên cử động, chờ ta đi tìm các ngươi. Oa, còn có loại biện pháp này, Tử Nghiên đôi mắt sáng rõ, quả thực thật tốt quá. Tô Lạc cũng phát hiện, trước kia nàng sẽ không luyện kim thuật, cho nên rất nhiều kỹ năng cũng sẽ không. Nhưng là từ khi luyện kim thuật tăng lên tới hoàng cấp về sau, nàng lợi dụng luyện kim thuật, khả dĩ chế tạo ra rất nhiều đơn giản thuận tiện dùng tốt tiểu chút chít, ví dụ như hiện tại này cái ngọc giản. Ba người đem ngọc giản thiếp thân giấu kỹ về sau, lúc này mới đi theo Tô Lạc bên người. Tô Lạc đi tuốt ở đằng trước, nàng đi ba bước, mọi người cũng cùng đi theo ba bước. Nàng hướng bên trái trách đi, mọi người cũng hướng bên trái tiện nghi. Tất cả mọi người cẩn thận từng ly từng tí, sợ đi sai bước nhầm một chút. Bởi vì trận pháp một đường, sai một ly đi nghìn dặm. Quả nhiên như Tô Lạc sở liệu, tại nàng dưới sự dẫn dắt, đi 5 phút đồng hồ về sau, đằng sau bỗng nhiên một hồi rộng mở trong sáng. Nguyên bản đen kịt biến mất không thấy gì nữa, trước mắt xuất hiện một tòa vạn năm thành cổ. Thành cổ to lớn bao la hùng vĩ, pha tạp mà tang thương, người đứng tại dưới tường thành, nhỏ bé giống như con sâu cái kiến. Pha tạp đứt gãy tường viên, vắt ngang tại trước mắt. Lại để cho người hận không thể thân thủ chạm đến phần này thất lạc văn minh. Thật đúng là thành cổ tường di chỉ à. Tử Nghiên kinh hô một tiếng, vị thiếu niên kia, chẳng lẽ tự ở tại đây. Tô Lạc gật gật đầu, nếu như ở tại nơi này, vậy nó thanh hoa bình, như thế nào lại là giả dối. Tử Nghiên khó hiểu, Tô Lạc cười, vì cái gì ở tại đây, tự nhất định là thực. Tử Nghiên, thế nhưng mà, nếu như không có đoán sai thiếu niên kia, Tô Lạc khóe miệng chợt phát hiện một vòng tiếu ý. Như là đã nghe được, sao không đứng ra? Bốn phía không âm thanh âm, Tử Nghiên mấy người trên mặt hiển hiện một vòng vẻ ngạc nhiên. Chẳng lẽ thiếu niên tại, có bằng hữu từ phương xa tới, đã một đường đem chúng ta hấp dẫn tới, lại vì sao không đi ra nghênh đón? Tô Lạc chằm chằm vào cách đó không xa một đạo tường viên lên. Chỗ đó, có một cái tiểu tiểu nhân hắc động, nếu như tự tin nhìn, sẽ phát hiện cái kia tiểu lỗ nhỏ ở bên trong, có một đôi màu đen như mực con mắt. Xuyên thấu qua tiểu tiểu hắc động, hai cặp con mắt lẫn nhau ngưng mắt nhìn. Một đôi mắt, thông qua cái hắc động kia, lẫn nhau ngưng mắt nhìn. Phốc phốc, thiếu niên tiếng cười truyền lại đi ra. Rất nhanh, vị kia quen thuộc thiếu niên, theo tàn viên chung đi tới, một thân ánh xanh rực rỡ đứng tại Tô Lạc trước mặt. Thiếu niên cặp mắt kia sáng ngời thông thấu, cùng trước khi tại hãng cầm đồ ở bên trong thời điểm, là hoàn toàn hai loại bất đồng khí chất. Thật không nghĩ tới, thiếu niên trên mặt thoáng ánh lên dáng tươi cười. Giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào Tô Lạc, người rõ ràng có thể đi tìm đến, nhưng lại thực bị ngươi cho đã tìm được, thật sự là lợi hại a. Tô Lạc theo dõi hắn, cho nên, ngươi thật sự là cố ý. Thiếu niên nghiêm trang gật đầu, cái kia phiến tuyết ở bên trong thanh, là ngươi cố ý chọc vào đến cùng trên tóc. Thiếu niên tiếp tục nghiêm trang gật đầu, ngươi cố ý dẫn phía trước đến nơi này. Thiếu niên tiếp tục gật đầu, vì cái gì, Tô Lạc chằm chằm vào nàng, tại sao phải làm như vậy? Ngươi cảm thấy thế nào? Thiếu niên cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, Tử Nghiên lập tức tức giận đến quá sức, ngươi sao có thể như vậy, lúc ấy ta là giúp ngươi, kết quả ngươi tựu là như vậy bịp ta đám bọn chúng. Thiếu niên cười tủm tỉm nhìn xem Tử Nghiên, bởi vì tính toán đã đến ngươi sẽ giúp ta, cho nên mới như vậy diễn đó a. Tử Nghiên, thiếu niên chứng kiến Tử Nghiên khí thành như vậy, lập tức đắc ý cực kỳ. Tô Lạc lông mày cao lại, sau lưng ngươi người là ai? Thiếu niên, ngươi đoán. Tô Lạc trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là đoán không được. Bất quá, đảo ác ma các nàng mới đến, cũng không có trêu chọc địa phương thế lực, có lẽ không đến mức, nhưng là... Tô Lạc nhíu mày, đảo ác ma quyền quý. Đúng vào lúc này, ba ba ba, một hồi vỗ tay âm thanh truyền đến. Tô Lạc nhìn lại, phát hiện tường viên đằng sau đi tới nhiều cái người. Những người này một cái đặc tính tựu là, xem xét tựu là xuất thân không tệ quyền quý thế gia thiếu niên. Nếu như không có đoán sai, những người này có lẽ tựu là ma quỷ đảo có quyền thế nhất cái đám kia gia tộc đệ tử. Ai yêu, không nghĩ tới tiểu cô nương là thật xinh đẹp a, nàng nói cũng không phải sai. Đúng thế, nàng còn dám nói dối hay sao? Như thế khả dĩ nhớ nàng một công. Các thiếu niên cười tâu toét, tất cả đều dùng một loại dâm uế ánh mắt đánh giá Tô Lạc, từ trên xuống dưới nhìn xem. Như vậy ánh mắt, xem Tô Lạc nhíu mày, nhưng ánh mắt này tự nhiên quen thuộc a, cho nên nàng liếc thấy ra bất đồng, trong lúc nhất thời, nàng nộ chạy lên não. Các ngươi là ai, muốn như thế nào? Vô ý thức, tự nhiên tự rút kiếm ngăn tại Tô Lạc trước mặt. Kỳ thiểu, cái này rút kiếm cô nương mang cảm giác, không bằng tự tặng cho ta đi. Đám người kia dùng Kỳ thiểu làm chủ, mà bây giờ nói chuyện, là một vị khuôn mặt mỹ lệ thiểu, hắn gọi lại thấy ánh mặt trời, Trọng gia nhị thiếu gia. Kỳ thiểu ánh mắt hiển hiện một vòng tiêu ý, gật gật đầu. Vậy đa tạ Kỳ thiểu rồi, lại thấy ánh mặt trời rất vui vẻ. Ta đây, Kỳ thiểu tổng cộng dẫn theo hai người tới. Ngoại trừ lại thấy ánh mặt trời bên ngoài, còn có một vị gọi Mục Diệu, bây giờ nói chuyện vị này tựu là Mục Diệu. Kỳ thiểu tức giận nói, ngươi cùng lại thấy ánh mặt trời cùng đi, vị này Tô cô nương, thiếu gia các ngươi ta nhưng là phải độc hưởng. Đang khi nói chuyện, bọn hắn cũng đã phân phối tốt rồi. Đang tại mặt người như vậy không coi ai ra gì phân phối, rõ ràng là không có đem Tô Lạc một đám người để vào mắt. Tự nhiên mấy cái tức giận đến cái mũi đều lệch ra. Bắc Thần cùng Thường Miên mắt thấy muốn xông đi lên rồi, nhưng là bị Tô Lạc ngăn lại. Tô Lạc đi đến Kỳ thiểu trước mặt, giống như cười mà không phải cười theo dõi hắn, các ngươi cứ như vậy xác định. Chẳng lẽ Tô cô nương đối với bản thiếu gia còn không hài lòng? Kỳ thiểu có chút tò mò nhìn qua Tô Lạc.